Chương 596, lệnh treo giải thưởng chương 596, lệnh treo giải thưởng Đông Cương, Thiên Hải Thành. Trong phủ thành chủ, Diệp thống lĩnh, có một nhóm lớn Đông Cương võ giả yêu cầu gia nhập đại quân chúng ta. Thôi Thiên Quốc hướng Diệp Vân Phi báo cáo, chỉ lấy ngưng chân cảnh trở lên võ giả, thực lực không bằng ngưng chân cảnh, để cho bọn họ trở về đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, hiện tại Diệp Vân Phi thủ hạ đã có 60 vạn đại quân, tại về số lượng đã đầy đủ. Cho nên, Diệp Vân Phi bắt đầu cầu tình, mà không phải cầu nhiều. Hiểu rõ. Thôi Thiên Quốc gật đầu. Cuối cùng, đi qua Thôi Thiên Quốc chọn lựa, chỉ có mấy vạn tên Đông Cương võ giả phù hợp yêu cầu, trở thành Diệp Vân Phi đại quân một thành viên. Truyền lệnh xuống, tính dưỡng một ngày. Một ngày về sau, xuất phát đi Tây Nguyên. Diệp Vân Phi nói ra. Đúng. Thôi Thiên Quốc đáp. Hắn tại Thiên Huyền đại quân trước mặt là cao cao tại thượng phó thống lĩnh, thế nhưng tại Diệp Vân Phi trước mặt, hắn lại là tư thái thả cực thấp, như một trung tâm lão phó. Một ngày sau, Diệp Vân Phi dẫn đầu đại quân hướng về Tây Nguyên mà đi. Cùng một thời gian, Huyền Hoàng tinh vực, cổ yêu giới, một tòa yêu khí thao thiên trong thật lớn cung điện. Thật không nghĩ tới à, một cái cấp thấp đại lục, một cái hậu bối tiểu tử, thế mà có thể để cho chúng ta cổ yêu tộc bị như thế tổn thất lớn. Cung điện ở giữa, ngồi ngay thẳng một cái tản ra khủng bố yêu lực uy áp cao lớn cổ yêu tộc, lạnh lùng mở lời nói ra. Thanh âm của hắn như từng đạo lôi đình phích lịch, cơ hồ truyền khắp toàn bộ cổ yêu giới. Cổ yêu tộc có ba đại yêu vương, hắn liền là bên trong một cái. Hắn tại Huyền Hoàng tinh vực bên trong, thuộc về uy trấn một phương đại nhân vật. Xâm lấn Thiên Huyền đại lục những đại quân kia, liền là hắn phái đi. Yêu vương đại nhân, cái kia Diệp Vân Phi đã chém giết chúng ta phái đi mấy trăm động thiên cảnh, mà lại còn tiêu diệt chúng ta mấy chục vạn đại quân. Đồng thời, còn có không ít động thiên cựu cảnh cao thủ cũng chết ở trong tay của hắn. Một cái cổ yêu tộc cao thủ tiến lên một bước, cung kính hướng yêu vương báo cáo. Yêu vương, tiếp đó, chúng ta nên như thế nào hành động? Còn mời yêu vương làm ra chỉ thị. Cái này cổ yêu tộc cao thủ nói tiếp, trong khoảng thời gian này, vì đối phó Diệp Vân Phi, chúng ta cổ yêu tộc bị không ít tổn thất. Chúng ta đổi một cái mạch suy nghĩ. Như vậy đi, chúng ta cổ yêu tộc mặt hướng toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực, phát bố một cái lệnh treo giải thưởng. Có ai có thể đi vào Thiên Huyền đại lục, nắm Diệp Vân Phi bắt trở lại cho ta, thưởng 10 khoảng ngũ phẩm đạo đan, 10 cây ngũ phẩm đạo dược, 3 thanh tiên tiên pháp bảo. Mà lại, về sau còn có khả năng đạt được chúng ta cổ yêu tộc bảo hộ. Cái kia yêu vương suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. T. Nghe cái này yêu vương, trong cung điện, tất cả sinh linh đều là nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, chỉ có động thiên cảnh cao thủ mới có thể tiến vào Thiên Huyền đại lục. Mà yêu vương chỗ mở ra này chút tiền thưởng, đối với một cái động thiên cảnh cao thủ tới nói, vậy đơn giản là để cho người ta điên cuồng thủ lao. Giá trị vô pháp ước lượng. Đoán chừng, cái này lệnh treo giải thưởng, chỉ cần vừa tuyên bố, chỉ sợ toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực, tất cả động thiên cảnh đều muốn vì đó điên cuồng. Có thể tưởng tượng, tiếp đó, không biết sẽ có bao nhiêu động thiên cảnh võ giả sẽ bởi vì cái này tiền thưởng cao đến kinh khủng lệnh treo giải thưởng mà tranh nhau chen lấn tràn vào Thiên Huyền đại lục. Đây đối với Thiên Huyền đại lục tới nói, sẽ là một trận đáng sợ tai họa. Tóm lại, nhất định phải đem Diệp Vân Phi bắt về cho ta. Nếu như bắt không được, liền giết chết. Ngược lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một cái cấp thấp đại lục sâu kiến, cũng dám như thế đối kháng ta cổ yêu tộc, nhất định phải làm cho hắn biết lợi hại. Yêu vương lạnh lùng nói ra. Yêu vương, chúng ta hiểu rõ. Trong cung điện, mặt khác sinh linh đều là gật đầu trả lời. Rất nhanh, cổ yêu tộc ban bố một cái lệnh treo giải thưởng, cấp tốc tại Huyền Hoàng trong tinh vực truyền ra. Cái này lệnh treo giải thưởng lập tức đưa tới cơ hồ tất cả động thiên cảnh võ giả mãnh liệt quan tâm. 10 khoảng ngũ phẩm đạo đan, 10 cây ngũ phẩm đạo dược, 3 thanh tiên thiên pháp bảo, còn có khả năng đạt được cổ yêu tộc bảo hộ. Làm này chút giá trị kinh người thù lao, bị từng cái niệm lúc đi ra, Huyền Hoàng trong tinh vực, tất cả động thiên cảnh võ giả đều là nhịn không được nổ ra khí lạnh, bạo phát đi ra ánh mắt tham lam. Vô số động thiên cảnh võ giả đều động tâm, lập tức triệu tập chúng ta Thiên Lang đoàn chỗ có thành viên, chuẩn bị tiến vào Thiên Huyền đại lục, bắt lấy Diệp Vân Phi. Bạch Hoa sẽ hết thể hội viên, toàn thể tiến vào Thiên Huyền đại lục, bắt lấy Diệp Vân Phi. Chúng ta Thiên Lưng Sơn 13 trùng cướp, cũng không thể sai lần này phát tài tốt đẹp cơ hội tốt, lập tức tiến vào Thiên Huyền đại lục. Đầu tiên làm ra phản ứng, liền là Huyền Hoàng trong tinh vực, những dòng binh đoàn kia, cùng cường đạo tập đoàn. Những đoàn lính đánh thuê này cùng cường đạo tập đoàn, bình thường làm vốn chính là đầu đao liếm máu, thu người tiền tài thay người bán mạng sống, có dạng này phát tài cơ hội, chắc chắn sẽ không buông tha. Thế là, có đại lượng dòng binh đoàn cùng cường đạo tập đoàn bắt đầu những người dồn dập tiến đến cổ yêu giới chờ đợi an bài, chuẩn bị tiến vào Thiên Huyền đại lục. Bởi vì tiến vào Thiên Huyền đại lục truyền tống lối đi nắm giữ tại cổ yêu tộc trong tay. Đồng thời, ngoại trừ những đoàn lính đánh thuê này cùng cường đạo tập đoàn, còn có đại lượng mặt khác động thiên cảnh võ giả cũng dồn dập làm ra quyết định chạy tới cổ yêu giới, chuẩn bị tiến vào Thiên Huyền đại lục. Bởi vì cổ yêu tộc cho ra thù lao thật sự là quá phong phú, quá mê người. Thậm chí có thật nhiều đại giáo đại tộc tử đệ cũng dồn dập xuất động, muốn đi vào Thiên Huyền đại lục bắt lấy Diệp Vân Phi, tùy tiện lịch luyện một phiên. Bích Hải Tinh, Huyền Hoàng trong tinh vực, một khỏa thể tích khá lớn tu luyện tinh cầu, phía trên cư trú đại lượng sinh linh, sinh cơ bừng bừng. Bích Hải Tinh là Bích Hải Thần giáo tổng bộ. Sư phụ, tu vi của ta, này nửa năm qua, một mực trì trệ không tiến, vô cùng có khả năng là bởi vì lịch luyện cùng tích lũy không đủ. Đỗ Nhi hôm qua, thỉnh thoảng nghe nói cổ yêu tộc phát ra tới một phần lệnh treo giải thưởng, thù lao vô cùng cao. Có thể làm cho cổ yêu tộc ra lớn như vậy giá tiền, tuyên bố treo giải thưởng, điều này nói rõ nhiệm vụ này độ khó nhất định là 10 điểm cao. Cho nên, Đồ Nhi muốn đi nhận nhiệm vụ này, tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, lịch luyện một phiên. Một mảnh bát ngát trong biển rộng, một cái đứng ở đảo thiên sóng biển bên trong thiếu niên áo lam, đối một cái cung trang mỹ phụ nói ra: "Ừm, đi thôi. Ngươi là nên thật tốt lịch luyện một thoáng." Cái kia cung trang mỹ phụ, khoanh chân ngồi tại trong biển rộng, tựa hồ cùng đại hải hòa làm một thể, rồi lại toàn thân không dính nửa điểm nước biển. "Sư phụ, Đồ Nhi chuẩn bị đi Thiên Huyền Đại Lục lịch luyện một phiên, chuyên tới để hướng sư phụ cáo biệt." Một cái gọi Thiên Kiếm Tinh Tinh cầu phía trên, một cái cả người vòng quanh nồng đậm kiếm khí thiếu niên áo trắng, đứng tại một cái gầy yếu thấp bé trước mặt lão giả, mở lời nói ra: "Đi thôi, chú ý an toàn." Lão giả kia có khí vô biên nói ra, chỉ bất quá, hắn tình cờ khép mở hai con ngươi, tiết lộ ra ngoài kinh người kiếm mang. "Ha ha, sư phụ, lão nhân gia người yên tâm, bằng ta hiện tại kiếm đạo trình độ, không quan trọng một cái cấp thấp đại lục, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm." Thiếu niên áo trắng kia cười to, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt tan biến ở chân trời. "Ai, trẻ tuổi nóng tính, hy vọng hắn lần này đi Thiên Huyền Đại Lục sẽ không lỗ đi. Chỉ bất quá, ta thần kiếm con đệ tử, hẳn không có ai dám giết đi. Bằng không, liền là diệt tộc họa diệt môn." Lão giả tự nói, ngữ khí mang theo vài phần lăng lệ. Tóm lại, toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực, không biết có nhiều ít động tiên cảnh võ giả, bởi vì cổ yêu tộc ban bố cái kia phần lệnh treo giải thưởng, dồn dập ít người muốn đi vào Thiên Huyền Đại Lục. Mà tên Diệp Vân Phi, cũng là tại Huyền Hoàng trong tinh vực, rộng khắp lưu truyền. Diệp Vân Phi mặc dù còn không có bước ra Thiên Huyền Đại Lục một bước, nhưng Diệp Vân Phi cái tên này cũng đã tại Huyền Hoàng trong tinh vực, vẫy phong vân, dẫn tới vô số quan tâm. Chương 597, lại luyện ngũ hành linh kiếm. Chương 597, lại luyện ngũ hành linh kiếm. Lúc này, Thiên Huyền Đại Lục, Tây Nguyên, Diệp Vân Phi dẫn đầu 60 vạn đại quân đã tiến vào Tây Nguyên. Giết. Tây Nguyên trên mặt đất, Diệp Vân Phi vung tay lên, trong miệng phun ra một chữ: "Giết." Sau lưng 60 vạn đại quân cùng kêu lên hò hét, trung trung điệp điệp tiếng gầm, tựa hồ muốn lật tung vùng thế giới này, sát ý ngập trời, thẳng tới thương cung. 60 vạn đại quân như quần quần hồng lưu, tại Tây Nguyên đại địa phía trên, mãnh liệt hướng về phía trước. Chỗ đến, dị vực đại quân như bẻ gãy nghiền nát, không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Không đến 4 ngày thời gian, chú đóng ở Tây Nguyên dị vực đại quân, hơn phân nửa bị diệt, một phần nhỏ chật vật trốn vào bên trong Tây Hải. Tây Nguyên bị thu phục. Cuối cùng, Diệp Vân Phi dẫn đầu đại quân, tại Tây Nguyên một tòa gọi Thiên Tu thành trì bên trong, tạm thời tĩnh dưỡng. Diệp thống lĩnh uy vũ vô địch. Diệp thống lĩnh thật là chúng ta đại cứu tinh. Gia viên của chúng ta cuối cùng thu phục. Toàn bộ Tây Nguyên, vô số người đang hoan hô. Nhưng vào lúc này, Bắc Hoang cũng truyền tới tin tức tốt. Cổ thành chủ dẫn đầu cái kia một nhánh Thiên Huyền đại quân, đi qua một phiên khổ chiến về sau, cuối cùng đánh bại chú đóng ở Bắc Hoang dị vực đại quân. Bắc Hoang còn sót lại dị vực đại quân, cũng trốn vào bên trong Tây Hải. Bắc Hoang chính thức thu phục. Đến tận đây, Thiên Huyền đại lục 5 cái khu vực, Trung Châu, Đông vực, Đông Cương, Tây Nguyên, Bắc Hoang, toàn bộ thu phục. Tin tức truyền ra, toàn bộ đại lục, tất cả nhân loại, vô luận là võ giả, vẫn là bình thường bách tính, tâm tình đều là triệt để bừng lòng xuống. Đại lục phía trên, một mảnh cuồng hoan. Hiện tại, chỉ cần đi vào bên trong Tây Hải, năm cái kia truyền tống tế đàn hủy đi, như vậy, dị vực đại quân liền vô pháp tiến vào Thiên Huyền đại lục. Thiên Huyền đại lục liền sẽ triệt để khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Diệp Vân Phi đứng ở Thiên Tu thành trên tường thành, tầm mắt nhìn phía Tây Hải. Chỉ bất quá, cổ yêu tộc tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định còn sẽ có hành động tiếp theo. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Chỉ bất quá, mặc kệ cổ yêu tộc muốn chơi trò gian gì, ta dốc hết sức phá đi chính là. Diệp Vân Phi cười lạnh. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, đừng nói động thiên cựu cảnh, coi như là động thiên thập cảnh, cũng có thể một quyền đánh sát. Bất quá, khi tiến vào Tây Hải trước đó, trước tiên đem ngũ hành linh kiếm luyện chế lại một lần đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, hơn 100 kiện hồng cấp pháp bảo bay ra ngoài, trôi nổi trước người, phát ra hào quang sáng chói. Này chút hồng cấp pháp bảo là Diệp Vân Phi trong khoảng thời gian này thu hoạch. Riêng là tại Thanh Châu thành trận chiến kia, Diệp Vân Phi liền theo những dị vực đó động thiên cảnh trên tay, cướp được hơn 100 kiện hồng cấp pháp bảo. Sau này, Diệp Vân Phi lại lục tục ngo ngoe thu hoạch càng nhiều hồng cấp pháp bảo. Hiện tại, Diệp Vân Phi có hồng cấp pháp bảo, tổng cộng đạt được hơn 160 kiện. Trong đó, đơn là cao cấp hồng khí, liên tiếp cận 30 kiện. Diệp Vân Phi chọn lựa một phiên, đại khái tuyển ra tới hơn 40 kiện, thu bảo. Này hơn 40 kiện hồng cấp pháp bảo, Diệp Vân Phi là dự định lưu cho Diệp gia, Thiên Nguyên phái, cùng với một chút trọng yếu hơn người. Còn lại hơn 120 kiện hồng cấp pháp bảo, Diệp Vân Phi chuẩn bị toàn bộ dùng tới luyện chế ngũ hành linh kiếm. Dùng hơn 100 kiện hồng cấp pháp bảo, luyện chế ra tới ngũ hành linh kiếm, mới có thể tốt hơn đem ngũ hành chu tiên kiếm trận uy lực phát huy ra. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, ngũ hành chu tiên kiếm trận là tiên kiếm cung truyền thừa bí thuật, danh xưng 3000 đại tiểu thế giới, uy lực mạnh nhất kiếm trận một trong. Ngũ hành chu tiên kiếm trận có thể phát huy ra tới bao lớn uy lực, quyết định bởi tại hai phương diện nhân tố. Thứ nhất là thi kiếm giả bản thân thực lực, thứ hai liền là ngũ hành linh kiếm chất lượng. Thi kiếm giả thực lực càng mạnh, ngũ hành linh kiếm chất lượng càng cao, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực liền là càng lớn. Nếu như dùng hơn 100 kiện hồng cấp pháp bảo luyện chế ra tới một bộ mới ngũ hành linh kiếm, Diệp Vân Phi đoán chừng đến lúc đó chính mình thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, uy lực tối thiểu nhất tăng lên mấy trăm lần, thậm chí trên ngàn lần. Bất quá, mong muốn dùng hồng cấp pháp bảo luyện chế ngũ hành linh kiếm, liền nhất định phải tìm kiếm một chỗ ẩn chứa có đại lượng khí ngũ hành địa thế, bố trí xuống hôn nguyên ngũ hành đại trận, dẫn khí ngũ hành tiến hành luyện kiếm. Dù sao, mong muốn luyện hóa cao cấp hồng khí, độ khó không nhỏ. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Thế là, Diệp Vân Phi nắm Thôi Thiên Quốc tìm đến, bàn giao một phiên, liền một mình rời đi Thiên Tu Thành. Diệp Vân Phi trực tiếp liền trở về Trung Châu, bởi vì Trung Châu mới là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết tập trung nhất, dãy núi nhiều nhất, linh khí nồng nặc nhất địa phương. Diệp Vân Phi một mình ở vùng Trung Châu tìm mấy ngày, cuối cùng Diệp Vân Phi tại một mảnh liên miên chập trùng rậm rạp phía trên không dãy núi ngừng lại. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía này một vùng núi, trong đó một chỗ ngồi, cái kia chỗ ngồi có năm tòa cao vút trong mây đại sơn, này năm ngọn núi lớn vừa lúc theo ngũ hành phương vị sắp hàng. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đáp xuống này năm ngọn núi lớn vị trí trung tâm, thi triển ra tướng địa học cấm pháp, hưu độn vào dưới mặt đất, trong lòng đất đi xuyên. Diệp Vân Phi thuật độ thổ, mặc dù không có đại địa đạo trưởng như vậy xuất thần nhập hóa, thế nhưng cũng có thể tự do dưới mặt đất đi xuyên. Chỗ này quả nhiên là trời sinh ngũ hành địa thế, vừa vặn có thể dùng tới luyện chế ngũ hành linh kiếm. Diệp Vân Phi dưới mặt đất phát hiện đại lượng ngũ hành linh khí, hết sức kích động. Tiếp theo, Diệp Vân Phi bắt đầu ở này mảnh đất thế bố trí Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đại Trận. Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đại Trận 7 trận tài liệu, Diệp Vân Phi sớm đã chuẩn bị xong. Trận lên. Một phiên bố trí về sau, Diệp Vân Phi đứng ở năm ngọn núi lớn vị trí trung ương, đột nhiên dậm chân, một tiếng quát nhẹ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Oanh. Năm ngọn núi lớn đều là kịch liệt lắc lư, cuồn cuộn ngũ hành linh khí dưới mặt đất phun trào. Đại trận đã thành. Diệp Vân Phi lấy ra một đầu to lớn luyện khí đỉnh, bắt đầu luyện kiếm. Sau đó, Diệp Vân Phi co ngón tay bắn liền, viêm hỏa cùng ba ô ưu hỏa cũng bay tiến vào luyện khí đỉnh bên trong, thường hực đốt luyện dâng lên. Viêm hỏa thuần dương, ba ô ưu hỏa thuần âm. Âm dương viện trợ, uy lực càng lớn. Tiếp theo, Diệp Vân Phi vung tay lên, hơn 100 kiện hồng cấp pháp bảo, toàn bộ rơi vào luyện khí đỉnh bên trong. Bù bù. Ngũ hành linh kiếm cũng là tuần tự bay vào luyện khí đỉnh bên trong. Vâng. Luyện khí đỉnh bên trong, bắt đầu truyền tới thao thiên tiếng nổ vang rền. Diệp Vân Phi xếp bằng ở luyện khí đỉnh trước đó, hồn lực thả ra ngoài, toàn lực thao túng trong đỉnh thế lửa. Luyện khí, so luyện đan càng hao tổn hao phí thần tâm. Hơn 100 kiện hồng cấp pháp bảo, luyện thành ngũ hành linh kiếm, bằng vào ta hiện tại linh lực cảnh giới, chỗ thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, chỉ sợ chém giết động thiên thập cảnh, dễ dàng mà trở bàn tay. Nếu như linh lực của ta cảnh giới lại đột phá đến động thiên cảnh, như vậy, thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, muốn giết tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ, cũng không phải việc khó gì. Diệp Vân Phi nhìn trước người luyện khí đỉnh, lộ ra vẻ mong đợi. 3 ngày 3 đêm sau, vâng. Cái kia luyện khí trong đỉnh động tĩnh càng lúc càng lớn, như quần quật biển động, ở trong đó gào thét gầm thét. Diệp Vân Phi không do dự, tinh chỉ hướng trước ngực cắm xuống. Ào ào ào, một cỗ mũi tên máu theo lồng ngực phun ra ngoài, rơi vào cái kia luyện khí đỉnh bên trong. Chương 598, kiếm thành ngũ long. Chương 598, kiếm thành ngũ long. Đây là luyện khí một cái cần phải trải qua trình tự. Dùng luyện khí giả tự thân máu huyết hiến tế luyện pháp bảo, có thể làm cho luyện được pháp bảo càng thêm linh tính, có thể đưa đến một loại vẽ rồng điểm mắt tác dụng, nhường pháp bảo uy lực càng mạnh. Ào ào ào, theo càng ngày càng nhiều tinh huyết rơi vào cái kia luyện khí đỉnh bên trong, Diệp Vân Phi sắc mặt bắt đầu biến đến có chút trắng bệnh. Cuối cùng, sau một lúc lâu sau, kiếm thành. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Oanh! Cao tới 3 mét luyện khí đỉnh, ầm ầm nổ nát vụn. Linh kiếm, hóa kiếm quang sáng chói, phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu. Ầm ầm. Linh kiếm càng bay càng cao, mà lại lớn lên theo gió, trong chớp mắt hóa cử kiếm. Cuối cùng cử kiếm ở trên không trung 10.000 mét bên trong, xoay quanh bay lượn. Ầm ầm. Linh kiếm tại trong trời cao, phi hành tốc độ cao lấy, còn cự long nắm nặng đến biển mây bổ ra, cắt chém đến nát vụn. Bởi vì cự kiếm náo ra tới động tinh thật sự là quá lớn. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, không biết có bao nhiêu người giật mình ngẩng đầu, ngưỡng vọng vạn mét không trung chỗ sâu, vừa đi vừa về bay lượn xoay quanh con long. Chơi ạ, xem, đó là cái gì? Chẳng lẽ cự long? Khẳng định cự long. Thần tích a, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục thế mà xuất hiện thần long. Long đại biểu cắt tường phú quý, này biểu thị chúng ta Thiên Huyền Đại Lục sắp nên tới một cái phồn hoa thịnh thế. Kỳ quái, cự long giống như phát ra đại lượng đáng sợ kiếm khí, đây là có chuyện gì? Vô số người nhìn chằm chằm trên bầu trời, chói lóa mắt con long, kinh ngạc nghị luận. Đây là Thiên Huyền Đại Lục, mỗi một chỗ ngồi, một cái quần áo ố vàng đạo sĩ đột nhiên theo sâu trong lòng đất chui ra, ngưỡng vọng công trùng, lộ ra biểu tình kinh sợ. Đạo sĩ này chính là Đại Địa Đạo Trưởng. Trường kiếm, có người tại luyện khí. Đại Địa Đạo Trưởng phân biệt chỉ chốc lát, cuối cùng nhận ra, vạn mét không trùng chỗ sâu, quang long linh kiếm biến thành. Thật không nghĩ tới à, Thiên Huyền Đại Lục dạng này một cái cấp thấp đại lục, thế mà cũng có cao minh như thế luyện khí sư. Tốt, đi mở mang kiến thức một chút. Theo trường kiếm thăng chỗ trông tới suy tính, người luyện khí sư kia hẳn là tại Trung Châu. Đại Địa Đạo Trưởng dò xét một lát, hưu một tiếng, phóng lên tận trời, hướng về Trung Châu hướng đi tiến đến. Còn không sai, uy lực so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng linh kiếm khí tức, lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, Diệp Vân Phi nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Vạn mét trên bầu trời, linh kiếm nhận triệu hoán, lập tức quay đầu, gào thét rơi xuống. Linh kiếm tốc độ quá nhanh, chỉ bất quá trong nháy mắt, liền rơi xuống Diệp Vân Phi bên cạnh, đồng thời khôi phục như thường lớn nhỏ. Linh kiếm trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh trung quanh, kiếm khí rất lạnh. Phanh phanh phanh. Diệp Vân Phi trung quanh trong vòng 10 dặm, hết thảy cây cối, hoa cỏ, nham thạch, bởi vì tiếp nhận mất linh kiếm kiếm khí, dồn dập nổ nát vụn, toàn bộ hóa thành cho bụi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong vòng 10 dặm, khắp nơi trụi lùi. Trường kiếm có thể chạm hết thảy động thiên cảnh. Diệp Vân Phi chậm rãi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, trường kiếm thu vào. Cùng một thời gian, Tây Hải, mỗi một chỗ đáy biển, một tòa rộng lớn đáy biển địa cung bên trong, giữa cung điện dưới lòng đất, một cái cổ lão truyền thống tế đàn. Tế đàn trung quanh, lít nha lít nhít, đứng đầy cổ yêu tộc. Các vị, viện quân của chúng ta sắp buông xuống. Cả người cao 7 mét cổ yêu tộc, đứng tại phía trước nhất, kích động nói ra. Cái này cổ yêu tộc là một cái động thiên bát cảnh cao thủ. Ầm ầm. Cái này cổ yêu tộc thanh âm vừa mới hạ xuống, cái kia tế đàn liền kịch liệt lắc lư. Tất cả cổ yêu tộc đều là khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia tế đàn. Một lát sau, oanh, truyền tống trên tế đàn đột nhiên xuất hiện một đầu đen thẫm không gian truyền tống lối đi. Sau đó, ha ha, chúng ta cuối cùng đi vào Thiên Huyền Đại Lục. Một cái cấp thấp nhỏ yếu đại lục, cái này có chơi. Ta lần này tới Thiên Huyền Đại Lục có hai cái mục đích, thứ nhất, bắt lấy Diệp Vân Phi, thứ hai, tại đây cái cấp thấp đại lục, thật tốt cướp bóc vơ vét một phiên. Từng đạo tiếng cười điên cuồng theo cái kia truyền tống trong thông đạo truyền ra. Sau đó, đã nhìn thấy từng cái khí tức lăng lệ sinh linh liên tục không ngừng theo cái kia truyền tống trong thông đạo đi ra, đáp xuống trên tế đàn. Toàn bộ đều là động thiên cảnh cao thủ. Những cái kia thủ hộ tại tế đàn trung quanh cổ yêu tộc nhân ngựa, không khỏi thầm giật mình. Chơi ạ, nhiều cái động thiên cảnh, có một ít tỉ mỉ cổ yêu tộc, đến một thoáng, không khỏi nổ ra khí lạnh. Theo cái kia truyền tống trong thông đạo đi ra động thiên cảnh cao thủ, chọn bẹn nhiều cái, hơn 200 động thiên thập cảnh cao thủ. Rất nhanh, lại có một ít cổ yêu tộc thấp giọng kinh hô. Nhiều cái động thiên cảnh, hơn 200 động thiên thập cảnh. Mà lại, này chút động thiên cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là khí tức lăng lệ, toàn bộ đều là cường giả. Sau đó, liền là đại lượng cổ yêu tộc nhân ngựa, liên tục không ngừng theo đầu kia truyền tống trong thông đạo đi tới. Lần này, cổ yêu tộc phái tới Thiên Huyền Đại Lục nhân mã, số lượng đạt đến 80 vạn. Mà lại, toàn bộ đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tinh minh, sức chiến đấu 10 điểm cường hãn. Đây là một nhánh chân chính hổ lang chi sư. Nhiều như vậy đại quân, địa cung bên trong đã chứa không nổi, mà là phân tán ở cung điện dưới lòng đất chung quanh bên trong đáy biển, tạm thời trú đóng lại. Ha ha, lần này, ta xem cái kia Diệp Vân Phi ứng phó như thế nào. Cái kia thân cao 7 mét cổ yêu tộc, thấy dạng này viện quân trận thế, không khỏi thoải mái cười to. Các vị, đây là Diệp Vân Phi chân dung cùng linh hồn khí tức. Cái này cổ yêu tộc vung tay lên, lấy ra nhiều khối ngọc giản, bay ra ngoài, phân biệt rơi vào nhiều cái động thiên cảnh cao thủ trước người, nói ra. Mà lại, Diệp Vân Phi tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, tiếng tăm lừng lẫy, mong muốn tìm hắn, hết sức dễ dàng. Thân cao 7 mét cổ yêu tộc, nói bổ sung. Diệp Vân Phi gia tộc và sư môn, ở nơi nào? Có một ít tính tình xảo trá động thiên cảnh, mở lời hỏi. Hèn nhát. Đối phó một cái cấp thấp đại lục sâu kiến, cũng cần phải đi bắt người nhà của hắn cùng sư môn tới áp chế. Vẽ vời thêm chuyện, có một ít thực lực mạnh mẽ, tính cách cao ngạo động thiên cảnh, thân hình lóe lên, vọt thẳng ra lăng mộ, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, nhiều cái động thiên cảnh toàn bộ rời đi lăng mộ. Lần này, chúng ta cổ yêu tộc nhất định phải chinh phục Thiên Huyền Đại Lục. Đột nhiên, một cái tản ra khủng bố yêu lực áp, thân cao 9 mét cổ yêu tộc, theo tế đàn trên cái kia truyền tống trong thông đạo, chậm rãi đi ra. Tham kiến Thiên Ma Vương tử. Lập tức, địa cung bên trong, tất cả cổ yêu tộc đều là giật nảy mình, lập tức quỳ xuống đến, tập thể cung kính kêu lên. Nghĩ không ra, Thiên Ma Vương tử cũng đích thân đến. Xem ra, yêu vương đại nhân thật chính là hạ quyết tâm, nhất định phải chinh phục Thiên Huyền Đại Lục. Có một ít cổ yêu tộc trong lòng, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Chương 599, ta không chết được chương 599, ta không chết được Thiên Ma Vương tử thân phận cao quý, là cổ yêu tộc ba đại yêu vương một trong, con trai của Áo Nguyệt yêu vương. Mặc dù, con trai của Áo Nguyệt yêu vương có mười mấy cái, thế nhưng, cái này Thiên Ma Vương tử, không thể nghi ngờ là thụ nhất bàng yêu nhi tử một trong. Lần này, các ngươi phải thật tốt phụ trợ ta, chinh phục Thiên Huyền Đại Lục, làm ra thành tích cho phụ vương xem. Sau khi trở về, mỗi một cái đều có trọng thưởng. Thiên Ma Vương tử đứng tại trên tế đàn, chậm rãi quét nhìn tế đàn chung quanh cổ yêu tộc. Chúng ta nhất định toàn lực phụ trợ Thiên Ma Vương tử, cùng một chỗ chinh phục Thiên Huyền Đại Lục. Tế đàn bên cạnh, tất cả cổ yêu tộc đều quỳ xuống, cùng kêu lên quát. Thiên Ma Vương tử, chúng ta bây giờ lập tức đốt lên đại quân, thẳng hướng Thiên Huyền Đại Lục. Một cái cứng cáp giống như thiết tháp cổ yêu tộc cao thủ, nghiêm nghị quát. Không, chúng ta trước thật tốt tán thưởng một trận săn giết trò chơi. Lần này, chúng ta cổ yêu tộc tương thuận kết sủ tiền thưởng, hấp dẫn nhiều như vậy động thiên cảnh đến đây Thiên Huyền Đại Lục. Không cần chúng ta ra tay, bọn hắn lại đối phó Diệp Vân Phi. Chờ bọn hắn nắm Diệp Vân Phi bắt sau khi thức dậy, chúng ta muốn chinh phục Thiên Huyền Đại Lục, liền dễ dàng mà trở bàn tay. Thiên Ma Vương tử cười lạnh nói. Thiên Ma Vương tử, cái kia Diệp Vân Phi thực lực có chút cổ quái. Hắn đã chém giết chúng ta mấy trăm động thiên cảnh, muốn bắt Diệp Vân Phi, chỉ sợ có chút độ khó. Cả người cao 7 mét cổ yêu tộc tiến lên một bước nói ra. Nếu như ngươi biết, lần này tới đều là người nào, có lẽ ngươi liền sẽ không lo lắng. Thiên Ma Vương tử từ tốn nói. Hắc Lang Đoàn, Bạch Hoa Hội, Thiên Lương Thập Tam Cấu, Địa Sát. Thiên Ma Vương tử mỗi niệm một cái, tế đàn trung quanh những cổ yêu đó tộc cao thủ, vẻ mặt liền biến mấy phần. Này chút toàn bộ đều là huyền hoàng trong tinh vực, uy danh hiển hách, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân vật hung ác cả. Bích Hải Thần Giáo Lam Thiên Thành, Thiên Kiếm Phái Tây Môn Tử, Huyền Minh Giáo Kim Ô Thánh Tử. Thiên Ma Vương tử tiếp lấy thì thầm. Tế đàn trung quanh những cổ yêu đó tộc cao thủ, nghe từng cái để cho người ta kinh ngạc tên, theo Thiên Ma Vương tử trong miệng đọc lên, tất cả đều dọa đến chân cẳng như nhũn ra, tim mật câu hẳn. Nếu như nói, vừa rồi những cái kia đều là tính cách hung tàn, giết người như ngoé nhân vật hung ác, như vậy, hiện tại này chút, liền toàn bộ đều là đại giáo đại tộc hạch tâm tử đệ. Mỗi một cái đều là huyền hoàng trong tinh vực tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ yêu nghiệt, thiên chi tiêu tử. Không chỉ thực lực khủng bố, lai lịch bối cảnh càng thêm là thông thiên. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy bắt lấy Diệp Vân Phi sẽ khó khăn sao? Thiên Ma Vương tử tầm mắt nhìn về phía cái kia thân cao 7 mét cổ yêu tộc, lạnh cười hỏi: "Có nhiều như vậy cao thủ chân chính đến đây, Diệp Vân Phi mọc cánh khó thoát. Lần này, Thiên Ma Vương tử nhất định có thể dẫn đầu chúng ta chinh phục Thiên Huyền Đại Lục." Cái này cổ yêu tộc cao thủ kích động nói ra. "Ha ha." Thiên Ma Vương tử đắc ý cười to. Lúc này, Trung Châu, tiếp đó, tiến vào Tây Hải, tìm tới cái kia cổ yêu tộc truyền tống tế đàn, cũng đem hủy đi, Thiên Huyền Đại Lục mối nguy mới xem như chân chính giải trừ. Diệp Vân Phi nắm linh kiếm thu hồi, tầm mắt nhìn về phía Tây Hải phương hướng, tự nói ra. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Hiu, một cái đạo sĩ như một vệt cầu vồng từ phía chân trời bay lượn tới, đáp xuống Diệp Vân Phi trước người. Chính là đại địa đạo trưởng. "Diệp Vân Phi, mới vừa rồi là ngươi tại luyện khí, linh kiếm là ngươi?" Đại địa đạo trưởng khiếp sợ nhìn Diệp Vân Phi. Hắn vốn là dự định đến xem đến cùng là ai tại luyện khí, nghĩ không ra thấy Diệp Vân Phi ở chỗ này. "Ngươi đừng nói cho ta ngươi là một cái luyện khí sư." Đại địa đạo trưởng giống như là như nhìn quái vật, nhìn xem Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. "Ngươi cái tên này, thật làm cho người nhìn không thấu a." Đại địa đạo trưởng không có hỏi tới, cảm thán nói ra. "Bất quá, ta vừa mới nghe được một tin tức, cùng ngươi có liên quan, ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú." Đại địa đạo trưởng đột nhiên cười nói. "Tin tức gì?" Diệp Vân Phi hỏi. "Cổ yêu tộc hướng toàn bộ huyền hoàng tinh vực tuyên bố lệnh treo giải thưởng, có ai có thể bắt lấy ngươi, hoặc là đánh chết ngươi, liền sẽ có được kết sủ tiền thưởng. Nghe nói, tiền thưởng chi phong phú, đủ để cho tất cả động tiên cảnh đều điên cuồng. Hiện tại, huyền hoàng tinh vực đã có một nhóm lớn động tiên cảnh võ giả, tranh nhau chen lấn, tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, muốn đối phó ngươi." Đại địa đạo trưởng nói ra. "Thì ra là thế." Diệp Vân Phi sầm mặt lại. "Dám đến cho ta, toàn bộ đều phải chết." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. "Diệp Vân Phi, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng bọn hắn quá nhiều người. Mà lại, nghe nói trong đó có không ít đại giáo đại tộc hạch tâm tử đệ cũng tới. Huyền hoàng tinh vực những cái kia đại giáo đại tộc, không phải là các ngươi Thiên Huyền Đại Lục này chút đại giáo đại tộc có thể so sánh. Những cái kia hạch tâm tử đệ đều là chân chính bởi trẻ yêu nghiệt, mà lại nếu dám đến, nhất định đều đủ chuẩn bị, cực khó đối phó." Đại địa đạo trưởng lắc đầu nói ra. "Diệp Vân Phi, ngươi cũng là một thiên tài, ta có chút không đành lòng nhìn xem ngươi xảy ra chuyện. Như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có khả năng mang theo ngươi lặng lẽ rời đi Thiên Huyền Đại Lục, tiến vào Huyền Hoàng Tinh Vực. Đến lúc đó, tìm một cái vắng vẻ điểm địa phương, trước né qua đầu ngọn gió lại nói." Đại địa đạo trưởng nói ra. "Hảo ý tâm lĩnh, chẳng qua là một đám a miêu a cẩu, chỉ bằng bọn hắn còn không có để cho ta tránh né tư cách." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Ngươi..." Đại địa đạo trưởng không lời nào để nói. "Có muốn không như vậy đi, Diệp Vân Phi, ngươi trước giúp ta luyện chế tụ nguyên thăng dương đan đi. Một phần bạn ngươi chết, ta liền không biết đi nơi nào tìm một cái cựu phẩm bảo đan sư tới giúp ta luyện đan." Đại địa đạo trưởng nói ra. "Ngươi yên tâm, ta không chết được." Diệp Vân Phi cười nhạt nói. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi đã là phóng lên tận trời. "Uy, Diệp Vân Phi, trước giúp ta luyện đan đi. Ngươi vội vã đi nơi nào?" Đại địa đạo trưởng hướng về phía Diệp Vân Phi bóng lưng hét lớn. "Ta đi giết người." Diệp Vân Phi thanh âm xa xa truyền trở về. Sau đó, Diệp Vân Phi thân ảnh tan biến tại cuối chân trời. Tự cho là đúng ra hỏa, hy vọng hắn có thể còn sống sót đi. Đại địa đạo trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù huyền hoàng trong tinh vực cũng có mấy cái cựu phẩm bảo đan sư, thế nhưng mấy cái kia cựu phẩm bảo đan sư mỗi một cái đều là thân phận cao quý, cao cao tại thượng, chỉ có những cái kia siêu cấp đại giáo cao tầng mới có tư cách mời được đến bọn hắn ra tay luyện đan. Đại địa đạo trưởng cũng không có tư cách này, cho nên hắn muốn luyện chế tụ nguyên thăng dương đan chỉ có thể dựa vào Diệp Vân Phi. Lúc này, Thiên Huyền Đại Lục phía trên đột nhiên xuất hiện đại lượng xa lạ động thiên cảnh cao thủ. Này chút xa lạ động thiên cảnh cao thủ, từng cái thực lực mạnh mẽ, mà lại tính cách hung tàn, làm việc quái đản, động một tí giết người. Đông Bực Đại Phái, Thiên Ất Phái toàn bộ. Đông Bực Dị Bực Đại Quân bị đánh bại về sau, Thiên Ất Phái cao tầng lập tức mang theo Thiên Ất Phái nhân mã gấp trở về tổng bộ, bắt đầu trùng kiến công tác. Đột nhiên Phụ Đao Đại Hán xa xa bay lượn tới, đứng ở Thiên Ất Phái tổng bộ bầu trời. Lập tức quần quận linh lực bị áp, phô thiên cái địa mà xuống, đem Thiên Ất Phái hết thảy mọi người đều áp bách đến mặt đỏ tới mang hai. Khắc khắc. Một cái nhỏ yêu giáo phái lập tức đem các ngươi hết thảy tài vật cùng chỗ có tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ toàn bộ kính dâng ra tới. Bên trong một cái đại hán phát ra chói tai tiếng cười quái dị, chấn động phiến thiên địa này. Các ngươi là ai? Thiên Ất Phái một trưởng lão kiên trì hỏi. Loại kiến cỏ tầm thường cũng xứng đặt câu hỏi. Bên trong một cái trắng hán vung tay lên, chạm ra một cánh cửa tấm lớn đao khí, trong nháy mắt đem cái này Thiên Ất Phái trưởng lão cắn giết thành tàn bã. Hôm nay liền giết qua thoải mái đi. Cái này trắng hán vẫn chưa thỏa mãn, trở tay thông qua trên lưng đại đao đột nhiên chém xuống. Ầm ầm, từng đạo kinh khủng đao khí phô thiên cái địa chém xuống. A a, Thiên Ất Phái trong tổng bộ vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, Thiên Ất Phái toàn quân bị diệt. Ha ha, biết chúng ta địa sát lợi hại đi. Cái kia rút đao giết người trắng hán cười lớn nói. Trắng hán tại Thiên Ất Phái trong tổng bộ vơ vét một phiên sau rời đi. Chuyện giống vậy cũng tại Đông Cương, Tây Nguyên, Bắc Hoang trở khu vực không ngừng diễn ra. Chương 600, ta hỏi ngươi đáp chương 600, ta hỏi ngươi đáp Tây Nguyên. Thiên Tú Thành. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi thủ hạ 60 vạn đại quân, một mực trú đóng ở Thiên Tu Thành, tiến hành tĩnh dưỡng. Thôi Thiên Quốc mỗi ngày chỉ đạo 6 vạn cái tâm phúc đại quân, tu luyện Bạch Hổ canh kim chiến trận. Một vạn người, tạo thành một cái chiến trận, tổng cộng có 6 cái chiến trận. Bởi vì đã trải qua nhiều trận đại chiến, hiện tại, này 6 cái Bạch Hổ canh kim chiến trận đã có thể phát huy ra tới uy lực lớn. Mà hộ đạo học viện hơn 4000 người, cũng là mỗi ngày đều tại tu luyện sát lục trận. 3 cái hộ viện trưởng lão phổ thông trưởng lão cũng gia nhập trong chiến trận, trở thành chiến trận một phần tử. Hiện tại, hộ đạo học viện tạo thành cái này sát lục trận, chỗ có thể phát huy ra tới lực sát thương cực kỳ kinh khủng. Coi như là ta, cũng tuyệt không dám chính diện đối chiến trận này. Mỗi một lần thấy hộ đạo học viện nhân mã tại tu luyện sát lục trận, Thôi Thiên Quốc đều là thầm giật mình. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, cuối chân trời chỗ có mấy chiếc phi thuyền bay thật nhanh tới, ngừng ở Thiên Tu Thành bên ngoài. Sau đó, theo mấy chiếc kia chiến trong thuyền, đi tới mấy chục đạo lăng lệ thân ảnh. Toàn bộ đều là động thiên cảnh cao thủ. Nghe nói, nhánh đại quân này là Diệp Vân Phi thủ hạ. Diệp Vân Phi, cút ra đây, bó tay chịu trói. Những động thiên cảnh đó cao thủ vừa đến, liền dồn dập kêu lớn lên. Từng cái thái độ ngạo mạn, chuẩn bị nên địch. Thôi Thiên Quốc nhìn ra tình huống không thích hợp, lập tức ra lệnh. Lập tức, chỉnh nhánh đại quân, cấp tốc hành động, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tất cả động thiên cảnh cao thủ đứng tại phía trước. Sát lục trận cùng 6 cái Bạch Hổ canh kim chiến trận xếp thành một hàng. Phía sau, hơn 60 vạn đại quân, từng cái chiến ý sôi trào. Các vị, Diệp thống lĩnh rời đi Thiên Tu Thành, đã có mấy ngày thời gian, các ngươi tìm Diệp thống lĩnh, có chuyện gì đâu? Thôi Thiên Quốc tiến lên trước một bước, cao giọng nói ra. Trước mắt này mười mấy cái động thiên cảnh cao thủ, từng cái khí tức lăng lệ, trong đó có một cái là động thiên thập cảnh cao thủ. Nhưng Thôi Thiên Quốc vô cùng kiêng kỵ. Diệp Vân Phi xác thực không ở nơi này. Cái kia động thiên thập cảnh cao thủ, phóng xuất ra hồn lực, đối Thiên Tu Thành cảm giác một phiên, có hơi thất vọng. Hừ, làm bộ, một cái cấp thấp đại lục, một bầy kiến hôi đê tiện sinh linh, cũng xứng xưng cái gì đại quân? Để cho ta tới diệt đi nhánh đại quân này. Đột nhiên, một cái tay cầm trường thương, màu vàng kim trường bảo nam tử, cười lớn lấy hướng Thiên Tu Thành vào tới. Nam tử này là động thiên cựu cảnh thực lực. Ầm ầm. Trường thương trong tay của hắn, như một hàng dài, cuồn cuộn tới, khí thế dọa người. Đồng dạng là động thiên cựu cảnh, Thôi Thiên Quốc lại là cảm giác, chính mình cũng không phải cái này kim bảo nam tử đối thủ. Giết. Hộ đạo học viện hơn 4000 người, đồng thời xông về trước đi lên. Trung trung điệp điệp sát khí, hướng cái kia kim bảo nam tử trấn áp tới. Oanh. Sát lục trận vùng trời, một tôn to lớn sát thần, cầm trong tay hai lưỡi búa, hướng cái kia kim bảo nam tử chém tới. Làm sao có thể? Cái kia kim bảo nam tử, một tiếng quát khiếu, vậy mà dọa đến quay đầu liền chạy. Kỳ quái, một cái cấp thấp đại lục, vì sao lại có cao minh như thế chiến trận? Giờ khắc này, cái kia mười mấy cái động thiên cảnh cao thủ, đều là 10 điểm chấn kinh. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người nào dám tiến lên. Liền cái kia động thiên thập cảnh cao thủ, cũng là âm thầm nhíu mày. Lúc này, cái kia 6 cái Bạch Hổ canh kim chiến trận, tại Thôi Thiên Quốc mệnh lệnh phía dưới, cũng là di chuyển về phía trước. Thôi Thiên Quốc mang theo mười mấy cái động thiên cảnh cao thủ, đứng tại đội ngũ phía trước, chuẩn bị từ chiến. Diệp Vân Phi không ở chỗ này, không đáng chúng ta lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cái kia động thiên thập cảnh cao thủ, đột nhiên quay đầu đi vào một chiếc phi thuyền bên trong, hưu một tiếng, xa xa rời đi. Mặt khác những động thiên cảnh đó cao thủ, cũng không dám dừng lại, dồn dập rời đi. Này chút động thiên cảnh cao thủ, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ là dị vực đại quân quay đầu trở lại? Thôi Thiên Quốc cảm thấy có chút không ổn. Lúc này, Trung Châu, Vạn Thú Đế Quốc, hoàn thành. Ha ha, đế quốc này cũng là thú vị, vậy mà chăn nuôi nhiều như vậy manh thú. Ngoài hoàng cung, trong trời cao, đứng vững 10 cái động thiên cảnh cao thủ, đang đàm tiếu lấy. Trong hoàng cung bên ngoài, có mấy bạn con manh thú, đều tại giống giận gào thét, nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia 10 cái động thiên cảnh cao thủ. Vạn Thú Đế Quốc hoàng đế, mang theo cả triều văn võ đại thần, tránh trong hoàng cung, khẩn trương nhìn trên bầu trời cái kia 10 cái động thiên cảnh cao thủ. Hoàng cung trung quanh, đầy thi thể, có thi thể của con người, cũng có đại lượng manh thú thi thể. Các vị tiền bối, chúng ta Vạn Thú Đế Quốc, đến cùng có chỗ nào, trêu chọc các người, vì sao chu diệt chúng ta Vạn Thú Đế Quốc nhiều như vậy dũng sĩ? Hoàng đế giận dữ hỏi. Trước đây không lâu, cái kia 10 cái động thiên cảnh cao thủ, đột nhiên buông xuống hoàng thành, trắng trợn cướp bóc giết người, cơ hồ giết chết hơn phân nửa hoàng thành người. Cuối cùng giết tới hoàng cung trước đó. Các ngươi thật không có trêu chọc chúng ta. Chỉ bất quá, các ngươi quá yếu đất, nhỏ yếu liền là tội. Cho nên, các ngươi đi chết đi. Một cái tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng nam tử, mở lời nói ra. Nói xong, nam tử này đưa tay lăng không nhấn một cái. Vâng. Một tôn mẫu đất lớn linh lực cự trường, trong nháy mắt ngưng kết, hướng phía dưới vô xuống. Phốc phốc phốc. Từng con manh thú, thân thể ứng tiếng nổ nát vụn, tàn chi sơ vỡ, khắp nơi đều là. Thái tử, ngươi cùng mẫu hậu mau trốn. Ngươi là chúng ta Vạn Thú Đế Quốc tương lai hy vọng. Hoàng đế đối bên cạnh một cái vóc người cứng cáp thanh niên nói ra. Người thanh niên này chính là Chân Thú Vương Tử. Hắn đã bị Diệp Vân Phi thu phục, thành làm nô lệ. Chỉ bất quá, lúc ấy Diệp Vân Phi cho mệnh lệnh của hắn là khiến cho hắn ở tại Vạn Thú Đế Quốc, cho nên hắn một mực tại chỗ này. Không, phu hoàng, ta lưu tại nơi này, cùng mọi người cùng nhau đối địch. Chân Thú Vương Tử lắc đầu nói. Ha ha, coi là này chút năng lực kém giá thú, chống đỡ được chúng ta à? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Cái kia ra tay nam tử lớn cười nói. Nhưng vào lúc này, nơi xa, một người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đạp không tới, trong nháy mắt đi vào hoàng cung vùng trời. Các ngươi là theo Huyền Hoàng Tinh Vực mà đến? Người trẻ tuổi kia lạnh lùng hỏi. Chủ nhân, trong hoàng cung đứng tại hoàng đế bên cạnh chân thú vương tử, nhìn đột nhiên đi tới người trẻ tuổi kia, không khỏi toàn thân run lên, lộ ra vô pháp tin biểu lộ. Cái này đột nhiên đi vào người trẻ tuổi, chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng cáo biệt về sau, vẫn hướng phía hộ đạo học viện phương hướng chạy trở về. Diệp Vân Phi biết, Huyền Hoàng tinh vực những động tiên cảnh đó cao thủ, mục đích chủ yếu là hướng về phía tới mình. Tại loại tình huống này, người nhà của mình cùng sư môn liền biến đến 10 phần nguy hiểm. Cho nên, nhất định phải nhanh đi về hộ đạo học viện. Nghĩ không ra, vừa rồi đi ngang qua Vạn Thú Đế Quốc, phát hiện chỗ này có 10 cái động tiên cảnh. Yiye, tiểu tử, làm sao ngươi biết chúng ta là theo Huyền Hoàng tinh vực mà đến? Tới, quỳ xuống trả lời ta. Cái kia tay cầm quạt xếp nam tử, không khỏi sửng sở. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo, trực tiếp thi triển ra Thiên Hồn kiếm. A, nam tử này, tại chỗ bay rất ra ngoài, thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong. Nam tử này, chẳng qua là động, chỗ nào chịu được Thiên Hồn kiếm? Một màn này, nhường mặt khác những động thiên cảnh đó cao thủ, cùng Vạn Thú Đế Quốc cả triều đại thần, từng cái thấy nổ ra khí lạnh. Hắn là Diệp Vân Phi. Đột nhiên, có một cái động thiên cảnh cao thủ, chỉ Diệp Vân Phi, đều lớn lên. Này chút đến từ Huyền Hoàng tinh vực động thiên cảnh cao thủ, đều có Diệp Vân Phi trấn dùng, cùng hồn lực khí tức. Cho nên, rất nhanh liền nhận ra. Không sai, hắn chính là Diệp Vân Phi. Mặt khác những động thiên cảnh đó cũng là dồn dập kêu lên. Cái gì? Hắn là Diệp thống lĩnh. Chúng ta Vạn Thú Đế Quốc được cứu rồi. Diệp thống lĩnh đến rồi. Vạn Thú Đế Quốc hoàng đế cùng cả triều văn võ đại thần, nghe xong người trẻ tuổi trước mắt này, thế mà liền là Diệp Vân Phi, đều là kích động đến lệ rơi đầy mặt. Bây giờ, tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, Diệp Vân Phi đại danh, không ai không biết, không người không hay. Bên trên, bắt hắn lại. Cái kia 10 cái động thiên cảnh cao thủ, liếc mắt nhìn nhau, đều là xuống tới. Bọn hắn đi vào Thiên Huyền Đại Lục, mục đích chính yếu nhất chính là vì bắt lấy Diệp Vân Phi. Hiện tại, Diệp Vân Phi đang ở trước mắt, bọn hắn không có khả năng bỏ lỡ. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn bắt ta? Diệp Vân Phi lắc đầu cười lạnh, sau đó, co ngón tay bắn liền. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng lực lượng cơ thể, bị dùng cách sơn đánh thần tình lực, đánh ra. Phốc phốc phốc. Cái kia 10 cái động tiên cảnh, thân thể không ngừng nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Không đến một cái hô hấp, chỉ còn lại có cái cuối cùng. Một cái thân hình thon gầy nam tử trung niên, động tiên bắt cảnh thực lực. Ha ha ha. Người trung niên này, hoàn toàn sợ choáng váng, đầu não trống rỗng, ánh mắt hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, răng không ngừng run lên, khanh khách vang lên. Hiện tại, ta hỏi, người đáp. Hiểu chưa? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đi đến người trung niên này trước người, hỏi. Ha ha ha, ta hiểu rõ khanh khách. Người trung niên này liều mạng gật đầu, răng vẫn còn tại run lên. Chương 601, nhân số quá ít chương 601, nhân số quá ít rất nhanh, Diệp Vân Phi liền theo người trung niên này trong miệng, hỏi tin tức muốn biết. Chủ yếu là hai cái phương diện. Thứ nhất, có hơn 5000 cái Huyền Hoàng tinh vực động tiên cảnh tiến nhập Thiên Huyền Đại Lục. Thứ hai, có một nhóm động tiên cảnh đang ở tiến đến Hộ Đạo Học Viện. Bởi vì Hộ Đạo Học Viện là Diệp Vân Phi người nhà cùng sư môn nơi ở hơn 5000 cái động tiên cảnh. Diệp Vân Phi không khỏi khẽ cau mày. Diệp Vân Phi không phải lo lắng đánh không lại, mà là lo lắng này hơn 5000 cái động tiên cảnh tiến vào Thiên Huyền Đại Lục sẽ cho Thiên Huyền Đại Lục mang đến thương tổn cực lớn. Mà lại, xem ra này loại tổn thương đã bắt đầu. Vạn Thú Đế Quốc hoàng thành liền là một ví dụ. Cái này trong hoàng thành, cơ hồ có một nửa võ giả bị vừa rồi cái kia 10 cái động thiên cảnh giết chết. Huyền Hoàng tinh vực những động thiên cảnh đó, đại bộ phận đều là hướng về phía ta tới. Xem ra, ta nhất định phải nhanh lộ mặt. Chỉ cần ta vừa lộ mặt, bọn hắn liền sẽ nghe theo gió mà đến. Đến lúc đó, là có thể tụ mà giết chi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi, ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi biết, xin bỏ qua cho ta. Cái kia cái nam tử trung niên dùng thanh âm run rẩy nói ra. Phúc. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, đem người trung niên này đầu chấn bỡ. Chủ nhân, người rốt cuộc đã đến. Chân thú vương tử đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh. Ừm, ngươi tiếp tục lưu lại Vạn Thú Đế Quốc. Diệp Vân Phi bàn giao một câu, sau đó lấy ra một chiếc phi thuyền. Phi thuyền phóng lên tận trời, trong nháy mắt tan biến tại cuối chân trời. Hoàng Nhi, ngươi cùng Lâm thống lĩnh quan hệ, tựa hồ không sai. Hoàng đế đi lên phía trước, dùng kích động ngữ khí, hướng chân thú vương con hỏi. Tính là không tệ đi. Chân thú vương tử gật đầu. Quá tốt rồi. Hoàng Nhi, nhớ kỹ, nhất định phải thật tốt ôm Lâm thống lĩnh căn này đuổi. Lâm thống lĩnh hiện tại là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân, nếu như hắn có thể trở thành chúng ta Vạn Thú Đế Quốc chỗ dựa, như vậy chúng ta Vạn Thú Đế Quốc tiền đồ vô hạn. Vị hoàng đế kia quốc căn dặn nói ra. Diệp Vân Phi phi thuyền tại Trung Châu trên bầu trời tốc độ cao phi hành. Một ngày sau, Hộ Đạo Học Viện cuối cùng thấy ở xa xa. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức xa xa cảm giác đi qua. Quả nhiên, Hộ Đạo Học Viện trung quanh có từng đạo lăng lệ thân ảnh đứng giữa không trung, vây quanh ở Hộ Đạo Học Viện trung quanh. Diệp Vân Phi thô sơ giản lược khẽ đếm, tối thiểu nhất có hơn 800 cái động thiên cảnh cao thủ. Hộ Đạo Học Viện bên trong, Hạ trưởng lão, Giải trưởng không, ba cái hộ viện trưởng lão, còn có thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng chờ học viện cao tầng, từng cái như lâm đại địch. Hộ đạo bia bộc phát ra hào quang sáng chói, trôi nổi tại giải trưởng không trên đỉnh đầu, lộ ra nguy nga bằng bạc. Hộ đạo học viện tổng cộng có 15 cái động thiên cảnh cao thủ, trong đó có 8 cái đi theo Diệp Vân Phi đại quân, trú đóng ở Tây Nguyên. Cho nên, lưu ở trong học viện còn có 7 cái. Hộ đạo học viện trong tổng bộ còn có từng cái đại trận hiện hiện mà lên, nam toàn bộ học viện bảo vệ nghiêm mật. Nay chút đại trận là Diệp Vân Phi tự tay bố trí. Từ khi nắm Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người, toàn bộ tiếp đến Hộ đạo học viện về sau, Diệp Vân Phi liền bắt đầu lợi dụng thời gian ở không, tại học viện trong tổng bộ bố trí cái này đến cái khác đại trận. Chính là bởi vì có này chút đại trận cùng hộ đạo bia tồn tại, mới đem cái kia hơn 800 cái động thiên cảnh cao thủ ngăn tại bên ngoài. Bằng không, hộ đạo học viện tổng bộ sớm đã bị cái kia hơn 800 cái động thiên cảnh cao thủ công phá. Thông minh, liền nội vàng nhường Diệp Vân Phi cút ra đầy thầy chúng ta. Bằng không, chúng ta liền san bằng nơi này, nắm Diệp Vân Phi người nhà cùng sư môn, toàn diện đổ diệt. Đột nhiên, một người mặc màu vàng kim chiến giáp dung mạo tuấn mỹ nam tử, tiến lên trước một bước, hét lớn: "Hộ đạo học viện chính là thanh tu chỗ, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi." Giải Trương không cao giọng nói ra. "Hừ, đại họa lâm đầu, vẫn còn giả bộ." Cái kia kim sắt chiến giáp nam tử hừ lạnh nói ra: "Các vị, chúng ta cùng một chỗ công đi vào đi, không cần đợi. Diệp Vân Phi người nhà cùng sư môn đều ở nơi này, chỉ cần chúng ta đem bọn hắn toàn bộ đều bắt lại, Diệp Vân Phi liền muốn ngoan ngoãn nghe chúng ta bảo." Cái này màu vàng kim chiến giáp nam tử quay đầu, đối mặt khắc những động thiên cảnh đó nói ra: "Không sai, mọi người cùng nhau cường công đi vào. Cái này học viện, chỗ ỷ lại, chẳng qua là tấm bia đá kia, cùng những cái kia lại trận. Chúng ta nhiều người như vậy, cùng một chỗ cường công, khẳng định có khả năng tấn công vào đi." Mặt khác một chút động tiên cảnh, cũng là dồn dập gật đầu, dậm chân tiến lên, dự định động thủ, chuẩn bị nên địch. Hộ đạo học viện bên trong, Giải Trường không trầm giọng quát: "Mặc dù, hộ đạo bia cùng Diệp Vân Phi bố trí những cái kia trận pháp, uy lực đều là không tệ. Thế nhưng, nhân số của đối phương nhiều lắm, hơn 800 cái động thiên cảnh cao thủ, đây là một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố." Nhưng vào lúc này, đột nhiên, xa xa bầu trời, có một người chắp hai tay sau lưng, chân đạp thiên địa tới, chính là Diệp Vân Phi. "Chỉ bằng các ngươi bảy kiến cỏ này, cũng muốn san bằng nơi này?" Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền đi tới hộ đạo học viện trước đó, tầm mắt nhìn lướt qua cái kia hơn 800 cái động thiên cảnh, khinh thường cười một tiếng: "Y đi, tiểu tử này là người nào?" Lập tức, những động thiên cảnh đó, tầm mắt đều là hướng Diệp Vân Phi trông lại. Hắn là Diệp Vân Phi. Rất nhanh, liền có người nhận ra Diệp Vân Phi, là Diệp viện trưởng. Hộ đạo học viện bên trong, một mảnh tiếng hoan hô. Thấy Diệp Vân Phi xuất hiện, hộ đạo học viện người, mỗi một cái đều là trong lòng bùng lòng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi xông ra uy danh quá thịnh, khiến cho hết thảy mọi người đều mơ hồ trong đó, nắm Diệp Vân Phi coi là hộ đạo học viện trụ cột. "Diệp Vân Phi, ngươi cuối cùng xuất hiện, bó tay chịu trói đi." Cái kia màu vàng kim chiến giáp nam tử, khoảng cách Diệp Vân Phi gần nhất, không khỏi mừng rỡ, lập tức dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Nếu như có thể bắt được Diệp Vân Phi, vậy liền phát tài. Cho nên hắn ra tay trước, không biết sống chết. Diệp Vân Phi giơ ra một bàn tay, đột nhiên dò xét tới. Ầm ầm. Diệp Vân Phi bàn tay không ngừng phóng to, trong nháy mắt hóa thành một cái cự trường, che khuất bầu trời. Làm sao có thể? Cái kia kim sắt chiến giáp nam tử quá sợ hãi. Ầm ầm. Hắn trên thân thể, món kia màu vàng kim chiến giáp trực tiếp kích hoạt, bộc phát ra sáng chói ánh vàng. Bộ chiến giáp này là một kiện trung cấp hung khí. Sau một khắc, Diệp Vân Phi cự trường đã đập tới trước người hắn. "Lan đi." Màu vàng kim chiến giáp nam tử giống to, giơ lên trong tay kim đao, một đao chém về phía Diệp Vân Phi cự trường. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, con một tiếng, đem trôi này kim đao bắn bay. Sau đó, cự trưởng rối ra, tại chỗ đem cái kia màu vàng kim chiến giáp nam tử trộn vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vừa nắm. Phúc. Cái kia màu vàng kim chiến giáp nam tử thân thể giống như một quả trứng gà nổ nát vụn, hình thần câu diện. Trên người hắn món kia màu vàng kim chiến giáp cũng tại chỗ báo hỏng. Mạnh như vậy, mặt khác những động thiên cảnh đó đều là giật nảy mình. Cái kia kim sắt chiến giáp nam tử là một cái động thiên cựu cảnh cao thủ, lại bị đồng loạt chết. "Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, lại dám trước mặt mọi người giết người." Một nhóm lớn động thiên cảnh cao thủ vọt lên. "Nhân số quá ít, vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi." Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia hơn 800 cái động thiên cảnh, lắc đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, đột nhiên gia tốc, hưu một tiếng, về tới hộ đạo học viện trong tổng bộ. Diệp Vân Phi kế hoạch chính là mình trước lộ mặt, tận lực đem những huyền đó vàng tinh vực động thiên cảnh hấp dẫn tới. Chờ đến nhân số nhiều thời điểm, tái tụ mà giết chi. Bắt hắn lại. Những động thiên cảnh đó cao thủ, từng cái dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Ầm ầm. Từng cái đại trận bùng nổ, nắm những động thiên cảnh đó cao thủ bước chân ngăn trở. Này chút đại trận đều là Diệp Vân Phi tự mình bố trí, uy lực không thể coi thường. Phá mất này chút đại trận, có người hét lớn. Thế là những động thiên cảnh đó bắt đầu phá trận. Rầm rầm rầm, từng đạo linh lực năng lượng, từng kiện pháp bảo liên tục không ngừng hướng hộ đạo học viện tổng bộ đánh đến, nền tại những cái kia phía trên đại trận. Diệp viện trưởng, Diệp Vân Phi vừa đi vào học viện trong tổng bộ, học viện cao tầng liền toàn bộ xuống tới. "Diệp viện trưởng, này chút động thiên cảnh cao thủ đến cùng là từ đâu tới?" Giải Trường không hỏi. "Bọn hắn toàn bộ đều là dị vực cường giả, theo bên ngoài tiến vào chúng ta Thiên Huyền Đại Lục." Diệp Vân Phi nói ra. Quả nhiên, những cái kia cao tầng đã sớm đoán được, nghe Diệp Vân Phi càng thêm khẳng định. "Đại gia yên tâm, không có việc gì, để cho ta tới đối phó bọn hắn." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, xếp bằng ở hộ đạo dưới tấm địa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, như lão tăng nhập định. "Cái này..." Giải Trường không đám người sững sờ, "Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Ầm ầm. Ngoài học viện mặt, cái kia hơn 800 cái động tiến cảnh đang toàn lực phá trận. Đồng thời, Diệp Vân Phi xuất hiện tại hộ đạo học viện tin tức cũng là cấp tốc truyền ra ngoài. Những cái kia đến từ Huyền Hoàng Tinh vực động thiên cảnh cao thủ, vừa nghe đến tin tức, chính là dồn dập hướng hộ đạo học viện tập trung đến. Hiu hiu hiu. Chỉ gặp cuối chân trời chỗ, từng chiếc phi thuyền phá không tới. Này chút Huyền Hoàng Tinh vực võ giả mang đến phi thuyền, chất lượng rất tốt, tốc độ phi hành so với Thiên Huyền Đại Lục bên trong phi thuyền phải nhanh đến rất rất nhiều. Coi như là theo Đông Vực, Đông Cương, Tây Nguyên, Bắc Hoang cái khác bốn cái khu vực chạy đến Trung Châu cũng chẳng qua là hơn nửa ngày thời gian, mà những cái kia bản thân tại Trung Châu người muốn đuổi đến Hộ Đạo Học Viện càng thêm là hơn nửa canh giờ sự tình. Rất tốt, đều tới đi. Diệp Vân Phi quan sát cuối chân trời chỗ từng chiếc hành không mà đến phi thuyền, lạnh cười nói. Chương 602, không đợi ha ha, quả nhiên là Diệp Vân Phi. Cái kia liền là hắn. Bắt lấy Diệp Vân Phi là có thể dẫn tới một số lớn tiền thưởng. Các ngươi người nào cũng không cho cùng ta tranh, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Một chiếc lại một chiếc phi thuyền, đứng ở Hộ Đạo Học Viện trước đó, đi tới từng cái khí tức lăng lệ động thiên cảnh. Này chút động thiên cảnh, liếc mắt liền thấy được, xếp bằng ở hộ đạo dưới tấm bia Diệp Vân Phi, đều là mừng rỡ. 900 cái, 1000 cái. Theo thời gian trôi qua, Hộ Đạo Học Viện trung quanh, chỗ tụ tập động thiên cảnh cao thủ, số lượng càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái động thiên cảnh cao thủ đều phóng xuất ra mạnh mẽ linh lực uy áp, khiến cho phiến thiên địa này nhét đầy lấy vô cùng vô tận linh lực uy áp. Mà theo càng ngày càng nhiều động thiên cảnh cao thủ gia nhập phá trận hàng ngũ, Diệp Vân Phi bố trí những cái kia đại trận bắt đầu không ngừng bị phá đi. Anh, một cái đại trận nổ nát vụn. Quá tốt rồi, lại phá mất một cái. Những động thiên cảnh đó buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Diệp Vân Phi, ngươi mọc cánh khó thoát. Diệp Vân Phi, ngươi thông minh, liền chính mình ra tới, tự trói tay chân, bằng không chờ đến chúng ta tự mình động thủ, tránh không được chịu lấy một phiên trả thấn. Một chút động thiên cảnh hướng Diệp Vân Phi kêu to. Diệp Vân Phi xếp bằng ở hộ đạo dưới tấm địa, như lão tăng nhập định, giống như không nghe thấy. Không tốt, lại có một cái trận pháp bị phá hết, tình huống hơi bất ổn. Giải Trường không chờ Hộ Đạo Học Viện cao tầng thì là từng cái bắt đầu nóng lòng. Diệp viện trưởng, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi. Đại gia yên tâm, để cho bọn họ phá đi, chờ bọn hắn nắm những trận pháp này phá xong thời điểm liền là tử kỳ của bọn hắn. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Có thể là Diệp viện trưởng đã hai nhiều cái động thiên cảnh cao thủ đem chúng ta Hộ Đạo Học Viện bao quanh bao vây lại. Chu viện trưởng run giọng nói ra. Không, xem, lại tới hơn 100 cái, hơn 2,600 cái. Một cái hộ viện trưởng lão rội ra ngón tay, nguy run rẩy chỉ xa xa không trung. Ồ, mới hơn 2,600 cái, quá ít. Diệp Vân Phi có hơi thất vọng, lắc đầu nói ra. Chờ đã hơn nửa ngày, mới đến hơn 2,600 cái, xác thực không phải Diệp Vân Phi trong suy nghĩ lý tưởng số lượng. Cái gì? Vẫn còn chế ít. Giải Trường không chờ học viện cao tầng, nghe Diệp Vân Phi, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Hơn 2000 cái động thiên cảnh cao thủ, thế mà vẫn còn chê ít. Xem ra, rất nhanh, bọn hắn liền sẽ đem tất cả trận pháp toàn bộ phá giải. Ta bố trí lại nhiều một ít trận pháp, tiêu hao một ít thời gian đi. Diệp Vân Phi đứng lên, thầm nghĩ trong lòng. Lần này, Huyền Hoàng tinh vực tổng cộng nhiều cái động thiên cảnh cao thủ tiến vào Thiên Huyền đại lục, chỉ một nửa. Mà Diệp Vân Phi dự định là nắm tận khả năng nhiều động thiên cảnh, hấp dẫn tới này bên trong, một lần giết chết. Dạng này là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, không cần tại Thiên Huyền đại lục phía trên, khắp nơi đuổi theo giết này chút đến từ Huyền Hoàng tinh vực động thiên cảnh. Hưu. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, bắt đầu bày trận. Dù Diệp Vân Phi trận pháp trình độ, bày trận tốc độ, tự nhiên là cực nhanh. Xem, Diệp Vân Phi tiểu tử kia, tại bày trận, làm sao có thể? Hắn trận pháp trình độ, vậy mà cao như vậy. Nguyên lai, này chút khó dây dưa trận pháp, là hắn bố trí ra tới. Xem ra, hắn là một cái trận pháp sư. Giống, đáng chết. Chúng ta tại phá trận, hắn tại bày trận, dạng này muốn dày vò tới khi nào? Những động tiên cảnh đó phát hiện Diệp Vân Phi tại bày trận, không khỏi từng cái giận dữ. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi lại bố trí một nhóm trận pháp. Chỉ bằng các ngươi này chút rất rưởi, một thời ba khắc, mơ tưởng phá đến đi ta những trận pháp này. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn những động thiên cảnh đó, khinh thường cười một tiếng. Sau đó, thân hình lóe lên, lại về tới hộ đạo dưới tấm địa, khoanh chân ngồi xuống. Quá phết lối. Đại gia toàn lực phá trận. Gọi người, nắm hết thảy mọi người, đều gọi tới. Ta cũng không tin, những trận pháp này chống đỡ được cước bộ của chúng ta. Những động thiên cảnh đó, bị Diệp Vân Phi thái độ dẫn đến nổi trận lôi đình, từng cái giống to kêu lớn lên. Còn có thật nhiều động thiên cảnh dồn dập móc ra truyền tin ngọc giản, bắt đầu gọi người. Thế là có càng nhiều hơn động thiên cảnh thu đến tin tức về sau, dồn dập chạy đến. Từng chiếc phi thuyền theo bốn phương tám hướng Hộ Đạo Học Viện bay tới. Rất nhanh, lớn nửa ngày trôi qua. Trời ạ, sắp tiếp cận 4000 cái động thiên cảnh cao thủ, này như thế nào cho phải? Giải Trường không chờ học viện cao tầng từng cái run như cầy sấy. Lúc này, Hộ Đạo Học Viện bên trong hết thảy mọi người ngựa toàn bộ đều bị tập trung lại, trốn ở học viện chỗ xấu nhất, chỉ có một cái hơn 4000 người chiến trận đứng tại Giải Trường không chờ cao tầng sau lưng. Không tốt. Diệp viện trưởng, ngươi bố trí những cái kia trận pháp, còn thừa lại cuối cùng 3 cái. Đột nhiên, một cái hộ viện trưởng lão kêu lên. Chuẩn bị nên địch. Giải Trường không hét lớn. Hộ Đạo Học Viện cao tầng, từng cái khẩn trương cao độ, chuẩn bị chém giết. Giết. Cái kia do hơn 4000 người tạo thành sát lục trận, cũng là bạo phát đi ra tiếng giống to. Giải viện trưởng, ngươi mang theo đại gia, toàn bộ lui ra phía sau. Đừng ngăn cản ta giết địch. Lúc này, Giải Trường không đột nhiên tiếp đến Diệp Vân Phi truyền âm. Diệp viện trưởng, bọn hắn quá nhiều người. Giải Trường không sững sờ, đáp. Giải viện trưởng, xin tin tưởng ta, các ngươi không giúp được ta, chỉ sẽ ảnh hưởng ta. Diệp Vân Phi nói ra. Cái kia được a? Giải Trường không nghe Diệp Vân Phi nói như vậy, do dự một chút, chỉ phải đồng ý. Thế là giải trường không mệnh lệnh hộ đạo học viện nhân mã lui ra phía sau. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng, tại giải trường không một phiên nói rõ lý do phía dưới, biết được là Diệp Vân Phi ý tứ, đành phải dồn dập lui lại, thối lui đến học viện chỗ xấu nhất. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, cuối cùng ba cái trận pháp gần như đồng thời bị phá đi. Quá tốt rồi. Cuối cùng đêm này chút đáng chết trận pháp toàn bộ phá hết. Những huyền đó vàng tinh vực động thiên cảnh, từng cái hoan hô dâng lên. Diệp Vân Phi, cái này, ngươi chắp cánh khó thoát. Có người giống to. Hiu hiu hiu. Từng cái động thiên cảnh cao thủ, lít nha lít nhít, hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Trong chốc lát, hơn 4000 cái động thiên cảnh nắm Diệp Vân Phi vây vào giữa, còn tiến chui không lọt. Trung trung điệp điệp linh lực uy áp, như mấy chục toàn núi lửa, đồng thời phun trào, chấn động phiến thiên địa này. Đội hình như vậy, đơn giản dung chuyển trời đất. Giải trường không chờ học viện cao tầng, cả đám đều run sợ thất sắc. Diệp viện trưởng, thật đối phó được không? Một cái hộ viện trưởng lão, nhìn không được nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Hy vọng Diệp viện trưởng có thể ứng phó thôi đi. Nếu như chờ sẽ, Diệp Vân Phi đối phó không được, chúng ta đều muốn xuất thủ, cùng Diệp viện trưởng cùng một chỗ đối địch." Giải trường không cười khổ nói. Diệp viện trưởng thoạt nhìn, giống như đã tính trước. Chu viện trưởng nói ra, ánh mắt của mọi người đều hướng Diệp Vân Phi nhìn lại, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, thẳng đến lúc này, Diệp Vân Phi thế mà còn là xếp bằng ở hộ đạo dưới tấm bia, liền con mắt đều còn không có mở ra. Lúc này, hộ đạo bia đã bị kích hoạt, sáng chói phát quang, rủ xuống từng đạo linh lực hào quang, bao phủ tại Diệp Vân Phi trên thân thể. "Diệp Vân Phi, ngươi còn có lời gì nói?" Có người cười to nói. "Diệp Vân Phi, đến loại thời điểm này, ngươi thế mà vẫn còn giả bộ. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Có người khiển trách quá mắng. "Diệp Vân Phi, chẳng lẽ ngươi cho rằng tấm bia đá này có thể bảo hộ được ngươi an toàn? Thật sự là si tâm vọng tưởng." Có người cười lạnh. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi cuối cùng từ từ mở mắt, quét một vòng chung quanh những động thiên cảnh đó. "Hơn 4000 cái, miễn cưỡng đi." "Vậy thì tốt, liền không đợi." Diệp Vân Phi nhẹ nói ra, đứng lên. Chương 603, Ngân Linh Vương tử chương 603, Ngân Linh Vương tử Diệp Vân Phi đứng người lên, tầm mắt chậm rãi quét mắt chung quanh những động thiên cảnh đó, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. "Diệp Vân Phi, còn dám tại trước mặt chúng ta trang? Chờ tấm bia đá này bị chúng ta đập nát, ngươi muốn khóc cũng không có cơ hội." Có một cái động thiên cảnh quá to. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên chỉ một ngón tay. "Oeng!" Hộ đạo bia phóng lên tận trời, hướng về hộ đạo học viện chỗ sâu bay đi, trong nháy mắt liền rơi vào giải trường không trước người. "Giải viện trưởng, hộ đạo bia giao cho ngươi, bảo vệ tốt đại gia." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Cái gì?" Thấy cảnh này, hết thảy mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Ban đầu, tất cả mọi người coi là Diệp Vân Phi sẽ mượn nhờ hộ đạo bia tới đối địch. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi liền hộ đạo bia cũng không cần. "Diệp viện trưởng, hộ đạo bia vẫn là cho ngươi dùng đi. Bọn hắn người đông thế mạnh." Giải trường không hét lớn. "Không cần." Diệp Vân Phi lắc đầu. "Muốn chết?" Diệp Vân Phi cử động, nhường chung quanh những động thiên cảnh đó đều là nổi giận, từng cái lộ ra cười lạnh, dồn dập phóng xuất ra linh lực uy áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Ầm ầm. Giữa thiên địa, tràn ngập vô cùng vô tận năng lượng uy áp, như kinh đảo hải lãng, đập tới. Diệp Vân Phi một người chắp tay độc lập, giống như trong gió lốc một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời đổ xuống. "Diệp viện trưởng đánh thắng được sao?" Hộ đạo học viện bên trong, có người nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Rất nhiều người trong lòng bắt đầu dao động. Liên giải trường không, hạ trưởng lao những cao tầng này, cũng là trong lòng lo sợ, mười điểm lo lắng. Mặc dù Diệp Vân Phi trước đó chém giết rất nhiều động thiên cảnh, uy chấn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng bây giờ, đối thủ số lượng thật sự là nhiều lắm. Hơn 4000 cái động thiên cảnh. Diệp Vân Phi một người, lộ ra 10 điểm thế đơn lực cô. Chính là mạnh hơn, cũng song quyền nan địch tứ thủ a. "Oeng!" Cả người cao hơn 2 mét nhân loại đại hán, đặt chân mà ra. "Diệp Vân Phi, hiện tại, quỳ xuống tới. Cầu chúng ta tha mạng. Bằng không, ta sẽ đem trên người ngươi xương cốt, một cây lại một cây bóp nát." Đại hán này trên người cơ bắp bạo đột nhiên, như từng đầu cầu long xoắn xuýt tại cùng một chỗ. Hắn là một cái người luyện thể, riêng là quỳ xuống không đi được, còn muốn dập đầu gõ đến chúng ta hài lòng mới thôi. Một cái mắt lộ ra hung quang, trên mặt có một đạo mặt xẻo nam tử, cười lạnh nói: "Quỳ." Mặt khác động thiên cảnh cao thủ cũng là dồn dập hét lớn. Diệp Vân Phi từ đầu đến cuối chấn tĩnh biểu hiện, khiến cái này động thiên cảnh rất khó chịu. Bọn hắn càng hy vọng thấy Diệp Vân Phi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tình cảnh. Nếu như toàn bộ các ngươi quỳ xuống đến, tự phế tu vi, đồng phát thể, từ đó không nữa bước vào Thiên Huyền Đại Lục nữa bước, có lẽ ta hôm nay có khả năng tha các ngươi vừa chết. Diệp Vân Phi chậm rãi nói ra. Lớn mật, cuồng vọng, muốn chết. Những động thiên cảnh đó dồn dập mở miệng giận dữ mắng mỏ. Sau đó, "Oeng!" Cái kia thân cao hơn 2 mét nhân loại đại hán liền trực tiếp động thủ, như một đầu thái cổ mãng tượng, hướng Diệp Vân Phi bạo đụng tới. Cuồn cuộn lực lượng cơ thể theo hắn trong cơ thể ầm ầm mà ra. Ngoại trừ đại hán này bên ngoài, cùng một thời gian còn có mặt khác 10 cái động thiên cảnh cũng xuất thủ trước, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi bạo tới. Diệp Vân Phi một bàn tay rút ra ngoài, bàn tay không ngừng phóng to, trong nháy mắt hóa thành một cái cự trường, 7000 vạn cân lực lượng cơ thể ra chỉ tại trên bàn tay. Phốc phốc phốc. Bao quát cái kia hơn 2 mét đại hán ở bên trong, 10 cái trước tiên hướng Diệp Vân Phi xông tới động tiến cảnh, đối mặt Diệp Vân Phi thần lực, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị quật thành từng đám huyết vụ. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Một bàn tay hút chết 10 cái động tiến cảnh. Chiến lược như vậy, cũng quá kinh khủng. Loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám khiêu khích ta. Diệp Vân Phi cười lạnh. "Diệp Vân Phi, chớ có quát tháo, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Một cái toàn thân phun trào màu bạc linh vụ nam tử hét lớn. Đây là một cái động thiên thập cảnh cao thủ. Bá. Sau lưng của người đàn ông này, đột nhiên bắn ra một đôi màu bạc dài cánh, lấp lánh thần mang, như hai thanh chiến đao, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Một cách này, thực sự quá nhanh, mọi người chỉ mơ hồ thấy, hai sợi ngân mang hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Là Ngân Linh Quân Tử. Hắn thế mà cũng tới Thiên Huyền Đại Lục. Có người nhận ra nam tử này, không khỏi giật mình kêu lên. Đối mặt một cách này, Diệp Vân Phi chẳng qua là nhấc quyền, một quyền đánh ra. Xôi trào mãnh liệt quyền kình, như cự long đánh ra, thế không thể đỡ. Ầm. Chỉ gặp cái kia Ngân Linh Vương tử thân hình dừng lại, giống như bị đại truy đánh trúng. Sau đó, sau lưng của hắn một nhánh cánh bạc trực tiếp đứt gãy, trong cơ thể một chuỗi lốt bốt thanh âm vang lên, không biết bể nát bao nhiêu cái xương cốt. Tiếp lấy, Ngân Linh Vương tử thân thể giống như vải rách túi, bay rất ra ngoài. Hiu. Diệp Vân Phi thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, lóe lên liền đi tới Ngân Linh Vương tử trên đỉnh đầu, một cước đạp xuống. Cái chân này không ngừng phóng to, hóa thành một đầu chống trời bản chân khổng lồ, phóng xuất ra quần quần lực lượng cơ thể, trong nháy mắt đạp đến Ngân Linh Vương tử đỉnh đầu. Giống. Muốn chết. Ngân Linh Vương tử không tránh kịp, đành phải hai tay nâng Diệp Vân Phi bản chân lớn, bắt đầu liều mạng. Trên người hắn phun ra liên tục không ngừng màu bạc linh vụ, còn có mấy món hồng cấp pháp bảo bay ra, trực tiếp kích hoạt đánh phía Diệp Vân Phi bản chân lớn. Có thể là Diệp Vân Phi lực lượng quá cường đại, thi triển ra thể sát thần thông về sau đã đạt đến 8.000 bạc cân. Và anh, Diệp Vân Phi một cước đạp xuống, đem Ngân Linh Vương tử theo cao ngàn trượng hùng đạp xuống mặt đất. Và anh, lớn mà run run, lưu lại một chỉ to lớn dấu chân hố, đất đá văng khắp nơi, cho bụi cuộn cuộn. Cái kia Ngân Linh Vương tử đã sớm hóa thành một vũng máu bùn, chết đến mức không thể chết thêm. Một cái động thiên thập cảnh cao thủ cứ như vậy vẫn lạc. Mặt khác những động thiên cảnh đó, từng cái thấy trong lòng phát lạnh. Giống, người nào dám giết ta Ngân Linh con trai của vương? Một đạo hư ảo thân ảnh theo Ngân Linh Vương tử biến thành bãi kia bùn máu bên trong bay ra, giận dữ hét: này là cường giả một đạo linh hồn ẩn ký, là Ngân Linh Vương. Cái kia hơn 4.000 cái đến từ Huyền Hoàng tinh vực động thiên cảnh, từng cái dọa đến tê cả da đầu. Ngân Linh Vương tại Huyền Hoàng trong tinh vực là tọa chấn một phương đại nhân vật. Ồn ào. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh trúng cái kia Ngân Linh Vương. "Tiểu tử, ta biết được ngươi, ta nhất định sẽ thay con trai của ta báo thù." Ngân Linh Vương linh hồn ấn ký hét lớn, sau đó nổ nát vụn. "Tê, tiểu tử này cũng quá lớn mật. Giết Ngân Linh Vương tử, còn đánh vỡ Ngân Linh Vương linh hồn ấn ký." Trung quanh những động thiên cảnh đó đều là 10 điểm kinh ngạc. Diệp Vân Phi chiến lực rất cổ quái, mọi người cùng nhau động thủ đi. Có người hét lớn. "Đúng," đồng loạt ra tay đối phó hắn. Rất nhiều động thiên cảnh đều là kêu to. Diệp Vân Phi triển lộ ra chiến lực, khiến cái này đến từ Huyền Hoàng tinh vực động thiên cảnh bắt đầu kiêng kỵ. Rầm rầm rầm. Cái này đến cái khác động thiên cảnh phóng xuất ra linh lực bị áp, theo bốn phương tám hướng, giống như thủy triều, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Còn có thật nhiều pháp bảo cũng bị kích hoạt, sáng chói chói mắt, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Thiên địa tại thời khắc này hóa thành năng lượng hải dương. Chương 604, vô địch. Chương 604, vô địch. Ha ha, vậy liền thống thống khoái khoái một trận chiến đi. Diệp Vân Phi cười to. Ầm ầm. Sau đó, Diệp Vân Phi thân thể bắt đầu liên tiếp bắt cao, tăng to biến lớn. Trong chốc lát, liền biến thành cả người cao 30 trượng cự nhân, cao vút trong mây, cho người ta vô tận áp bách. Hạo đang huyết khí năng lượng, nắm giữa không trung đều che đậy, thật giống như một vành mặt trời đỏ theo đường chân trời bay lên. Lúc này Diệp Vân Phi, thật giống như một đầu thái cổ bạo long. Thi triển thể sát thần thông về sau, Diệp Vân Phi giờ phút này, có lực lượng cơ thể đã tiếp cận 9000 vạn cân. Làm sao có thể? Những động thiên cảnh đó, nhìn như cự linh thần Diệp Vân Phi, mỗi một cái đều là trợn tròn mắt. Mạnh mạnh. Diệp Vân Phi biến thành thân cự nhân, đột nhiên va về phía những động thiên cảnh đó cao thủ. Hai quả đấm nhanh như tia chớp, giao thế bành ra. Chân ma sát thần quyền, theo thức thứ nhất đến thức thứ 8, không ngừng thi triển đi ra. Mỗi một quyền đều đánh nổ 10 cái động thiên cảnh. Trong chốc lát, liền chém giết 6-700 cái động thiên cảnh. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, cùng một thời gian ra chiêu. Ngàn vạn không thể phân tán. Có một ít kinh nghiệm chiến đấu phong phú động thiên cảnh, hét lớn: "Giết!" Này chút đến từ Huyền Hoàng tinh vực động thiên cảnh, hai mắt xích hồng, điên cuồng đánh tới. Từng đạo linh lực đánh kích, từng kiện pháp bảo, giống như mưa rơi, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi thân thể mặc dù cao lớn, thế nhưng thân pháp lại linh hoạt vô cùng. Mỗi vừa xài bước ra, đều thuấn di thành ngàn mét, giống như xúc địa thành thốn đồng dạng. Diệp Vân Phi mỗi vượt một bước, nhất định chém giết 10 cái động thiên cảnh, những nơi đi qua, giết đến đầu người quần quật, quỷ khóc sói gào. Chỉ bất quá, hơn 4000 cái động thiên cảnh, cùng một chỗ phát động công kích, lít nha lít nhít, như mưa to đồng dạng, cơ hồ đem vùng trời này triệt để phong tỏa ngăn cản. Lại thêm, Diệp Vân Phi thân thể quá mức cao lớn, mục tiêu hết sức rõ ràng. Cuối cùng, vẫn là bị không ít công kích đánh trúng vào thân thể. Một cái cả người vòng quanh sáng chói kiếm khí thiếu niên áo trắng, hai tay cầm kiếm, chém ngang giữa trời. Oanh! Một đạo quần quần kiếm quang, như buôn lôi đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi đầu chém tới. Đại hải vô lượng. Một cái thiếu niên áo lam hét lớn một tiếng. Lập tức, Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu, đột ngột xuất hiện một phiến hải dương, trùng trùng điệp điệp sóng biển, còn có vô số hung mãnh động vật biển, ầm ầm mà xuống, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Thử một chút ta ôm sơn ấn. Một cái thân thể cao lớn thanh niên mặc áo đen, hai tay hư ôm, lập tức giữa thiên địa, linh khí quần quần tụ đến. Một tòa cự phong hư ảnh xuất hiện tại hắn hai tay ở giữa, sau đó đột nhiên hướng Diệp Vân Phi ném tới. Thanh niên mặc áo đen này hai tay liền ôm, trong một nhịp hít thở liền ném ra mười mấy ngọn núi lớn. Nay chút thực lực mạnh nhất động thiên cảnh cao thủ, cuối cùng cũng dồn dập ra tay rồi. Xuy, một đạo sắc bén kiếm mang chém trúng Diệp Vân Phi bả vai, lập tức xuất hiện một đầu khe danh vết kiếm. Vâng, một tòa cự phong hư ảnh đâm vào Diệp Vân Phi phía sau lưng, nhường Diệp Vân Phi thân thể hơi hơi chấn động một cái. Diệp Vân Phi thân thể liên tục bị đánh trúng nhiều lần. Trên thực tế, đối mặt cái kia hơn 4000 cái động thiên cảnh cao thủ công kích, tuyệt đại bộ phận Diệp Vân Phi đều tránh đi. Không có tránh đi, chẳng qua là số rất ít, nhưng cũng cho Diệp Vân Phi thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Tốt. Lập tức, những động thiên cảnh đó cao thủ bạo phát đi ra trận trận tiếng hoan hô. Chiến lực của hắn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta hợp lực có thể đánh bại hắn. Có người hét lớn. Nhưng vào lúc này, chỉ bằng các ngươi đám này rác rưởi cũng muốn đánh bại ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Được a, sau đó để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mới luyện thành linh kiếm đi. Diệp Vân Phi đột nhiên thân hình dừng lại sát lục, nhàn nhạt mở lời nói ra. Vừa mới nói xong, ông năm chuôi linh kiếm đồng thời theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra. Ầm ầm, lập tức cuồn cuộn kiếm khí sôi trào mãnh liệt, không ngừng quyết tán. Năm chuôi linh kiếm như khai thiên tích địa trước năm sợi nắng sớm, kiếm thể óng ánh, trùng sáng sáng chói vô cùng, chấn khiến người sợ hãi. Kiếm khí như là biển quyết tán, chấn động phiến thiên địa này. Này năm chuôi linh kiếm từ hơn 100 kiện hồng cấp pháp bảo lại tế luyện mà thành, không thể coi thường. Này là cấp bậc gì pháp bảo? Hết thảy mọi người đều là khiếp sợ nhìn chằm chằm trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh năm chuôi linh kiếm, nghi ngờ không thôi. Chém. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, trong miệng quát khẽ. Lập tức năm chuôi linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, kiếm khí như biển cuốn lên tầng tầng sóng lớn, hướng về phía trước cuốn giết tới. Phốc phốc phốc. Ngũ hành chu tiên kiếm trận những nơi đi qua, những động thiên cảnh đó liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cắn giết thành bùn máu. Những cái kia động thiên cửu cảnh, động thiên thập cảnh cao thủ cũng không cách nào ngăn cản. Trong chốc lát, liền cắn giết mấy trăm động thiên cảnh. Một màn này khiến cho hết thảy mọi người đều là run sợ, toàn thân băng lãnh. Diệp Vân Phi chiến lực như thế nào khủng bố như thế? Có người khó khăn nuốt nước miếng một cái, lòng tràn đầy đắng chát. Diệp viện trưởng quá mạnh. Hộ đạo học viện bên trong, những cái kia cao tầng từng cái nhìn trợn mắt hốt mồm. Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Không sai, uy lực như vậy mới có một chút ngũ hành chu tiên kiếm trận mùi vị nha. Diệp Vân Phi tương đối hài lòng. Danh xưng 3000 đại tiểu thế giới, uy lực mạnh nhất kiếm trận một trong. Này năm chuôi linh kiếm là dùng hơn 100 kiện hồng cấp pháp bảo luyện chế mà thành. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cả hai kết hợp, phát huy được uy lực quá kinh khủng. Chết. Diệp Vân Phi vô tình quát lạnh. Phốc phốc phốc. Năm chuôi sáng như tuyết linh kiếm, chỗ đến, huyết sát thao thiên, cái này đến cái khác động thiên cảnh, bị xoắn thành thịt nát. Phiến thiên địa này, một mảnh gió tanh mưa máu. Theo Diệp Vân Phi một phiên sát lục, giết chết hơn 2000 cái động thiên cảnh. Còn lại những động thiên cảnh đó, từng cái dọa đến tim mật câu hàn, tay chân như nhũn ra. Giết. Diệp Vân Phi giết tới tính lên, cao tới 30 trượng thân thể, đột nhiên hướng về phía trước va chạm, tại chỗ đâm chết 10 cái động thiên cảnh. Sau đó, Diệp Vân Phi một bên thao túng ngũ hành linh kiếm giết địch, một bên quyền đấm cước đá, thân thể chém giết. Hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chỉ, hoặc chân, mỗi một kích đều nhất định đánh nổ 10 cái động thiên cảnh. Nếu như gặp phải tập trung công kích, Diệp Vân Phi liền dứt khoát thi triển không gian lực lượng, trực tiếp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, xuất hiện tại một vị trí khác, tiếp tục giết địch. Lại sau một lúc lâu, giữa sân chỉ còn lại có 1000 cái tả hữu động thiên cảnh. Chiến đấu đến bây giờ, Diệp Vân Phi đã giết chết hơn 3000 cái động thiên cảnh. T. Hộ đạo học viện bên trong, giải trường không đáng người, từng cái thấy nổ ra khí lạnh. Giờ này khắc này, bọn hắn đã hoàn toàn không thể nào hiểu được Diệp Vân Phi chiến lực. A, thật là đáng sợ. Ta không muốn sống ở chỗ này nữa. Ta không muốn lại bắt lấy Diệp Vân Phi. Hắn không phải người, hắn là đại ma đầu. Đáng chết. Cổ yêu tộc đem chúng ta lừa gạt tới Thiên Huyền Đại Lục, nhưng thật ra là nghĩ để cho chúng ta đi tìm cái chết. Cuối cùng, bắt đầu có động thiên cảnh hỏng mất, thất hồn lạc phách lớn giống lên, xoay người bỏ chạy. Mau trốn a. Diệp Vân Phi là vô địch. Có người dẫn đầu, những người khác cũng không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, dồn dập xoay người bỏ chạy. Chương 605, thanh lạc xảy ra chuyện. Chương 605, thanh lạc xảy ra chuyện, hiện tại mới muốn chạy trốn, chế. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra, chỉ một ngón tay. Vâng. Linh kiếm còn chói mắt giao long, cuồn cuộn hướng về phía trước cuốn giết tới. Linh kiếm chỗ đến, những cái kia đang ở chạy trốn bên trong động tiên cảnh, thân thể trong nháy mắt bị xoắn thành thịt nát. Trong chớp mắt, liền cắn giết thành trăm cái động tiên cảnh. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, vừa xài bước ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi, thuấn di đến 10 cái động tiên cảnh sau lưng. Chết. Diệp Vân Phi trên cao nhìn xuống, một quyền đánh ra, núi nhỏ giống như nằm đấm, hướng về phía trước quét ngang. Một đạo như cự long quyền kình, cuồn cuộn hướng về phía trước. Phốc phốc phốc. Năm đâm chỗ đến, năm cái kia 10 cái động tiên cảnh oanh sắt thành từng đoàn xương máu. Hiu. Diệp Vân Phi lại vừa xài bước ra, lại thuấn di đến mặt khác 10 cái động thiên cảnh sau lưng. Hơn 70 triệu cân lực lượng cơ thể, khiến cho Diệp Vân Phi có được kinh người bật lên lực, lại phối hợp thiên ảnh bảo gấp 10 lần gia tốc, Diệp Vân Phi tốc độ đã đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Chết. Diệp Vân Phi lại là một quyền, trực tiếp đánh nảy 10 cái động thiên cảnh, cũng đánh nổ. Sau đó, Diệp Vân Phi mỗi bước ra một bước, nhất định đuổi kịp một bộ phận động thiên cảnh, đại khai sát giới. Tha mạng a. Diệp Vân Phi, đừng có giết ta. Ta sai rồi, ta lập tức liền rời đi Thiên Huyền Đại Lục, vĩnh viễn không trở lại. Một cái động tiên cảnh phát hiện Diệp Vân Phi đuổi tới sau lưng, dọa đến hồn bay lên trời, rốt cuộc không chạy nổi, liều mạng cứu tha. Diệp Vân Phi rồi đánh bắn ra, đem cái này động tiên cảnh thân thể bắn nát. A, Diệp Vân Phi, ngươi đừng có giết ta. Ta là Hoa Đảo Thập Tam Nương, bị công vô song, ta về sau nguyện ý phụng dưỡng ngươi, cam đoan nhường ngươi hài lòng. Một cái hơi có sắc đẹp, áo quần đơn bạc cô gái quyến rũ, bị Diệp Vân Phi đuổi kịp, tình thế cấp bách nói ra, lại đưa tay đi kéo trên thân ban đầu liền đơn bạc quần áo. Phúc. Diệp Vân Phi nhìn cũng không nhìn, một trường quét tới, đem nữ tử này quất nát. Còn có không ít động thiên cảnh, bị Diệp Vân Phi đuổi kịp về sau, xuất ra trên thân tất cả tài vật, hướng Diệp Vân Phi cầu xin tha thứ. Diệp Vân Phi không quan tâm, hết thảy đánh giết. Diệp Vân Phi, ta là Huyền Minh giáo Kim Ô Thánh tử, ngươi dám giết ta, Huyền Minh giáo tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái màu vàng kim trường bào nam tử, bị Diệp Vân Phi đuổi kịp về sau, lớn tiếng quát tháo nói: "Cái này Kim Ô Thánh tử, là động thiên thập cảnh thực lực, chiến lực bất phàm. Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi." Diệp Vân Phi cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đánh vào Kim Ô Thánh tử hồn hải bên trong. Sau đó, một quyền đánh giết tới. Năm đấm trước đó, xuất hiện một cái quỷ dị hắc động, như vòng xoáy đồng dạng, hướng về phía trước ba phủ, trong nháy mắt liền đem Kim Ô Thánh tử lôi kéo tới. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm chấn động, đem cái này Kim Ô Thánh tử chấn thành một đoàn xương máu. "Người nào giết ta giáo thánh tử?" Một đạo hư ảo lão giả xuất hiện, trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Đây là một đạo linh hồn ấn ký, là Huyền Minh giáo đại trưởng lão. Một chút đang ở chạy trốn động tiên cảnh quay đầu, nhận ra lão giả kia, giật nảy mình. Tại Huyền Hoàng trong tinh vực, đây chính là một đại nhân vật. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra Thiên Hồn kiếm, nắm lão giả này đánh nát. Quá hung tàn. Liên Huyền Minh giáo đại trưởng lão linh hồn ấn ký cũng dám đánh vỡ. Nơi xa, có một ít động tiên cảnh dọa đến sắc mặt trắng bệch. "Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi." Một cái thiếu niên áo trắng, bị Diệp Vân Phi đuổi kịp về sau, đột nhiên quay người, hai tay cầm kiếm, chạm ra một đạo sắc bén kiếm quang. Kiếm tới. Diệp Vân Phi khẽ buông tay, một thanh linh kiếm bay tới, rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Phi tiên nhất kiếm. Diệp Vân Phi tay cầm linh kiếm, nhất kiếm chém tới. Này một đạo kiếm mang, kinh tài tuyệt diễm, hoàn mỹ vô khuyết kiếm mang, xé nước thiên địa, chém về phía thiếu niên áo trắng kia. Cong. Thiếu niên áo trắng kia trường kiếm trong tay, trong nháy mắt nổ nát vụn. Phúc. Thân thể của hắn cũng bị từ giữa đó xé ra, chia làm hai nửa. "Cái gì giết ta Thiên Kiếm phái tử đệ?" Một đạo linh hồn ấn ký hiện hiện. Diệp Vân Phi nhìn cũng không nhìn, thi triển ra Thiên Hồn kiếm, nắm này đạo linh hồn ấn ký đánh nát. "Là ai giết ta Bích Hải Thần giáo đệ tử?" Một lát sau, lại có một đạo linh hồn ấn ký xuất hiện, giận dữ hét. Chỉ bất quá, sau một khắc, liền bị Thiên Hồn kiếm đánh nát. Theo Diệp Vân Phi không ngừng giết người, tuần tự tổng cộng có hơn 10 đạo linh hồn ấn ký xuất hiện, toàn bộ bị Diệp Vân Phi đánh nát. Dưới tình huống bình thường, chỉ có những đại thế lực kia bên trong hoạch tâm nhất đệ tử, hoặc là một vài đại nhân vật con cháu, trên thân mới có thể bị trưởng bối gieo xuống linh hồn ấn ký, thủ hộ an toàn của bọn hắn. Điều này nói rõ, Diệp Vân Phi tối thiểu nhất giết 10 cái, lai lịch bối cảnh cực lớn người trẻ tuổi. Còn lại những thiên đó động thiên cảnh, thấy từng cái thiên tiêu yêu nghiệt, cũng bị Diệp Vân Phi không lưu tình chút nào giết địch, dọa đến run như cầy sấy, lại không có nửa phần chiến ý, chỉ biết liều mạng chạy trốn. Có thể là Diệp Vân Phi tốc độ nhanh hơn bọn họ hơn nhiều. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, truy bên trên cái này đến cái khác động thiên cảnh, giết đến đầu người cuộn cuộn, thiên địa thất sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, vùng thế giới này đã bị nhuộm thành huyết sắc, tàn chi thì nát, đầy đất đều là, giống như một cái lò sát sinh. Hộ đạo học viện bên trong, hết thảy mọi người đều là triệt để choáng váng. Diệp viện trưởng thực lực đã không kém gì năm đó hộ đạo viện trưởng. Giải Trương không không khỏi cảm thán, có Diệp viện trưởng tại, dị vực đại quân không chịu nổi một kích. Hạ trưởng lão vỗ tay cười to. Cuối cùng, lại qua nửa canh giờ, sát lục kết thúc. Hơn 4000 cái động thiên cảnh có thể chạy trốn, cực ít. Tuyệt đại bộ phận đều bị Diệp Vân Phi đánh giết. Lúc này, Diệp Vân Phi đứng ở hư không bên trong, hồn lực hướng bốn phương tám hướng, cảm giác một lần, xác nhận hộ đạo học viện trung quanh, lại không có một cái nào còn sống động thiên cảnh. Sau đó, Diệp Vân Phi từng bước một đi trở về hộ đạo học viện bên trong. Diệp viện trưởng vô địch. Hộ đạo học viện nhân mã nhìn Khải Hoàn trở về Diệp Vân Phi, bạo phát ra trận trận cuồng hô tiếng. "Các vị, hiện tại không sao." Diệp Vân Phi đáp xuống giải trường không chờ cao tầng trước người, vừa cười vừa nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, "Diệp thống lĩnh, thanh lạc xảy ra chuyện." Đột nhiên, nơi xa, một chiếc phi thuyền xa xa tới, trong chớp mắt đứng ở hộ đạo học viện bên ngoài, một cái lao giả đi ra, hét lớn. "Thanh lạc xảy ra chuyện gì?" Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, liền vượt ngang hư không, đi tới lao giả trước người. "Thanh lạc bị mấy cái dị vực cao thủ cướp đi." Lao giả này lo lắng nói ra. Lao giả này là Trung Châu Tô gia một trưởng lão. "Mấy cái kia dị vực cao thủ đều là động thiên thập cảnh thực lực, bọn hắn xông vào chúng ta Tô gia, cướp đi số lớn tài vận, đồng thời đánh chết đả thương rất nhiều người. Bọn hắn thấy Thanh lạc về sau, nói bao công tử nhất định sẽ ưa thích, liền cưỡng ép nắm Thanh lạc cướp đi. Chúng ta Tô gia đã phái người đuổi theo. Gia chủ để cho ta tới nói cho ngươi, xin ngươi giúp một tay cứu Thanh lạc." Lao giả nói ra. "Võ công tử?" Diệp Vân Phi nghe xong, vừa sợ vừa giận. Đây là Diệp Vân Phi lần thứ hai nghe được võ công tử cái danh xưng này. Trước đó, Hạ Phi Yên tại Thanh Hà thành bị cướp đi chương 606, thiên địa ngược dòng tung thuật nguyên lai, võ công tử là huyền hoàng tinh bậc người. Diệp Vân Phi giờ mới hiểu được. Khó trách, dùng tôi thiên quốc thực lực cùng nhân mạch, thế mà cha không đến bất luận cái gì võ công tử manh mối. Lúc nào phát sinh sự tình? Mấy cái kia dị vực cao thủ hướng phương hướng nào rời đi? Diệp Vân Phi hỏi. Không biết. Mấy cái kia dị vực cao thủ đều là động thiên thập cảnh thực lực, dựa vào chúng ta Tô gia thực lực, căn bản là vô pháp truy tung bọn hắn. Lão giả kia lắc đầu nói ra. Diệp Vân Phi sắc mặt hết sức khó coi, trong óc cực nhanh suy tư đối sách. Huyền Hoàng Tinh vực người, toàn bộ đều là theo bên trong Tây Hải, cái kia cổ yêu tộc truyền tống tế đàn, truyền tống đi vào Thiên Huyền Đại Lục. Nếu như ta tiến vào Tây Hải, tìm tới cái kia truyền tống tế đàn, đồng thời hủy đi, như vậy là có thể chặt đứt đường lui của bọn hắn. Dạng này, ta không sớm thì muộn có thể tìm được mấy cái kia cướp đi thanh lạc dị vực cao thủ. Thế nhưng, cái này cần thời gian nhất định. Một phần bạn, trong khoảng thời gian này bên trong, thanh lạc bị thương tổn, vậy phải làm thế nào? Diệp Vân Phi trong lòng tính toán. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi, ngươi quá hung tàn, thế mà giết nhiều người như vậy. Mà lại, ngươi còn giết Bích Hải Thần Giáo, Huyền Minh Giáo, Thiên Kiếm Phái này chút thế lực lớn hạch tâm tử đệ. Một khi tin tức truyền trở về, đây là xảy ra đại sự a. Diệp Vân Phi, Huyền Hoàng Tinh vực bên trong này chút thế lực lớn, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi gây ra đại họa. Nơi xa, Đại Địa Đạo Trưởng đột nhiên xuất hiện, lắc đầu liên tục, cảm thán nói ra. Đại Địa Đạo Trưởng. Diệp Vân Phi xem đến Đại Địa Đạo Trưởng, không khỏi trong mắt sáng lên, thân hình khẽ động, liền đi tới Đại Địa Đạo Trưởng trước người. Ta có một người bạn, bị Huyền Hoàng Tinh vực người cướp đi, hẳn là võ công tử thủ hạ, ngươi có biện pháp nào hay không, giúp ta tìm tới bọn hắn. Chỉ cần tìm được người, ta có khả năng lập tức giúp ngươi luyện chế tụ nguyên thăng dương đan. Vô điều kiện. Diệp Vân Phi lo lắng nói ra. Cái này Đại Địa Đạo Trưởng đến từ Huyền Hoàng Tinh vực, đối Huyền Hoàng Tinh vực người tương đối quen thuộc, nói không chừng sẽ có biện pháp. Võ công tử, xem ra là võ thiên đẳng. Tiểu tử này là tốt nhất sắc, thường xuyên phái ra một nhóm lớn thủ hạ đến các nơi đi siêu tập mỹ nữ, tại Huyền Hoàng trong tinh vực thanh danh rất úi. Chỉ bất quá phụ thân của hắn là Vũ gia gia chủ, quyền cao chức trọng, ai cũng không làm gì được hắn. Vũ gia tại Huyền Hoàng trong tinh vực là thực lực mạnh nhất đại tộc một trong. Bằng hữu của ngươi bị võ công tử thủ hạ cướp đi, nhất định là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Đại Địa Đạo Trưởng mở lời nói ra. Chớ nói nhảm, có biện pháp nào hay không, giúp ta tìm được người. Diệp Vân Phi cháy vội hỏi. Như vậy đi, ngươi cầm một kiện ngươi người bạn kia làm đã dùng qua quần áo, mũ áo vớ dày, đều có thể. Ta lần trước đưa cho ngươi cái kia thiên la bàn, cũng cho ta, ta có khả năng thi triển tướng địa học bên trong một môn bí thuật, nếm thử truy tung ngươi người bạn kia hạ lạc. Ngươi tiểu tử này, đạt được tướng địa học công pháp về sau, đều không có hảo hảo đi luyện. Tướng địa học công pháp, so với ngươi tưởng tượng, còn huyền diệu hơn được nhiều. Đại Địa Đạo Trưởng suy nghĩ một chút, nói ra. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi vung tay lên, một cái màu vàng la bàn bay ra, rơi vào Đại Địa Đạo Trưởng trước người. Trường lão, lập tức mang ta đi Tô gia, lấy một kiện thanh lạc đã dùng qua mũ áo vớ dày. Diệp Vân Phi nhìn về phía cái kia Tô gia trưởng lão, nói ra. Được rồi. Cái kia Tô gia trưởng lão, ở bên cạnh nghe được rõ ràng, lập tức gật đầu. Ngồi phi thuyền của ta đi. So với các ngươi Thiên Huyền Đại Lục phi thuyền, nhanh hơn nhiều. Đại Địa Đạo Trưởng vung tay lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện, trong nháy mắt phóng to. Tiếp theo, Đại Địa Đạo Trưởng mang theo Diệp Vân Phi cùng Tô gia trưởng lão tiến vào trong phi thuyền. Hiu. Phi thuyền run lên, trong nháy mắt đi xa, tan biến tại cuối chân trời. Đại Địa Đạo Trưởng chiếc phi thuyền này, tốc độ quả nhiên là 10 điểm nhanh, so với Diệp Vân Phi trước kia sử dụng những phi thuyền kia, tối thiểu nhất nhanh lần. Chỉ bất quá, nửa ngày sau, liền đi tới Tô gia tổng bộ. Tô gia tổng bộ, tại một tòa thành trì bên trong, gọi Tô Thành. Cái kia Tô trưởng lão biết sự tình khẩn cấp, lập tức đi lấy một đôi Tô thanh lạc đã từng xuyên qua màu hồng dày, giao cho Diệp Vân Phi. Đại Địa Đạo Trưởng, xin nhờ. Diệp Vân Phi nắm giày giao cho Đại Địa Đạo Trưởng, nói ra. Xem ra, ngươi rất quan tâm cô gái này. Được a, ta sẽ tận lực. Đại Địa Đạo Trưởng gật đầu nói. Sau đó, ống tay áo của hắn vung lên, thiên la bàn bay ra, đột nhiên kích hoạt, toát ra sáng chói ánh vàng, chiếu sáng vùng không gian này. Càng thêm thần kỳ là, từng cái cùng phương vị có liên quan ký tự, theo cái kia trong la bàn, hiện hiện mà lên. Một cây màu vàng kim kim đồng hồ, theo bên trong la bàn, chậm rãi bay lên, nhẹ nhàng run rẩy. Thiên địa ngược dòng tung thuật. Đại Địa Đạo Trưởng chỉ một ngón tay, phát ra một cỗ linh lực, đem Tô Thanh Lạc vậy đối dày, đẩy lên thiên la bàn phía trên. Lập tức, những cái kia cùng phương vị có liên quan ký tự bắt đầu lượn lờ tại đôi giày này còn chung quanh, phát ra trận trận khí tức huyền ảo. Ầm ầm, dưới mặt đất cũng là dâng lên một cỗ màu vàng địa khí, trong nháy mắt liền tràn ngập đầy vùng thế giới này. Đại Địa Đạo Trưởng thì là hai mắt nhắm nghiền, phóng xuất ra hắn hồn lực, chặt chẽ cảm giác cái kia thiên la bàn, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Diệp Vân Phi ở một bên nóng đội chờ đợi lấy. Hiu hiu hiu, Tô gia trong tổng bộ, từng đạo lăng lệ thân ảnh không ngừng bay ra. Này chút, toàn bộ đều là Tô gia cao tầng, nghe theo gió mà đến. Một cái thân hình khôi ngô, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử áo bào tím, chính là Tô gia gia chủ. Gặp qua Diệp thống lĩnh. Tô gia gia chủ mang theo một nhóm Tô gia cao tầng đi vào Diệp Vân Phi trước người. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi uy danh chấn động toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, đặc biệt là Thanh Châu thành một trận chiến, càng thêm là sợ hãi thiên hạ. Cho nên Tô gia những cao tầng này không dám sơ suất Diệp Vân Phi. Vừa rồi tại Hộ Đạo Học Viện trận chiến kia, bởi vì thời gian quá ngắn, tin tức còn không có truyền đi. Nếu như truyền đi, này chút Tô gia cao tầng nhìn thấy Diệp Vân Phi, chỉ sợ quỳ xuống tâm tình đều có. Không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi lực chú ý hoàn toàn ở Đại Địa Đạo Trưởng cùng cái kia thiên la bàn phía trên, nào có ở không để ý tới này chút Tô gia cao tầng. Nhưng vào lúc này, có kết quả. Đại Địa Đạo Trưởng hét lớn. Diệp Vân Phi mừng rỡ, tập trung nhìn vào, chỉ gặp cái kia thiên la bàn phía trên, cái kia màu vàng kim kim đồng hồ, nguyên lai là lung la lung lay, hiện tại thì là ổn định lại, chỉ một cái phương hướng. Chúng ta mau đuổi theo. Đại địa đạo trưởng vung tay lên, lăng không nâng thiên la bàn, xông vào trong phi thuyền, đối Diệp Vân Phi hét lớn. Diệp Vân Phi cũng là thân hình lóe lên, xông vào trong phi thuyền. Diệp thống lĩnh chờ ta một chút nhóm, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Tô gia gia chủ kêu lên, các ngươi không cần tới. Yên tâm, coi như đổi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ nắm thanh lạc mang về. Diệp Vân Phi nói ra. Hiu. Phi thuyền đã trong nháy mắt đi xa, hướng phía thiên la bản chỉ thị hướng đi đuổi theo. Diệp Vân Phi, ngươi cũng không cần quá vội vàng. Võ công tử những cái kia thủ hạ, ở các nơi siêu tập đến mỹ nữ về sau, tại mang về giao cho võ công tử trước đó, là tuyệt đối sẽ không khó xử những mỹ nữ kia. Tương phản, sẽ còn đối với các nàng đặc biệt tốt, toàn lực chiếu cố. Cho nên, chỉ cần thanh lạc còn tại thiên huyền đại lục phía trên, liền tuyệt đối là an toàn. Đại địa đạo trưởng nói ra. Võ công tử, ta Diệp Vân Phi thể, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mà lại, toàn bộ võ tộc đều muốn cho ngươi trốn cùng. Diệp Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nói ra, kinh người sắc ý, cuồn cuộn phóng xuất ra. Chương 607, truy vào Tây Hải. Chương 607, truy vào Tây Hải. Ở thời điểm này, Diệp Vân Phi một trận chiến chém giết hơn 4000 cái dị vực cường giả tin tức, cũng cấp tốc truyền ra. Thiên Huyền Đại Lục vì đó rung dậy. Vô luận là Thiên Huyền Đại Lục võ giả, vẫn là dị vực nhân mã, trước tiên đều là kinh ngạc đến nói không ra lời, cảm giác lưng lạnh lẽo tỏa ra. Đơn thương độc mã, một thân một mình, chém giết hơn 4000 cái động thiên cảnh cao thủ, chiến lược như vậy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Lâm thống lĩnh vô địch. Lâm thống lĩnh là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Tiếp theo, Thiên Huyền Đại Lục phía trên, khắp nơi đều vang lên cuồng nhiệt tiếng hô. Đặc biệt là những kia tuổi trẻ một đời võ giả, đã hoàn toàn coi Diệp Vân Phi là thành thần tượng. Mà tương phản, cho nên dị vực nhân mã, nghe được tin tức về sau, đều như rùa đen rút đầu, sợ hãi y mắng. Lần này tiến vào Thiên Huyền Đại Lục động tiên cảnh, tổng cộng có hơn 5000 cái. Hiện tại còn thừa lại hơn 1000 cái. Nay 1000 nhiều cái động tiên cảnh, từng cái dọa đến hồn bất phụ thể. Đáng chết. Cái kia Diệp Vân Phi như thế nào mạnh mẽ như thế? Đây là một cái hô a. Ta hoài nghi, cổ yêu tộc nắm chúng ta lừa gạt tới Thiên Huyền Đại Lục, mục đích đúng là nghĩ để cho chúng ta đi tìm cái chết. Nhanh lên, lập tức rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Còn lại hơn 1000 cái động tiên cảnh, nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại tại Thiên Huyền Đại Lục, nghe được tin tức về sau, trước tiên liền dồn dập về phía Tây biển mà đi, chuẩn bị đi trở về. Tây Hải, một cái địa cung bên trong. Đáng chết. Cả người cao 9 mét cổ yêu tộc, liền tiếng giống giận, chấn động đến cả tòa lăng mộ đều tại lay động. Thiên Ma Vương tử, xin bất giận. Trung quanh quy đầy lít nha lít nhít cổ yêu tộc, từng cái kinh sợ. Cái này đáng chết Diệp Vân Phi, thực lực như thế nào mạnh mẽ như thế? Thiên Ma Vương tử giận dữ hét. Báo cáo Thiên Ma Vương tử, có mười mấy cái động thiên cảnh cao thủ trở về, yêu cầu chúng ta mở ra truyền tống tế đàn, đưa bọn hắn trở về. Một cái cổ yêu tộc đi vào Thiên Ma Vương tử trước người, lớn tiếng báo cáo. Để cho bọn họ trở về đi. Khiến cái này động thiên cảnh lưu tại nơi này, cũng vô ích. Thiên Ma Vương tử trầm mặc một lát, thở dài nói ra. Lúc này, Thiên Huyền Đại Lục vùng trời, mỗi một chỗ ngồi, một chiếc phi thuyền hướng phía Tây Hải phương hướng, tốc độ cao bay đi. Trong phi thuyền có 8 cái lão giả, mỗi một cái đều là động thiên thập cảnh thực lực. Ngoài ra, còn có một nhóm lớn tuổi trẻ mỹ mạo, có thể xưng tuyệt sắc nữ tử. Bất quá, những cô gái này toàn bộ đều bị phong ấn tu vi, toàn thân vô lực, hành động gian nan, đại bộ phận thần sắc hoặc kinh hoàng, hoặc bi phẫn, hoặc phẫn nộ. Trong đó có một cô gái, ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt dưỡng thần. Chính là Tô Thanh Lạc. Lần này, chúng ta tới Thiên Huyền Đại Lục, thu hoạch rất tốt. Sau khi trở về, võ công tử khẳng định có trọng thưởng. Bên trong một cái lão giả đắc ý nói, theo ta thấy, chúng ta theo Tô tộc bắt nữ tử kia, võ công tử khẳng định thích nhất. Nữ tử này không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, mà lại có một loại khí chất đặc biệt. Một lão giả khác nói ra, không sai, nữ tử này võ công tử nhất định sẽ ưa thích, nói không chừng sẽ chính thức nạp làm tiểu thiếp. Đối với chúng ta mà nói, đây là một cái công lớn a. Những người khác là dồn dập gật đầu. Đáng tiếc, ban đầu chúng ta còn có khả năng tại Thiên Huyền Đại Lục dừng lại thời gian dài hơn, sưu tập càng nhiều hơn mỹ nữ. Nghĩ không ra, Thiên Huyền Đại Lục thấp như vậy cấp đại lục, thế mà sẽ xuất hiện một cái đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Chúng ta đành phải trước giờ rời đi. Một cái lao giả đột nhiên cảm thán nói. Cái kia Diệp Vân Phi, xác thực xem như một cái nho nhỏ thiên tài. Thế nhưng, cùng chúng ta võ công tử so sánh, liền cái gì cũng không tính là. Võ công tử năm gần 20, đã là một cái tiểu huyền đan cảnh cao thủ. Không quan trọng một cái Diệp Vân Phi, cho võ công tử sách giày cũng không xứng. Đó là dĩ nhiên. Diệp Vân Phi chẳng qua là một cái cấp thấp đại lục thổ dân, làm sao có thể cùng võ công tử so sánh? Võ công tử tại Huyền Hoàng trong tinh vực đều là xếp hàng đầu tuổi trẻ thiên tài. Mặt khác lao giả đều là dồn dập gật đầu. Phía trước liền là Tây Hải, chúng ta rất nhanh là có thể rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Đột nhiên, một cái lao giả nói ra. Lúc này, đại địa đạo trưởng trong phi thuyền, Diệp Vân Phi, ngươi muốn giết võ công tử, diệt võ tộc, độ khó quá lớn. Ta thừa nhận, tại động tiên cảnh này cấp độ, ngươi là vô địch. Thế nhưng, cái kia võ công tử là một cái tiểu huyền đan cảnh cao thủ, mà lại võ tộc là Huyền Hoàng tinh vực bên trong thực lực mạnh nhất đại tộc một trong, nghe nói tộc bên trong có một cái tố thần cảnh thực lực lão tổ tự mình tỏa chấn. Đại địa đạo trưởng nói ra, không quan trọng tố thần cảnh, còn gì phải sợ, ta sẽ một quyền vỡ chi. Diệp Vân Phi cười lạnh, một quyền vỡ chi? Đại địa đạo trưởng nhất thời im lặng. Tố thần cảnh, đây chính là huyền hoàng trong tinh vực, thực lực đứng đầu nhất đại năng. Được a, ta nói thế nào, ngươi cũng sẽ không hiểu. Về sau chờ ngươi bước ra thiên huyền đại lục, đi đến huyền hoàng tinh vực, ngươi liền sẽ biết võ tộc là cường đại cỡ nào. Đại địa đạo trưởng lắc đầu nói ra. Chúng ta nhanh muốn đuổi kịp. Nhưng vào lúc này, đại địa đạo trưởng đột nhiên mừng rỡ. Thật sao? Diệp Vân Phi cũng là cực kỳ mừng rỡ, thậm chí thân thể đều run nhẹ nhẹ. Trung sinh cả đời này, Tô Thanh Lạc là Diệp Vân Phi quan tâm nhất nữ nhân. Nếu như Tô Thanh Lạc đã xảy ra chuyện gì, Diệp Vân Phi căn bản là không có cách tiếp nhận. Lúc này, chỉ gặp thiên la bàn tỏa ra ánh vàng, càng ngày càng sáng chói. Thiên trên la bàn phương, cái kia màu vàng kim kim đồng hồ, yên lặng chỉ về đằng trước một cái phương hướng. Phía trước là Tây Hải. Không tốt, xem ra bọn hắn là muốn mang Thanh Lạc rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Vân Phi nhìn ra xa phía trước, không khỏi biến sắc. Phía trước là vô biên vô tận xanh lam đại hải, chính là Tây Hải. Bù bù. Cùng một thời gian, có từng chiếc phi thuyền không ngừng theo Thiên Huyền Đại Lục các chỗ ngồi, dồn dập về phía Tây biển tụ đến. Mỗi một cái chiếc trong phi thuyền đều ngồi một chút chuẩn bị thoát đi Thiên Huyền Đại Lục động thiên cảnh. Rất nhanh, đại địa đạo trưởng phi thuyền liền cùng những chiếc phi thuyền này sóng vai mà bay. Diệp Vân Phi hồn lực nắm những phi thuyền kia, cảm giác đến rõ ràng. Thậm chí, nắm trong phi thuyền, những động thiên cảnh đó đối thoại đều nghe được mười phân rõ ràng. Này chút động thiên cảnh, đại bộ phận đều là đang sợ hãi đàm luận Diệp Vân Phi đáng sợ, từng cái như chim sợ cảnh cong. Diệp Vân Phi lo lắng Tô Thanh Lạc an toàn, căn bản cũng không có tâm tình lại đi để ý tới này chút đến từ Huyền Hoàng Tinh vực động thiên cảnh. Này chút Huyền Hoàng Tinh vực động thiên cảnh, chỗ nào nghĩ đến, Diệp Vân Phi ngồi phi thuyền, liền cùng phi thuyền của bọn hắn sóng vai mà bay. Nếu như biết, đoán chừng sẽ dọa đến gần chết. Ta biết cổ yêu tộc cái kia truyền tống tế đàn vị trí tại cái kia. Chúng ta trực tiếp đi cái kia truyền tống tế đàn vị trí. Đại địa đạo trưởng nói ra. Tốt. Diệp Vân Phi lập tức gật đầu. Ta toàn lực ra tốc đi. Đại địa đạo trưởng thôi động phi thuyền, hết tốc độ tiến về phía trước, hướng phía Tây Hải chỗ sâu bay đi. Chương 608, tìm tới truyền tống tế đàn. Chương 608, tìm tới truyền tống tế đàn. Hơn nửa ngày sau. Truyền tống tế đàn ngay tại vùng biển này, đáy biển một cái địa cung bên trong. Đại địa đạo trưởng đột nhiên nắm phi thuyền dừng lại, chỉ phía dưới một vùng biển nói ra. Chúng ta xuống. Đại địa đạo trưởng lời còn chưa nói hết, Diệp Vân Phi liền đã lao ra phi thuyền, một đầu đâm vào thao thiên sóng biển bên trong. Mấy hơi thở về sau, Diệp Vân Phi đã đi tới đáy biển. Diệp Vân Phi phát hiện, này mảnh đáy biển, chú đóng đại lượng dị vực đại quân. Cái này đến cái khác quân doanh, lít nha lít nhít, che kín này một mảnh đáy biển. Có một cái lăng mộ. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền phát hiện một cái lăng mộ cửa vào. Truyền tống tế đàn, ngay tại cái kia địa cung bên trong. Đại địa đạo trưởng đã lặng lẽ đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, nói ra. Thanh Lạc đâu? Diệp Vân Phi hỏi. Đại địa đạo trưởng một mực tại dùng thiên la bàn, truy tung Tô Thanh Lạc tung tích. Thanh Lạc cũng tại đây cái địa cung bên trong. Đại địa đạo trưởng nói ra. Chỉ bất quá, ngươi tốt nhất lặng lẽ đi vào, trước đừng đánh rắn động cỏ. Một khi võ công tử những cái kia thủ hạ mang theo Thanh Lạc trèo lên trên cái kia truyền tống tế đàn, ngươi lại nghĩ đuổi tới bọn hắn, liền khó khăn. Cái này lăng mộ lối vào chỗ, bố trí mấy cái cổ yêu tộc cao minh trận pháp, uy lực không yếu. Nếu như muốn phá giải, đoán chừng phải hoa một quãng thời gian. A, chúng ta tốt nhất nghĩ một cái biện pháp, lặng lẽ trà trộn vào đi. Đại địa đạo trưởng nói ra. Là có mấy cái trận pháp. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác đi qua, quả nhiên phát hiện, cái kia lăng mộ lối vào chỗ, bố trí mấy cái trận pháp, mà lại còn có một nhóm cổ yêu tộc nhân mã tại phụ cận vừa đi vừa về tuần tra. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức bắt đầu phân tích mấy cái kia trận pháp. Không đến 10 cái hô hấp thời gian, Diệp Vân Phi đã đem mấy cái kia trận pháp nghiên cứu triệt để. Như vậy đi, ta nghĩ biện pháp, mang ngươi trà trộn vào đi. Ta dù sao cũng là Huyền Hoàng Tinh vực người. Đại địa đạo trưởng nói ra. Nhưng mà, còn không có đợi hắn nói xong. Đi, ta mang ngươi đi vào. Diệp Vân Phi kéo một cái đại địa đạo trưởng ống tay áo, kích hoạt thiên ảnh bảo, hóa thành một luồng tàn ảnh, hướng cái kia lăng mộ cửa ra vào phóng đi. Cẩn thận mấy cái này trận pháp. Đại địa đạo trưởng kêu lên. Hiu. Diệp Vân Phi đã mang theo đại địa đạo trưởng xông vào địa cung bên trong. Mấy cái kia trận pháp đối Diệp Vân Phi không có nửa điểm ảnh hưởng. Thậm chí những cái kia ở cung điện dưới lòng đất cửa ra vào tuần tra cổ yêu tộc nhân ngựa đều chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản thấy không rõ Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng thân ảnh. Diệp Vân Phi toàn lực thi triển phía dưới, lại thêm thiên ảnh bảo gấp 10 lần gia tốc, tốc độ là bực nào kinh người. Này chút cổ yêu tộc nhân ngựa chỗ nào khả năng phát hiện được Diệp Vân Phi? Đây là có chuyện gì? Diệp Vân Phi, làm sao mấy cái kia trận pháp đối ngươi một chút tác dụng cũng không có? Đại địa đạo trưởng chấn kinh cực điểm. Lúc này, địa cung bên trong, nguyên lai các vị là võ công tử người, là ta thất kính. Thiên Ma Vương tử đang nhiệt tình chiêu đãi 8 cái động thiên thập cảnh thực lực lão giả. Tại Huyền Hoàng trong tinh vực, võ tộc thực lực so cổ yêu tộc còn phải cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, Thiên Ma Vương tử tại đây 8 cái trước mặt của lão giả, lộ ra 10 điểm kiêm tốn, tự mình dâng lên linh trà linh quả, cẩn thận tiếp khách. Thiên Ma Vương tử không cần phải khách khí, chúng ta chuẩn bị rời đi Thiên Huyền Đại Lục, trở về hướng võ công tử phục mệnh. Bên trong một cái lão giả nói ra. Vậy thì tốt, ta tự mình cho các vị kích hoạt truyền tống tế đàn, đưa các ngươi trở về. Thiên Ma Vương tử nói ra. Vậy làm phiền. Một cái lão giả gật đầu, đối Thiên Ma Vương tử thái độ hết sức hài lòng. Mấy cái này lão giả làm võ tộc người, hành tẩu tại Huyền Hoàng tinh vực, chỗ đến bất kỳ thế lực nào hoặc võ giả đều muốn kính sợ mấy phần. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đã xông vào địa cung bên trong. Địa cung bên trong có đại lượng cổ yêu tộc nhân ngựa khắp nơi hoạt động. Chỉ bất quá, cái này địa cung bên trong cũng có thật nhiều nhân loại võ giả. Phàm là có thể tiến vào cái này lăng mộ, đều là đi qua cho phép. Cho nên, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng, mặc dù lạ mặt, thế nhưng không có bất kỳ người nào tới để ra nghi vấn. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức thả ra ngoài, trong nháy mắt liền đem cái này lăng mộ nội bộ cảm giác đến rõ ràng. Ở cung điện dưới lòng đất trung ương, có một cái cổ lão truyền tống tế đàn. Cuối cùng để cho ta phát hiện cái này cổ yêu tộc truyền tống tế đàn. Diệp Vân Phi trên mặt lộ ra cười lạnh. Có thể nói, lần này dị vực đại quân sở dĩ có thể xâm lấn Thiên Huyền đại lục, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái này truyền tống tế đàn. Kẻ cầm đầu, Thanh Lạc tại cái kia trong đại sảnh. Đại địa đạo trưởng chỉ địa cung bên trong một gian phòng khách, nói ra, có thể là Diệp Vân Phi lại bay thẳng đến cái kia truyền tống tế đàn mà tới. Cái này truyền tống tế đàn mới là then chốt. Hủy đi cái tế đàn này, võ công tử những cái kia thủ hạ liền vô pháp rời đi Thiên Huyền đại lục, đến lúc đó liền chỉ có thể mặc cho Diệp Vân Phi làm thịt. Diệp Vân Phi tốc độ là bực nào tốc độ cao, trong nháy mắt liền vọt tới cái kia truyền tống tế đàn trước đó. Bởi vì cái này truyền tống tế đàn quá trọng yếu, cho nên có một nhóm lớn cổ yêu tộc cao thủ đang tại bảo vệ lấy. Hơn 100 cái cổ yêu tộc động thiên cảnh cao thủ. Này hơn 100 cái cổ yêu tộc động thiên cảnh cao thủ xếp bằng ở tế đàn trung quanh, đang nhắm mắt dưỡng thần. Người nào mong muốn sử dụng truyền tống tế đàn, nhất định phải hướng Thiên Ma Vương tử xin chỉ thị, Kinh Thiên Ma Vương tử đồng ý mới có thể sử dụng. Lập tức, cái kia hơn 100 cái cổ yêu tộc cao thủ toàn bộ mở mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Đi chết. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Rầm rầm rầm. Linh kiếm lao ra, tổ chu tiên kiếm trận rào rết ra ngoài. A a a. Trong nháy mắt, liền có mười mấy cái cổ yêu tộc cao thủ bị cắn giết thành tàn bã. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, vọt thẳng đến cái kia truyền tống tế đàn phía trên. Oanh. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi trong cơ thể lực lượng cơ thể không giữ lại chút nào ầm ầm ra tới, thật giống như mấy chục tòa núi lửa đồng thời bùng nổ. Chấn động đến cả tòa lăng mộ đều lung la lung lay. Cắt bay đá chạy, đuổi mù cút cút. Sau đó, Diệp Vân Phi một đôi cánh tay cực tốc phóng to, trong nháy mắt hóa thành một đôi dao lòng cánh tay. Ầm ầm. Diệp Vân Phi giơ lên hai cái sườn núi nhỏ giống như nắm đấm, điên cuồng hướng phía dưới truyền tống tế đàn đánh đập. Dừng tay. Tiểu tử, ngươi là ai? Nếu như đập nát cái tế đàn này, người nào cũng đừng hòng rời đi Thiên Huyền đại lục. Tế đàn chung quanh, những cái kia còn sống cổ yêu tộc cao thủ, từng cái sợ hãi, lên tiếng giống to, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Ầm ầm. Linh kiếm cắn giết mà qua, trong nháy mắt lại chém giết mười mấy cái cổ yêu tộc cao thủ. Lúc này, ở cung điện dưới lòng đất một cái trong đại sảnh. "Tốt, Thiên Ma Vương tử, chúng ta vội vã trở về hướng võ công tử phụ mệnh, thỉnh kích hoạt truyền tống tế đàn, đưa chúng ta trở về đi." Một cái lão giả nói ra. "Tốt, các vị, xin mời đi theo ta." Thiên Ma Vương tử đứng lên, tự mình dẫn đường. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, từng đạo rung mạnh truyền đến, toàn bộ lăng mộ đều lắc lư. Xảy ra chuyện gì? Thiên Ma Vương tử cùng mấy cái kia lão giả đều là sửng sợ. Thiên Ma Vương tử trong lòng càng là lập tức có một loại cảm giác không ổn. Cùng một thời gian, một nhóm lớn huyền hoàng tinh vực động thiên cảnh cao thủ dồn dập tiến nhập địa cung bên trong. Cuối cùng có thể đi về. Cái này, chúng ta tính an toàn. Này chút động thiên cảnh cao thủ bước vào địa cung bên trong đều là thở dài một hơi. Ta về sau cũng không tiếp tục tới Thiên Huyền đại lục. Cái kia Diệp Vân Phi quả thực là một cái đại ma đầu, thật là đáng sợ. Đúng vậy a. May mắn chúng ta không có đi hộ đạo học viện, bằng không chúng ta bây giờ đã chết trôi chết nổi. Này chút động thiên cảnh cao thủ nói đến Diệp Vân Phi có ý nổi khiếp sợ vẫn còn. Nhưng vào lúc này, toàn bộ lăng mộ đột nhiên lắc lư, từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Này chút động thiên cảnh từng cái nhìn nhau ngạc nhiên. Chương 609, an toàn. Chương 609, an toàn. Huy, Diệp Vân Phi, ngươi đang làm gì? Ngươi không thể đem cái này truyền tống tế đàn hủy đi, bằng không liền hai chúng ta cũng không có cách nào đi huyền hoàng tinh vực. Mau dừng tay. Đại địa đạo trưởng cũng bị Diệp Vân Phi cử động dọa đến quá sợ hãi, nghĩ xông lại ngăn cản Diệp Vân Phi. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp mang ngươi theo một địa phương khác đi huyền hoàng tinh vực. Ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta, bằng không ta liền ngươi cũng đánh. Diệp Vân Phi trừng mắt liếc đại địa đạo trưởng. Đối Thiên Huyền đại lục người mà nói, cái này truyền tống tế đàn liền là một cái bom hẹn giờ, nếu như không hủy đi hậu hoạn vô tận, cho nên nhất định phải hủy đi. Ầm ầm. Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể là kinh khủng cỡ nào, trong chốc lát liền đem cái kia truyền tống tế đàn đánh cho lung la lung lay, xuất hiện từng vết nứt. Chỉ bất quá, cái này truyền tống tế đàn là năm đó cổ yêu tộc hao tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực kiến tạo mà thành, chất lượng hết sức tốt. Diệp Vân Phi trong lúc nhất thời, vậy mà vô pháp tốc độ cao phá hủy nó. Còn có những địa phương khác có thể đi huyền hoàng tinh vực. Chẳng lẽ, hắn là chỉ? Đại địa đạo trưởng sửng sốt một chút. Lúc này, trong cung điện dưới lòng đất bên ngoài, đều bị Diệp Vân Phi làm ra động tĩnh to lớn sợ kinh động. Bầu không khí tĩnh lặng trong nháy mắt. Sau đó, không tốt, là truyền tống tế đàn vị trí. Thiên Ma Vương tử đầu tiên phản ứng lại, hét lớn. Hưu. Cái kia cao lớn yêu thể hóa thành một luồng yêu quang, điên cuồng hướng truyền tống tế đàn vị trí đưa đi. Không chỉ Thiên Ma Vương tử, giờ khắc này, trong cung điện dưới lòng đất bên ngoài, cơ hồ hết thảy mọi người cùng yêu, toàn bộ đều liều mạng hướng giữa cung điện dưới lòng đất, truyền tống tế đàn vị trí vọt tới. Rất nhanh, từng đạo lăng lệ thân ảnh, theo bốn phương tám hướng, vọt tới truyền tống tế đàn chỗ phiến khu vực này. Dừng tay. Hết thảy mọi người cùng yêu, thấy có người đang điên cuồng phá hư truyền tống tế đàn, đều là sợ hãi, từng cái lớn giống lên. Cái này truyền tống tế đàn có thể là bọn hắn trở về huyền hoàng tinh vực nơi mấu chốt. dừng tay. "Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao muốn phá hư truyền tống tế đàn?" Thiên Ma Vương tử nhìn xem che kín vết rạn truyền tống tế đàn, trong nháy mắt liền ở vào bạo tẩu trạng thái, giận dữ hét: "Không tốt, hắn là Diệp Vân Phi, hắn lại truy đến nơi này." Đột nhiên, có người kêu lên sợ hãi. Này chút đến từ Huyền Hoàng tinh vực võ giả cùng cổ yêu tộc, mỗi người một phần Diệp Vân Phi chân dung, cho nên lập tức liền có người nhận ra. Hắn liền là Diệp Vân Phi. Hết thảy mọi người đều là giật nảy mình, không tự chủ được dừng bước lại. Diệp Vân Phi cái tên này, đối với mấy cái này đến từ Huyền Hoàng tinh vực người mà nói, áp lực quá lớn. Đây chính là một trận chiến chém giết hơn 4000 cái động tiên cảnh nhân vật hung ác. Nguyên lai hắn liền là Diệp Vân Phi. Thiên Ma Vương tử không khỏi tầm mắt co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Thanh lạc khí tức. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên mừng rỡ, dừng lại động tác, ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía một vị lão giả. Này vị trên người lão giả có tô thanh lạc khí tức. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, phát hiện cái này trên người lão giả mang theo một chiếc phi thuyền. Tô thanh lạc ngay tại chiếc phi thuyền kia bên trong. Hưu. Diệp Vân Phi không nói hai lời, trực tiếp liền kích hoạt thiên ảnh bảo, nắm thân pháp tốc độ thi triển đến nhất cực hạn trình độ, tới một bước, liền đi tới lão giả này trước người. Cùng lão giả này, cơ hồ kề mặt mà đứng. Lão giả này không ngờ được Diệp Vân Phi tốc độ như thế chi đáng sợ, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức dương ra thân pháp, mong muốn lui lại. Ông ngong. Linh kiếm ra hiện ở phía sau hắn, phong bế đường lui của hắn. Nữ nhân của ta, ngươi cũng dám động? Diệp Vân Phi ngữ khí rét lạnh cực điểm. Hưu. Thiên hồn kiếm trực tiếp đánh vào lão giả này hồn hải bên trong. Oanh. Linh kiếm tổ chu tiên kiếm trận, bộc phát ra thao thiên kiếm mang, từ phía sau hướng lão giả cắn giết mà tới. Oanh. Diệp Vân Phi trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn ầm ầm mà ra, ra chỉ tại trên nắm tay, đấm ra một quyền. Lão giả kia dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Vân Phi hung danh hiển hách, tại Hộ Đạo học viện bên ngoài cái kia một trận đại chiến bên trong, chém giết mấy trăm động thiên thập cảnh, hắn nào dám cùng Diệp Vân Phi động thủ? Yiye. Quyền kinh đâu? Lão giả kia phát hiện Diệp Vân Phi một quyền đánh tới, lại là không có bất kỳ cái gì quyền kình, không khỏi sửng sở. Nhưng mà, ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, bèng, một cỗ kinh khủng tới cực điểm quyền kình, đột nhiên tại đầu của hắn trước đó bùng nổ. Phốc. Này một cái đầu của ông lão, trực tiếp nổ nát vụn, trở thành một cỗ thi thể không đầu. Đây là chân ma sát thần quyền thức thứ 7, ẩn ma quyền. Một quyền đánh ra, lực quyền giấu ở không gian bên trong, ba cái hô hấp về sau, mới đột nhiên phát tác, khó lòng phòng bị. Diệp Vân Phi nhanh như tia chớp đưa tay, theo cái này thi thể của lão giả phía trên, cầm tới một chiếc phi thuyền. Cầm tới phi thuyền về sau, Diệp Vân Phi triệt để yên tâm. Tô Thanh Lạc cuối cùng an toàn. Diệp Vân Phi, chiếc phi thuyền này bên trong nữ tử, toàn bộ đều là võ công tử nhìn chúng, ngươi dám đoạt võ công tử nhìn chúng nữ nhân, nghĩ qua hậu quả không có. Phu cận mặt khác bảy cái lao giả, thấy Diệp Vân Phi nắm chiếc phi thuyền kia cướp đi, từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt, bên trong một cái hét lớn. Chiếc phi thuyền này bên trong nữ tử, bọn hắn là chuẩn bị mang về hiến cho võ công tử, bây giờ bị cướp đi, một khi võ công tử trách tội xuống, bọn hắn nhất định phải chết. Chết. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay linh kiếm xoắn giết đi qua. Tại chỗ liền đem trong đó hai cái lão giả treo cổ. Vâng. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, một bước liền vọt tới một cái lão giả trước người, một quyền đem lão giả này đánh thành một đoàn xương máu. Sau đó, Diệp Vân Phi liền vượt mấy bước, mỗi một bước đều chém giết một cái lão giả. Trong chốc lát, nắm võ công tử thủ hạ cái kia bảy cái lão giả, toàn bộ giết chết. Mọi người thấy đến tê cả da đầu. Đầu tiên tập cảnh thực lực cao thủ tại Diệp Vân Phi trước mặt, nhỏ yếu đến như trẻ mới sinh một dạng, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Trước hủy đi cái này truyền tống tế đàn lại nói. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, thuấn di trở lại trên tế đàn, lần nữa quyền cước đều xuất hiện, điên cuồng oanh kích truyền tống tế đàn. Diệp Vân Phi dự định trước hủy đi truyền tống tế đàn, sau đó lại tới một cái đóng cửa đánh chó, đem những này Huyền Hoàng tinh vực nhân mã toàn diện. Ầm ầm, truyền tống tế đàn run rẩy dữ dội, lung la lung lay, vết nứt càng ngày càng lớn. Không thể lại để cho hắn tiếp tục phá hư truyền tống tế đàn. Bằng không, chúng ta liền không có cách nào trở về Huyền Hoàng tinh vực. Một cái động thiên cảnh cao thủ hét lớn. Không sai, hết thảy mọi người đều là trong lòng giật mình. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết hắn. Thiên Ma Vương tử vung tay lên, quát lên. Giết. Giờ khắc này, hết thảy mọi người cùng cổ yêu tộc đều điên cuồng hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Điều động đại quân, xuất động hết thảy lực lượng, vây giết Diệp Vân Phi. Thiên Ma Vương tử ra lệnh. Lập tức, những cái kia trú đóng ở lăng mộ phụ cận đại quân, tất cả đều trùng trùng điệp điệp xông vào địa cung bên trong, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Có chừng 7-80 vạn đại quân. Liếc nhìn lại, chỉ gặp bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít đại quân, chẳng khác nào thủy triều, điên cuồng hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Hơn 1000 cái động tiên cảnh, xông lên phía trước nhất. Ầm ầm, toàn bộ lăng mộ kịch liệt chấn động lên. Sau đó, loại chấn động này truyền ra ngoài, lăng mộ chỗ này một mảnh đáy biển khu vực bắt đầu run rẩy dữ dội dâng lên, phát sinh một trận đáy biển động đất. Tiếp theo, một vùng biển này nước biển cũng là điên cuồng quay cuồng lên, nhấc lên từng đạo cao tới mấy ngàn thước kinh đảo hải lãng. Diệp Vân Phi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không có tam đầu lục tí? Này mấy chục vạn đại quân, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Thiên Ma Vương tử giận dữ hét. Hắn là động tiên thập cảnh thực lực. Một ngựa đi đầu, hướng Diệp Vân Phi vọt tới, cái kia cao lớn yêu thể phía trên có kinh người yêu lực áp bao phủ ra tới, nổi lên quần cuộn năng lượng gió lốc. Vậy thì tốt, hôm nay liền lại thống thống khoái khoái chiến một trận đi. Đối mặt mấy chục vạn đại quân, Diệp Vân Phi trong ánh mắt bạo phát đi ra dọa người chiến ý. Chương 610, mối nguy giải trừ. Chương 610, mối nguy giải trừ. Giết Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Linh kiếm, Tổ Chu Tiên kiếm trận, cuồn cuộn rào rết ra ngoài. Phốc phốc phốc. Linh kiếm những nơi đi qua, những dị vực đó nhân mã trực tiếp bị cắn giết thành cát bã, trong chốc lát, ngay tại dị vực trong đại quân, lôi ra một đầu đường máu thật dài. Linh kiếm rào rết ra ngoài đồng thời. Oanh. Diệp Vân Phi thi triển ra thể sát thần thông, thân thể bắt đầu liên tiếp bắt cao, trong nháy mắt liền biến thành cả người cao 30 trượng cự nhân. Thi triển đi ra thể sát thần thông về sau, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể cũng là tùy theo tăng lên. Tối thiểu nhất, đạt đến hơn 80 triệu cân. Trước hủy đi cái này truyền thuyết tế đàn lại nói. Diệp Vân Phi nâng lên một đầu to lớn bàn chân, đột nhiên giẫm đạp tại truyền tống trên tế đàn. Ầm ầm. Diệp Vân Phi liên tiếp mấy chục chân, nhanh như thiểm điện, không ngừng đạp tại truyền tống trên tế đàn. Ầm ầm. Cái kia truyền tống tế đàn, lung la lung lay, dâng lên một cô năng lượng mây hình nấm. Bụi mù cuồn cuộn, loạn thạch bắn bay. Nhanh, ngăn cản hắn, không thể lại để cho hắn phá hư truyền tống tế đàn. Hết thảy những dị vực đó nhân mã đều là sợ hãi, còn như thủy triều, điên cuồng hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Trong lúc nhất thời, vô số năng lượng, pháp bảo, giống như mưa sa đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi thân thể cao lớn đánh tới. Oanh! Diệp Vân Phi hai quả đấm không ngừng vung ra, đánh ra từng đạo cuồng bạo quyền kình, đối kháng dị vực nhân mã công kích. Đồng thời, Diệp Vân Phi không ngừng nhấc chân, một cước lại một cước, điên cuồng giẫm đạp cái kia truyền tống tế đàn. Cái này truyền tống tế đàn, bị Diệp Vân Phi điên cuồng hành kích thời gian lâu như vậy, toàn thể kết cấu đã biến đến yếu ớt không thể tả. Cuối cùng, bắt đầu không chịu nổi. Oanh! Một cái nào đó thời khắc, cái kia truyền tống tế đàn ầm ầm nổ nát vụn. Không. Thấy cảnh này, tất cả dị vực nhân mã tập thể rú thảm lên, bọn hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Xong. Giờ khắc này, vô số dị vực nhân mã đều dừng động tác lại, trơ mắt nhìn cái kia nổ thành mảnh vỡ truyền tống tế đàn, lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Cái này có thể chậm rãi chơi. Tương phản, Diệp Vân Phi lại là cảm giác một thân dễ dàng, vặn mèo đốn néo đầu, cơ cơ cánh tay, lạnh cười nói: "Hủy đi cái này truyền tống tế đàn, đại biểu cho Thiên Huyền Đại Lục mối nguy, triệt để giải trừ." Sau một khắc, giết. Diệp Vân Phi như một đầu tiền sử bạo long, hướng dị vực nhân mã, xung phong liều chết tới. Một trận đáng sợ đại đổ sát bắt đầu. Diệp Vân Phi cái kia thân thể cao lớn, chỗ đến, giết đến máu chảy thành sông, đầu người cút cút. Và anh. Diệp Vân Phi một con dao long giống như tay lớn, quét ngang mà ra, nắm thành ngàn cái dị vực nhân mã, chấn thành cho bụi. Ầm ầm. Diệp Vân Phi đột nhiên thả người nhảy lên, cao cao nhảy lên, sau đó ầm ầm giẫm đạp xuống tới, tại chỗ đem mấy ngàn cái dị vực nhân mã đạp thành từng trương đơn mỏng như giấy bánh thịt. Phốc phốc. Linh kiếm tạo thành kiếm trận, thật giống như một đài cối xay thịt, những nơi đi qua, những dị vực đó nhân mã, ứng tiếng mà nát, hóa thành đầy trời máu thịt xương tàn bã. Cái kia hơn 1000 cái động thiên cảnh cao thủ, tại Diệp Vân Phi trước mặt, không có chút nào sức hoàn thủ. Chỉ cần bị Diệp Vân Phi để mắt tới, cũng chỉ có chết. Đáng chết. Diệp Vân Phi chiến lực, làm sao lại đáng sợ như thế? Thiên Ma Vương tử nhìn như sát thần hạ phàm đồng dạng Diệp Vân Phi, triệt để ngốc trệ, đầu óc trống rỗng. Hắn là động thiên thập cảnh thực lực, tự hỏi tại Huyền Hoàng tinh vực bên trong, giống nhau cấp độ thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng coi là một tên nho nhỏ thiên tài. Có thể là hắn phát hiện chính mình căn bản cũng không có cùng Diệp Vân Phi đối chiến dũng khí. A, thật là đáng sợ, ta không đánh. Đây không phải chiến đấu, đây là đổ sát. Có người hóng mất, hoảng sợ kêu to, xoay người bỏ chạy. Mau trốn a. Càng ngày càng nhiều dị vực nhân mã bắt đầu chạy vội mà chạy. Thiên Ma Vương tử, chúng ta mau trốn đi. Diệp Vân Phi chiến lực quá mạnh, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn. Mười mấy cái cổ yêu tộc cao thủ vọt tới Thiên Ma Vương tử bên cạnh, bao quanh chen chúc dâng lên, khuyên. Thiên Ma Vương tử là cổ yêu tộc ba đại yêu vương một trong, con trai của Áo Nguyệt yêu vương. Thiên Ma Vương tử nếu như xảy ra chuyện, Áo Nguyệt yêu vương con truy cứu tới, chỉ sợ này chút đi theo Thiên Ma Vương tử mà đến cổ yêu tộc nhân ngựa, không có một cái nào có thể sống sót. Thiên Ma Vương tử tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lộ ra 10 điểm không cam lòng. Hắn là đường đường cổ yêu tộc vương tử, thân phận hạng gì tôn quý, nghĩ không ra lại muốn tại một thằng nhãi loài người trước mặt chạy trối chết. Loại cảm giác này khiến cho hắn 10 điểm biệt khuất. Thiên Ma Vương tử không trốn nữa, liền không còn kịp rồi. Một cái cổ yêu tộc cao thủ lo lắng nói ra. Lúc này càng ngày càng nhiều dị vực nhân mã đang liều mạng chạy trốn, còn không có trốn những dị vực đó nhân mã cũng là không có bao nhiêu đầu trí. Diệp Vân Phi đổ sát tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đi. Cuối cùng Thiên Ma Vương tử khẽ cắn răng nói ra. Sau đó hắn mang theo một nhóm cổ yêu tộc cao thủ hướng lăng mộ chi chạy ra ngoài. Hắc hắc, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Bởi vì Thiên Ma Vương tử thân phận tôn quý, Diệp Vân Phi đã để mắt tới, thấy hắn muốn chạy trốn, thân hình lóe lên, liền nhìn lên Ma Vương tử đuổi đi theo. Bảo hộ Thiên Ma Vương tử. Những cổ yêu đó tộc cao thủ thấy Diệp Vân Phi đuổi tới, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lập tức, liền có 10 cái cổ yêu tộc cao thủ, khẽ cắn răng, quay người nên địch, cản hướng Diệp Vân Phi. Thiên Ma Vương tử, nhanh vận dụng yêu vương đại nhân cho ngươi cái kia tờ thần hành phủ. Một cái niên kỷ khá lớn cổ yêu tộc cao thủ, đối Thiên Ma Vương tử nói ra. Thiên Ma Vương tử tay lấy ra màu vàng lá bửa, trực tiếp kích hoạt. Hưu một tiếng, thân hình của hắn liền biến mất không thấy. Phốc phốc. Diệp Vân Phi đuổi theo, mấy quyền vung ra, đem cản đường cái kia 10 cái cổ yêu tộc cao thủ toàn bộ vây sát. Lại là một tấm đê giai thần hành phủ. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Coi như là đê giai thần hành phủ, cũng là hết sức chân quý, Diệp Vân Phi tin tưởng, huyền hoàng trong tinh vực cũng không có bao nhiêu tờ. Nghĩ không ra, cái này Thiên Ma Vương tử lại có một tấm. Chỉ bất quá, chỉ cần ngươi còn tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, ta không sớm thì muộn sẽ đem ngươi tìm ra. Diệp Vân Phi nhìn Thiên Ma Vương tử rời đi hướng đi, cười lạnh nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tiếp tục đuổi theo giết mặt khác dị vực nhân mã. Mãi đến sau nửa canh giờ, cuối cùng, tuyệt đại bộ phận dị vực nhân mã đều bị Diệp Vân Phi giết chết, chỉ có số rất ít có thể chạy thoát rồi. Trận này đại đồ sát khiến cho một vùng biển này bị triệt để nhuộm đỏ. Liếc nhìn lại, hóa thành một mảnh mịt mờ huyết hải. Diệp Vân Phi một người đứng tại núi thây biển máu bên trong, quần quần sát khí phóng lên tận trời, mắt thường có thể thấy. Diệp Vân Phi, ngươi sát tính quá nặng đi. Đại địa đạo trưởng có chút không nhịn, xa xa nhìn sát thần đồng dạng Diệp Vân Phi, lắc đầu nói ra. Trong khoảng thời gian này, dị vực nhân mã tiến công Thiên Huyền Đại Lục, chỗ đồ sát sinh linh ít nhất cũng có mấy chục vạn. Này gọi nợ máu trả bằng máu. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Cũng đúng. Đại địa đạo thở dài nói. Diệp Vân Phi, ngươi đem truyền tống tế đàn hủy đi. Thật còn có biện pháp đi Huyền Hoàng Tinh được sao? Đại địa đạo trưởng hỏi. Yên tâm, ta nói có, liền có. Ta không sớm thì muộn sẽ rời đi Thiên Huyền Đại Lục, như thế nào lại không cho mình để đường rút lui đây? Diệp Vân Phi nói ra. Không sai, Thiên Huyền Đại Lục đối với ngươi mà nói, liền là một phương ao nước nhỏ, không có khả năng vây được ngươi đầu này chân long. Ngươi không sớm thì muộn sẽ bước ra Thiên Huyền Đại Lục, đi bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới. Đại địa đạo trưởng nghe vậy, yên lòng. Đi thôi. Diệp Vân Phi nói ra, sau đó thân hình lóe lên, hướng về trên mặt biển, xuống tới. Trong chốc lát, liền lao ra đại hải, đi vào trong trời cao. Diệp thống lĩnh, rốt cuộc tìm được ngươi. Nơi xa, một nhánh đại quân trùng trùng điệp điệp tới, cầm đầu chính là hộ giới thành cổ thành chủ. Diệp thống lĩnh, một phương hướng khác, Thôi Thiên Quốc mang theo một nhánh đại quân cũng là quần của tới. Diệp viện trưởng, một phương hướng khác, Hộ Đạo Học Viện nhân mã tại giải trường không dẫn dắt phía dưới cũng là lao đến. Các ngươi sao lại tới đây? Diệp Vân Phi sững sờ. Chúng ta nhận được tin tức, biết được Tô gia đại tiểu thư xảy ra chuyện, thế là lập tức đốt lên đại quân, chạy đến Tây Hải trợ giúp Diệp thống lĩnh. Diệp thống lĩnh, phát hiện Tô gia đại tiểu thư hạ lạc hay chưa? Cổ thành chủ tiến lên nói ra. Đại gia có lòng, ta đã nắm Thanh Lạc cứu trở về. Diệp Vân Phi nói ra. Vậy thì tốt. Mọi người nghe vậy, trong lòng buông lỏng. Diệp thống lĩnh, ta hoài nghi cổ yêu tộc cái kia truyền tống tế đàn ngay tại một vùng biển này, không bằng chúng ta thừa cơ hội này tìm tới cái kia truyền tống tế đàn, đem nó phá hủy. Dạng này chúng ta Thiên Huyền Đại Lục liền chân chính không có nỗi lo về sau. Cổ thành chủ nói ra. Không cần, cái kia truyền tống tế đàn đã bị ta đánh vỡ, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục mối nguy đã giải ngoại trừ. Diệp Vân Phi nói ra. Cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, hết thảy mọi người đều là triệt để ngây ngẩn cả người. Chương 611, hồi trở lại học viện. Chương 611, hồi trở lại học viện. Diệp thống lĩnh, ngươi nói là cái kia tế đàn đã bị ngươi đánh nát? Cổ thành chủ hít vào một hơi thật dài, khẩn trương nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. Những người khác cũng đều là nín thở tinh tức, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Không sai, cái kia truyền tống tế đàn đã bị ta hủy đi. Diệp Vân Phi hiểu rõ tâm tình của bọn hắn, khẳng định gật gật đầu. Trang diện tĩnh lặng trong ngáy mắt. Nhưng mà, quá tốt rồi, truyền tống tế đàn bị hủy diệt. Có người đột nhiên bạo giống lên. Chúng ta Thiên Huyền Đại Lục an toàn. Tiếp theo, cơ hồ hết thảy mọi người đều là cuồng hô. Bao quát cổ thành chủ này chút Thiên Huyền Đại Lục đỉnh tiêm cao thủ, cũng là xúc động cực điểm, từng cái luôn miệng khen hay. Các vị, tất cả những thứ này đều là Diệp thống lĩnh công lao, Diệp thống lĩnh là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục cứu tinh a. Cổ thành chủ cao giọng nói ra. Không sai, Diệp thống lĩnh là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục đại cứu tinh. Vô số ánh mắt tập trung hướng Diệp Vân Phi, đều là tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Diệp thống lĩnh, tam quân cùng giống, trung trung điệp điệp tiếng gầm, bay thẳng vân tiêu. Đúng rồi, cổ thành chủ, đại bộ phận dị vực nhân mã ta đã diệt sát, thế nhưng có một phần nhỏ đã giấu kín đi lên, cho nên thời gian kế tiếp tốt nhất phái người đuổi theo tra tung tích của bọn hắn, tiến hành triệt để diệt sát, dùng tuyệt hậu hoạn. Diệp Vân Phi đối cổ thành chủ nói ra. Diệp thống lĩnh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực truy xét còn lại những dị vực đó nhân mã. Cổ thành chủ nói ra. Thôi thống lĩnh, từ giờ trở đi ngươi cũng hiệp trợ cổ thành chủ truy xét những cái kia còn sót lại dị vực nhân mã, nếu như cần muốn giúp đỡ có thể tùy thời thông chi ta. Diệp Vân Phi nói với Thôi Thiên Quốc. Diệp thống lĩnh, ta hiểu được. Thôi Thiên Quốc gật đầu nói. Thôi Thiên Quốc đã đem mình làm Diệp Vân Phi thủ hạ, đối Diệp Vân Phi mệnh lệnh, tự nhiên là làm theo. Cổ thành chủ, chúng ta Hộ Đạo Học Viện cũng sẽ hiệp trợ ngươi. Giải Trương không đi tới, nói ra. Tốt. Đại gia hợp lực, nhất định có thể nắm những cái kia còn sót lại dị vực nhân mã, tiêu diệt giết sạch. Cổ thành chủ cười to nói. Cổ yêu tộc truyền tống tế đàn bị hủy diệt, Thiên Huyền Đại Lục mối nguy giải trừ, mỗi người đều là thập phần hưng phấn. Lão đại, ngươi quá ưu, hoàn toàn là thần tượng của ta. Nô Hắc Sơn theo Thôi Thiên Quốc dẫn đầu trong đại quân đi ra. Tiếp theo, Tiểu Tuệ, Ô Tử, Long Ánh Ánh, còn có Độc Cô Hoan, Viên Đại Dũng cũng là đi tới, vây quanh ở Diệp Vân Phi chung quanh. Không sai. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng Nô Hắc Sơn đám người tu vi, nhẹ gật đầu. Một đoạn thời gian trước chiến trường chém giết, khiến cho bọn hắn đạt được ma luyện, từng cái khí tức lăng lệ, ánh mắt quả quyết, mà lại đều là thực lực tăng nhiều. Kỳ thật, nhất làm cho Diệp Vân Phi giật mình, liền là Long Ánh Ánh. Nàng thế mà đột phá đến huyền dịch cảnh sơ kỳ. Nay loại tốc độ tu luyện, liền Diệp Vân Phi cũng là 10 điểm chấn kinh. Không hổ là chiến tộc huyết mạch a. Chiến trường chém giết là có lợi nhất dùng chiến tộc huyết mạch trưởng thành. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Diệp Vân Phi, Tô gia đại tiểu thư đâu? Tiểu Tuệ đột nhiên hỏi. Diệp Vân Phi truy vào Tây Hải, phải cứu Tô Thanh Lạc sự tình đã sớm truyền ra. Ta hiện tại liền để nàng ra tới. Diệp Vân Phi cười nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, trực tiếp kích hoạt. Và anh. Phi thuyền trong nháy mắt phóng to. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, tiến vào trong phi thuyền. Phi thuyền bên trong có 10 cái nữ tử, mỗi một cái đều là tuyệt sắc chi tư. Diệp Vân Phi tầm mắt quét qua, thấy được Tô Thanh Lạc, thấy được Hạ Phi Yên. Làm Diệp Vân Phi tiến vào phi thuyền thời điểm, trong phi thuyền những cô gái kia, tầm mắt cũng là toàn bộ hướng Diệp Vân Phi trông lại. Diệp Vân Phi, Diệp Vân Phi. Tô Thanh Lạc cùng Hạ Phi Yên đồng thời kinh hỉ kêu lên, đơn giản không thể tin được. Diệp Vân Phi, ngươi liền biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Tô Thanh Lạc cười. Nàng biết, một khi Diệp Vân Phi biết được nàng sẽ ra chuyện tin tức, khẳng định sẽ điên cuồng tới cứu. Dĩ nhiên sẽ cứu. Coi như đổi tới chân trời góc biển, đặc biến 3000 đại tiểu thế giới, ta cũng sẽ đi cứu ngươi. Diệp Vân Phi cười nói, đi đến Tô Thanh Lạc trước người. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, phát hiện Tô Thanh Lạc ngoại trừ tu vi bị phong ấn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ta tin tưởng ngươi. Tô Thanh Lạc mỉm cười gật đầu. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu, thế nhưng lòng của hai người bên trong lại là cảm nhận được một loại lẫn nhau tương thông cảm giác kỳ diệu. Nguyên lai, hắn cùng Tô tiểu thư tình cảm là sâu như thế dày. Cùng so sánh, ta chính là hơn một cái dư người. Hạ Phi Yên một đôi mắt đẹp, sững sờ nhìn Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc, lúc này, nàng phát hiện chính mình là cỡ nào hâm mộ Tô Thanh Lạc. Mặc dù nàng biết chính mình an toàn, thế nhưng trong lòng tựa hồ có một loại cảm giác mất mát. Hạ tiểu thư. Diệp Vân Phi hướng Hạ Phi Yên mỉm cười gật đầu. Diệp Vân Phi đã biết Hạ Phi Yên nữa thích chính mình. Có thể là Diệp Vân Phi trong lòng chỉ có Tô Thanh Lạc. Diệp công tử, đa tạ ngươi tới cứu chúng ta. Hạ Phi Yên đáp lễ lại. Hắn xưng Tô tiểu thư vì Thanh Lạc, lại để ta Hạ tiểu thư ở trong đó thân sơ hữu biệt, hết sức rõ ràng. Xem ra ta trong lòng của hắn không có chiếm cứ bất kỳ địa vị. Hạ Phi Yên trong lòng cảm giác mất mát càng thêm mãnh liệt. Làm trong phi thuyền cái khác những cô gái kia biết được Diệp Vân Phi là tới cứu các nàng, mỗi một cái đều là vui đến phát khóc. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Vân Phi mang theo 10 cái mỹ mạo nữ tử đi ra phi thuyền. Diệp Vân Phi nhường Thôi Thiên Quốc sắp xếp người ngựa, hộ tống này 10 cái nữ tử trở về. Diệp công tử, ta trở về Thanh Hà Thành. Hạ Phi Yên đi vào Diệp Vân Phi trước người, doanh doanh cúi đầu, nói ra: Mẹ của ngươi còn có Tiểu Ngọc, bây giờ đang ở Trung Châu Hộ Đạo Học Viện. Ngươi cũng đi Hộ Đạo Học Viện đi. Về sau, ngươi chính là Hộ Đạo Học Viện một người học viên. Diệp Vân Phi nói với Hạ Phi Yên. Hộ Đạo Học Viện học viên. Hạ Phi Yên sững sờ. Phải biết, đối với đông vực người trẻ tuổi tới nói, có thể trở thành Hộ Đạo Học Viện học viên, cái kia là tương đương là cá chép vượt long môn vinh quang sự tình. Hạ Phi Yên nghĩ không ra, sau này mình thế mà liền là Hộ Đạo Học Viện học viên. Đi, chúng ta bây giờ liền trở về Trung Châu. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Tô Thanh Lạc, Hạ Phi Yên, còn có Ngô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ đám người, còn có một nhóm Hộ Đạo Học Viện nhân mã, hướng về Trung Châu trở về. Mười mấy chiếc phi thuyền xếp thành một hàng, huyền không bay lượn. Chờ một chút ta. Đại Địa Đạo trưởng đuổi theo, cũng xông vào trong phi thuyền. Mà Cổ Thành Chủ, Thôi Thiên Quốc đám người, thì mang đám người lưu tại bên trong Tây Hải, khắp nơi truy sát những cái kia còn sót lại dị vực nhân mã. Một ngày sau, chương 612, nổi giận áo nguyệt yêu vương chương 612, nổi giận áo nguyệt yêu vương tên Diệp Vân Phi, cũng là triệt để vang vọng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, người người ca tụng. Càng thêm khoa trương là, có không ít khu vực, một chút phàm nhân tu kiến miếu thờ, cung phục Diệp Vân Phi chân dùng, coi Diệp Vân Phi là thành thần linh tới bái tế. Tại những phàm nhân này trong lòng, Diệp Vân Phi liền là lao thiên gia phái xuống tới cứu vớt thế nhân thần linh. Diệp Vân Phi trở lại học viện, thu xếp tốt Tô Thanh Lạc cùng Hạ Phi Yên về sau, liền tiến vào trong mật thất, bắt đầu bế quan tính toán. Đoạn thời gian này, Diệp Vân Phi liên tiếp đã trải qua nhiều trận đại chiến, chém giết mấy chục vạn đại quân, còn đều có ngàn cái động thiên cảnh cao thủ. Cái này khiến Diệp Vân Phi thể xác tinh thần nhiều ít có một ít mệt nhọc, cho nên cần bế quan tính dưỡng một quãng thời gian, điều chỉnh thể xác tinh thần. Huyền Hoàng tinh vực, Cổ Yêu giới. Một ngày nào đó, Áo Nguyệt yêu vương đại nhân, Thiên Ma vương tử vừa mới trở lại đến tin tức, Diệp Vân Phi một trận chiến chém giết hơn 4000 cái động thiên cảnh cao thủ. Hiện tại, chúng ta Cổ Yêu tộc phái đi Thiên Huyền Đại Lục đại quân, quân tâm dao động. Một cái Cổ Yêu tộc cao thủ đột nhiên xông vào một gian yêu khí bừng bừng bảng lớn trong cung điện, hét lớn: "Cái gì? Một trận chiến chém giết hơn 4000 cái động thiên cảnh? Làm sao có thể?" Trong cung điện, một đạo bao phủ tại nồng đậm yêu vụ bên trong thân ảnh, đột nhiên mở mắt, phun ra hai đạo chói mắt yêu quang, dùng không thể tưởng tượng nổi thanh âm kêu lên: "Xem ra, ta vẫn là xem thường cái kia Diệp Vân Phi." Sau một hồi lâu, cái này yêu vương mới là không cam lòng nói ra: "Thông chi Thiên Ma vương tử, khiến cho hắn tạm thời không nên khinh cử vọng động. Ta nghĩ biện pháp, lại điều động một nhóm cao thủ tiến vào Thiên Huyền Đại Lục." Áo Nguyệt yêu vương nói ra. Nhưng mà, lớn nửa ngày sau, Áo Nguyệt yêu vương đại nhân, việc lớn không tốt. Thiên Huyền Đại Lục bên trong cái kia truyền tống tế đàn, giống như xảy ra vấn đề, đã vô pháp tiến hành truyền tống. Một cái Cổ Yêu tộc cao thủ đột nhiên xông vào trong cung điện, báo cáo nói ra: "Cái gì?" Áo Nguyệt yêu vương đột nhiên đứng lên, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Áo Nguyệt yêu vương đã đi tới một cái cổ lao truyền tống tế đàn trước đó. Hắn hồn lực lập tức đối cái này truyền tống tế đàn tiến hành cảm giác. Thiên Huyền Đại Lục phía kia truyền tống tế đàn thế mà bị hủy diệt. Áo Nguyệt yêu vương nộ giống lên: "Cái gì? Truyền tống tế đàn bị hủy diệt?" Rất nhiều đang ở dồn dập chạy tới Cổ Yêu tộc cao thủ, không khỏi quá sợ hãi. Cùng một thời gian, Huyền Hoàng tinh vực, Thiên Kiếm tinh, Thiên Kiếm phái tổng bộ. Không tốt. Tây môn tử sư Minh linh hồn bài bị nát. Một gian trong cung điện, truyền tới một đạo tiếng thét chói tai. Căn này cung điện là chuyên môn dùng để nở rộ Thiên Kiếm phái cao tầng cùng phái bên trong hạch tâm tử đệ linh hồn bài vị. Một khi người nào linh hồn bài vị nổ nát vụn, liền đại biểu cho cái này người vẫn lạc. Giống ta Đồ Nhi ngoan, thế mà vẫn lạc tại Thiên Huyền đại lục. Làm sao có thể? Dùng Đồ Nhi ta thực lực tiến vào Thiên Huyền đại lục, hẳn là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại. Còn có ai có thể giết hắn? Ở trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Áo Nguyệt yêu vương, thưởng treo lệnh là ngươi phát ra, ngươi đến cho ta một cái công đạo. Một cái gầy yếu thấp bé lao giả thu đến báo cáo về sau, phóng lên tận trời, hóa thành một luồng kiếm mang, hướng về cổ yêu giới mà đi. Giống thiên thanh thế mà chết. Áo Nguyệt yêu vương, chuyện này ngươi không cho ta một lời giải thích, ta không để yên cho ngươi. Bích Hải tinh phía trên, một cái cung trang mỹ phụ vẻ mặt âm trầm cực điểm, sau đó hóa thành một vệ sáng xanh, phóng lên tận trời, hướng về cổ yêu giới mà đi. Giống ta giáo Kim Ô thánh tử, thế mà vẫn lạc tại một cái cấp thấp đại lục, đây là có chuyện gì? Là Áo Nguyệt yêu vương ban bố lệnh treo giải thưởng, tìm hắn đi. Huyền Minh giáo trong tổng bộ vang lên một đạo chấn nộ âm thanh, sau đó một đạo kim mang phóng lên tận trời, hướng phía cổ yêu giới mà đi. Có thật nhiều đại giáo trong đại tộc đều có phẫn nộ thân hình phóng lên tận trời, hướng về cổ yêu giới mà đi. Báo cáo Võ công tử, Lữ Văn Chí bọn hắn 8 người toàn bộ đều vẫn lạc tại Thiên Huyền đại lục. Võ tộc tổng bộ, một cái hạ nhân vội vã đi vào Võ công tử trong phủ đệ, nói với Võ công tử: "Ồ, bọn hắn 8 người đều là động thiên thập cảnh thực lực, đi đến một cái cấp thấp đại lục, thế mà toàn bộ ngã xuống rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Như vậy đi, phái người đi hỏi một chút Áo Nguyệt yêu vương, khiến cho hắn cho một cái thuyết pháp." Lữ Văn Chí bọn hắn, mặc dù chỉ là chúng ta Vũ gia tôi tớ, thế nhưng cũng không thể chết vô ích. Một cái mắt như treo tình, khí chất phú quý công tử, chậm rãi mở lời nói ra. "Đúng." Cái kia cái hạ nhân lập tức đáp. Lúc này, tại cổ yêu giới bên trong, nhất định là Diệp Vân Phi làm. Tại Thiên Huyền đại lục, chỉ có Diệp Vân Phi mới có thực lực hủy đi truyền tống tế đàn. "Diệp Vân Phi, ta muốn ngươi chết." Áo Nguyệt yêu vương lửa giận thao thiên, ngửa mặt lên trời mà giống. Truyền tống tế đàn bị hủy diệt, cổ yêu tộc nhân mã mong muốn lại tiến vào Thiên Huyền đại lục, liền muôn vàn khó khăn. "Báo cáo, Bích Hải thần giáo Bích Ba tiên tử, Huyền Minh giáo Lữ trưởng lão, Thiên Kiếm phái thần kiếm con, có một nhóm lớn cao thủ xông vào chúng ta cổ yêu giới, chỉ tên muốn tìm Áo Nguyệt yêu vương đại nhân." Đột nhiên, một cái cổ yêu tộc cao thủ, đầu đầy mồ hôi, chạy như bay đến, hét lớn. Còn không có đợi Áo Nguyệt yêu vương phản ứng lại: "Giống, Áo Nguyệt yêu vương, vì cái gì đệ tử của ta Tây môn tử sẽ chết tại Thiên Huyền đại lục bên trong? Thiên Huyền đại lục không phải là các ngươi cổ yêu tộc địa bàn sao? Cho ta một cái giải thích hợp lý." Một đạo sắc bén kiếm quang cắt ra không gian, xa xa chém tới, dọa đến phụ cận cổ yêu tộc cao thủ từng cái tè ra quần, dồn dập tránh né. Sau đó, một cái gầy yếu thấp bé lao giả đi vào Áo Nguyệt yêu vương trước người, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ: "Thần kiếm con!" Áo Nguyệt yêu vương không khỏi tầm mắt co rụt lại, lộ ra vẻ kiêng dè. Tiếp theo, từng đạo lăng lệ thân ảnh dồn dập tới, từng đạo phẫn nộ tiếng giống vang vọng toàn bộ cổ yêu giới. Áo Nguyệt yêu vương cẩn thận từng ly từng tí ứng phó những cái kia nén giận mà đến cao thủ, đồng thời lửa giận trong lòng thao thiên. "Diệp Vân Phi, ngươi chờ, ta không giết ngươi thế không bị yêu." Giờ này khắc này, Áo Nguyệt yêu vương đối Diệp Vân Phi hận đơn giản đạt đến một cái đỉnh điểm. Rất nhanh, có hơn 4000 cái động thiên cảnh cao thủ vẫn lạc tại Thiên Huyền đại lục tin tức bắt đầu ở Huyền Hoàng trong tinh vực cấp tốc truyền ra. Toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực một mảnh xôn xao, đặc biệt là khi biết được cái kia hơn 4000 cái động thiên cảnh đều là bị một cái gọi Diệp Vân Phi người trẻ tuổi giết chết, Huyền Hoàng trong tinh vực cơ hồ không người nào dám tin tưởng. Tại Huyền Hoàng tinh vực võ giả trong mắt, Thiên Huyền đại lục chẳng qua là một cái cấp thấp đại lục, một cái tiểu thế giới, làm sao có thể sẽ xuất hiện một cái yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi đâu? Thiên Huyền đại lục, Trung Châu, Hộ đạo học viện. Diệp Vân Phi ở trong mật thất, dòng dã nghỉ ngơi 3 ngày thời gian mới xuất quan. Diệp Vân Phi vừa ra quan, hạ trưởng lão liền đem 3 ngày này Thiên Huyền đại lục tình thế hướng Diệp Vân Phi kỹ càng nói một lần. Thiên Huyền đại lục trật tự trên cơ bản đã khôi phục như thường. Các cái khu vực võ giả dồn dập trở lại quê hương của mình, bắt đầu chủ kiến. Mà cổ thành chủ Y Nguyên mang theo đại quân khắp nơi truy xét những cái kia còn sót lại dị vực nhân mã hạ lạc. "Thanh ở đây?" Diệp Vân Phi hỏi. "Tô gia tiểu thư còn đang bế quan tĩnh dưỡng." Hạ trưởng lão nói ra. "Nàng là cần phải thật tốt tĩnh dưỡng một thoáng." Diệp Vân Phi gật đầu. "Diệp Vân Phi, là thời điểm giúp ta luyện đan đi." Đại địa đạo trưởng thấy Diệp Vân Phi xuất quan, lập tức xông tới. "Cái kia tốt, ta giúp ngươi luyện đan." Diệp Vân Phi sảng khoái gật đầu. Lần này có thể thuận lợi cứu trở về Tô Thanh Lạc, chủ yếu dựa vào là đại địa đạo trưởng. Cho nên, Diệp Vân Phi đối với hắn hảo cảm tăng lên rất nhiều. Chương 613, lại đến Thiên U mộ tổng bộ. Chương 613, lại đến Thiên U mộ tổng bộ. Tính ngươi có lương tâm. Đại địa đạo trưởng hết sức kích động. Sau đó, Diệp Vân Phi trở lại mật thất, tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu luyện đan. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, đi ra mật thất. Đại địa đạo trưởng một mực thủ tại bên ngoài, thấy một lần Diệp Vân Phi xuất hiện, lập tức tiến lên đón. Diệp Vân Phi cong ngón búng ra, một cái bình ngọc bay ra, rơi vào đại địa đạo trưởng trước người. Đại địa đạo trưởng tiếp nhận bình ngọc, vội vàng mở ra. Quả nhiên là tụ nguyên thăng dương đan. Đại địa đạo trưởng kích động đến toàn thân run rẩy. Quá tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, trên người ta thi khí càng ngày càng đậm, thậm chí còn dài hơn ra thi kinh. Hiện tại có tụ nguyên thăng dương đan, hết thảy đều không là vấn đề. Đại địa đạo trưởng không kịp chờ đợi, lập tức lấy ra một khỏa bảo đan, nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Thân thể của ngươi, dùng thi thể trạng thái, cất giữ thời gian quá dài, dính vào thi khí quá đậm. Ngươi ăn tụ nguyên thăng dương đan, xác thực có thể để xua tan trên lục thể thi khí. Thế nhưng, muốn cho thân thể của ngươi triệt để khôi phục lại trước kia trạng thái đỉnh phong, tối thiểu nhất muốn ăn dưỡng 2-30 năm. Diệp Vân Phi nói ra. Không sai. Khu trừ thi khí, chẳng qua là bước thứ nhất, về sau còn cần thời gian dài tiến hành ăn dưỡng. Đại địa đạo trưởng bất đắc dĩ gật đầu. Ta có một loại bảo đan có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhường thân thể của ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Cái gì bảo đan? Đại địa đạo trưởng thân thể chấn động, hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Tuyết phách đan. Diệp Vân Phi nói ra. Tuyết phách đan chưa nghe nói qua. Đại địa đạo trưởng hơi sững sờ. Đừng quên, ta có thể là một cái cựu phẩm bảo đan sư, ta biết bảo đan, ngươi chưa hẳn biết. Diệp Vân Phi cười nói. Không sai. Luyện chế này loại tuyết phách đan, cần gì bảo dược, ta đi tìm đến, ngươi giúp ta luyện. Đại địa đạo trưởng tâm vội hỏi. Diệp Vân Phi không nói lời nào, giống như cười mà không phải cười, nhìn đại địa đạo trưởng. Điều kiện gì, ngươi nói. Đại địa đạo trưởng hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ, khẽ cắn răng, nói ra. Cùng lần trước, ngươi để cho ta luyện chế tụ nguyên thăng dương đan một dạng điều kiện. Chỉ đạo ta tu luyện tướng địa học, nói cho ta biết cái chỗ kia có đại lượng hồn thạch, thiên huyền đại lục tiên u mộ tổng bộ ở đằng kia, mang ta tiến vào thần vấn địa phương. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Ngươi tốt, ta đáp ứng ngươi. Đại địa đạo trưởng đầu tiên là giận dữ, sau đó, bất đắc dĩ gật đầu. Như vậy đi. Ngươi nói cho ta biết trước, thiên huyền đại lục tiên u mộ tổng bộ ở nơi nào. Diệp Vân Phi nói ra. Được. Đại địa đạo trưởng chỉ một ngón tay, một đạo hồn lực tin tức, gọi cho Diệp Vân Phi. Thiên u mộ, giữa chúng ta sổ sách, là thời điểm được rồi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Thiên U Mộ nhiều lần phái người đến đây ám sát Diệp Vân Phi, thù này, Diệp Vân Phi tự nhiên muốn báo. Diệp Vân Phi, ngươi lúc nào thì giúp ta luyện Tuyết Phách Đan? Cũng không nên quỷ nợ. Đại Địa Đạo trưởng hỏi. Ngươi không cần phải gấp gáp, ta sẽ giúp ngươi luyện. Chờ ngươi đem bình này tụ nguyên thăng dương đan ăn xong, nắm trên người thi thể, cứ trừ sạch sẽ, lúc kia, ăn Tuyết Phách Đan mới có tác dụng. Diệp Vân Phi đáp. Vậy được rồi. Đại Địa Đạo trưởng nói ra. Nửa ngày sau, Trung Châu, một mảnh hoang vu đại địa phía trên, ít ai lui tới. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ đằng xa chân trời hối hạ bay tới, đứng ở mỗi một chỗ mặt đất vùng trời, chính là Diệp Vân Phi. Nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh Thiên U Mộ, thế mà quản lý bộ xây tại dạng này vắng vẻ vị trí. Diệp Vân Phi cười lạnh nói, vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi chân phải đột nhiên lăng không đặt xuống. Ầm ầm, Diệp Vân Phi chân phải không ngừng phóng to, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu bàn chân khổng lồ, như chống trời chi trụ, từ trên trời giáng xuống, giẫm đạp trên mặt đất. Quần quần lực lượng cơ thể ầm ầm mà ra, quán chú vào phiến đại địa này phía dưới. Oeng, toàn bộ đại địa phát sinh kịch liệt động đất, bụi mù cuồn cuộn, đất đá băng thiên. Diệp Vân Phi chân phải điên cuồng giẫm đạp trên mặt đất, mỗi một chân đều trên mặt đất lưu lại một hố sâu to lớn. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau, nay một mảnh mặt đất liền bị mạnh mẽ bổ ra một đường to lớn mặt đất vết nước. Đầu này mặt đất vết nước dài đến ngàn mét, rộng chừng mấy trăm mét, sâu đến hơn 2000 mét. Mặt đất vết nước dưới đáy lộ ra một cái lăng mộ. Cái này lăng mộ liền là Thiên Vũ mộ tổng bộ. Lúc này, địa cung bên trong người đã sớm đã bị kinh động. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Lăng mộ bên trong, từng đạo lăng lệ thân ảnh màu đen dồn dập lao ra lăng mộ, phóng lên tận trời. Này chút toàn bộ đều là sát thủ, cả đám đều tản mát ra khí tức ấm lãnh. Chết. Diệp Vân Phi cười lạnh một tiếng. Vâng. Một đầu to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống, hướng những cái kia vừa mới lao ra lăng mộ sát thủ giẫm đạp xuống. Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể là kinh khủng cỡ nào, những sát thủ kia chỉ cần bị Diệp Vân Phi bàn chân hơi đụng lao tới, liền lập tức nổ thành từng đám huyết vụ. Phốc phốc. Chỉ gặp từng cái sát thủ như từng đóa pháo đông, thân thể không ngừng nổ tung. Trong chốc lát, liền có mười mấy tên sát thủ bị đánh chết. Lúc này, lăng mộ chỗ sâu, một cái rộng lớn trong đại sảnh, một cái áo đen láo giả xếp bằng ở đang bên trong vị trí. Mười mấy cái động tiên cảnh cao thủ phân ngồi hai bên. Mộ chủ, cái kia truyền tống tế đàn đã bị Diệp Vân Phi hủy đi. Cái này, chúng ta này chút huyền hoàng tinh vực người đều không thể trở về. Vậy phải làm sao bây giờ? Mộ chủ, ngươi tại Thiên Huyền Đại Lục đóng giữ mấy trăm năm thời gian, đối Thiên Huyền Đại Lục đã vô cùng quen thuộc, ngươi nhất định phải cho đại gia nghĩ một cái biện pháp a. Một cái lam sam láo giả mở lời nói ra, trong giọng nói tràn đầy sầu lo. Đúng vậy a, dùng cái kia Diệp Vân Phi tính cách cùng thực lực, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, sẽ tới chỗ đuổi giết chúng ta. Chúng ta lưu tại Thiên Huyền Đại Lục không an toàn a. Một cái khác mập mạp lão giả thở dài nói ra. Mặt khác những động tiên cảnh đó cũng là dồn dập mở lời nói chuyện, mỗi một cái đều là lo lắng. Các vị, trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi nhất định khắp nơi truy sát các ngươi, cho nên các ngươi không nên gấp gáp, trước tiên tìm một nơi trốn đi. Ta đã cùng tổng bộ liên hệ, tổng bộ đang nghĩ biện pháp giúp đại gia rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Một khi có biện pháp, sẽ lập tức thông chi các ngươi. Đột nhiên, cái kia mộ chủ mở lời nói ra. Cái kia tốt. Mộ chủ, chỉ muốn các ngươi Thiên U Mộ có biện pháp giúp chúng ta rời đi Thiên Huyền Đại Lục, chúng ta nhất định sẽ số tiền lớn tạ ơn. Mặt khác những động thiên cảnh đó đều là dồn dập tỏ thái độ. Ai cũng biết Thiên U Mộ là chuyên môn lấy tiền làm việc, xưa nay không làm thâm hụt tiền sinh ý, vậy thì tốt. Mộ chủ hài lòng gật đầu. Nhưng vào lúc này, với anh, toàn bộ lăng mộ bắt đầu run rẩy dữ dội dâng lên. Trong đại sảnh, mộ chủ cùng những động thiên cảnh đó cao thủ đồng thời đứng lên, một loại cảm giác không ổn xông lên đầu. Đi xem một chút. Mộ chủ dương ra thân hình, liền xông ra ngoài. Mặt khác những động thiên cảnh đó cao thủ liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ đành kiên trì đi theo ra ngoài. Vù vù, từng đạo lăng lệ thân ảnh theo địa cung bên trong lao ra. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, phát hiện cái này địa cung bên trong tối thiểu nhất có hơn 3000 cái sát thủ, trong đó động thiên cảnh thực lực có hơn 100 cái. Khó trách Thiên U Mộ có khả năng tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên hoành hành thời gian lâu như vậy. Thực lực như vậy, coi như là bên trong đỉnh tiêm thế lực tướng cộng lại cũng không nhất định đánh thắng được Thiên U Mộ à. Diệp Vân Phi không khỏi cảm thán. Bất quá từ nay về sau, Thiên Huyền Đại Lục phía trên sẽ không bao giờ lại có Thiên U Mộ tồn tại. Diệp Vân Phi trong ánh mắt sát ý nồng đậm. Chương 614 phá địa sát đại trận. Chương 614 phá địa sát đại trận. Diệp Vân Phi, quả nhiên là ngươi. Một cái áo đen láo giả phóng lên tận trời, cùng Diệp Vân Phi xa xa giằng co, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ông lão mặc áo đen này chính là mộ chủ. Bù bù, từng cái tản ra âm lãnh khí tức sát thủ áo đen đứng ở mộ chủ hai bên, nhất định gạt ra. Trong chốc lát, hơn 3000 cái sát thủ xếp thành một hàng, đằng đằng sát khí. Nơi đây còn có hơn 100 cái rõ ràng không phải sát thủ động thiên cảnh cao thủ, cũng xuất hiện sau lưng mộ chủ, dùng kiêng kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Này hơn 100 cái động thiên cảnh cao thủ vốn là vì cổ yêu tộc kết xù tiền thưởng mà đi tới Thiên Huyền Đại Lục. Kết quả bọn hắn hiện tại đã sợ vỡ mật, thấy một lần Diệp Vân Phi liền trong lòng lạnh lẽo tỏa ra. Diệp Vân Phi, ngươi dám phá hư ta Thiên U Mộ tổng bộ, thật nghĩ cùng chúng ta Thiên U Mộ không chết không thôi hả? Thiên U Mộ mộ chủ âm trầm tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi nói ra. Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Ông long, ngũ hành linh kiếm trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, bộc phát ra thao thiên lóa mắt kiếm mang. Cảm thụ được ngũ hành linh kiếm chỗ phóng thích ra năng lượng uy áp, Thiên U Mộ chủ cũng là vô cùng kiên kỵ. Nhanh, bày địa sát đại trận. Mộ chủ giống to. Bù bù, phía sau hắn những cái kia sát thủ áo đen từng cái dương ra thân hình, ẩn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Sau một khắc, một cái sát khí thao thiên đại trận trực tiếp hiện hiện. Trung trung điệp điệp khủng bố sát khí nắm vùng không gian này phong ấn. Từng cái sát thủ áo đen lại xuất hiện, chỉ cứ lấy một chút đặc thù vị trí, nắm Diệp Vân Phi tầng tầng vây vào giữa. Thiên U Mộ địa sát đại trận. Mặt khác cái kia hơn 100 cái động thiên cảnh sát thủ đều là sắc mặt biến hóa, có người kêu lên sợ hãi. Địa sát đại trận là Thiên U Mộ một cái át chủ bài, tại Huyền Hoàng trong tinh vực có thể là đại danh đỉnh đỉnh. Diệp Vân Phi, nếu như ngươi bây giờ lập tức rời đi, chúng ta Thiên U Mộ cùng ngươi ở giữa khúc mắc xóa bỏ. Từ nay về sau, chúng ta Thiên U Mộ sẽ không bao giờ lại trêu chọc ngươi. Bằng không, liền cá chết lưới rách. Mộ chủ trầm giọng quát. Ha ha, chỉ bằng các ngươi này chút rác rưởi, còn chưa có tư cách cùng ta đàm cá chết lưới rách. Diệp Vân Phi cười to. Đồng thời, Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, đối trước mắt cái này địa sát đại trận tiến hành phân tích nghiên cứu. Dùng Diệp Vân Phi trận pháp trình độ, trong chốc lát liền nắm đại trận này phân tích thấu triệt. Chết. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm ầm ầm rào rết ra ngoài. Động thủ. Mộ chủ một tiếng quát khẽ. Hơn 3000 cái sát thủ đồng thời hành động, dồn dập rất kiếm lao ra. Ầm ầm. Địa sát đại trận ầm ầm vận chuyển, cuồn cuộn sát khí lạnh lẽo tận xương, như gió lạnh gào thét. Sau một khắc, một thanh đen kịt cự kiếm tại đại trận vùng trời ngưng tụ mà thành, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi chém tới. Rác rưởi đồng dạng đại trận cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ngũ hành hợp nhất. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm trong nháy mắt dung hợp, lớn lên theo gió, trong chớp mắt hóa thành một thanh cự kiếm, ầm ầm chầm ra hướng cái kia đen kịt cự kiếm nên đón. Ngũ hành chu tiên kiếm trận vốn chính là một cái trận pháp, đương nhiên cũng có được đủ loại biến hóa. Cong. Hai thanh cự kiếm tại giữa không trung kịch liệt đụng vào nhau, đáng sợ va chạm năng lượng giống như vòi rồng hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra ngoài, vùng thế giới này bị chấn động đến lung la lung lay. Hai thanh cự kiếm giằng co tại cùng một chỗ, đại gia toàn lực. Mộ chủ hét lớn, hắn hiểu được cái này địa sát đại trận là Thiên U Mộ duy nhất ỷ vào, nếu như đại trận này ngăn không được Diệp Vân Phi, như vậy cái này Thiên U Mộ tổng bộ tất nhiên sẽ bị diệt mất. Ầm ầm, tại hơn 3000 cái Thiên U Mộ sát thủ toàn lực thôi động phía dưới, trôi này đen kịt cự kiếm bạo phát đi ra đáng sợ năng lượng, nổ vang không dứt. Sau đó trôi này đen kịt cự kiếm thế mà liền chậm rãi đẩy về phía trước động, bắt đầu chiếm thượng phong. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi mặc dù lợi hại, thế nhưng chúng ta Thiên U Mộ địa sát đại trận danh chấn Huyền Hoàng tinh vực cũng không phải ăn chay. Cái kia mộ chủ thấy thế không khỏi trong lòng đung lòng, lập tức cất tiếng cười to. Có cái gì tốt đắc ý thật sự cho rằng ngũ hành chu tiên kiếm trận chỉ có điểm này biến hóa à? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng cười lạnh. Theo này năm chuôi linh kiếm chất lượng cùng Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới tăng lên, ngũ hành chu tiên kiếm trận đủ loại hảo diệu biến hóa cùng ý lực cũng là bắt đầu dần dần triển lộ ra. Mượn ngũ hành lực lượng, Diệp Vân Phi đột nhiên tay bắt pháp quyết, chỉ một ngón tay, rầm rầm rầm, giữa thiên địa ẩn chứa ngũ hành năng lượng, còn có phía dưới bên trong lòng đất ngũ hành năng lượng đều hứng chịu tới dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng ngũ hành linh kiếm cấp tốc tụ đến. Mắt thường có thể thấy trôi này ngũ hành chi kiếm thả ra năng lượng uy áp liên tục tăng lên. Không tốt, cái kia mộ chủ tầm mắt co rụt lại, kêu lên sợ hãi. Sau một khắc, vâng, trôi này to lớn ngũ hành chi kiếm ầm ầm xông về phía trước. Keng, Trôi này đen kịt trường kiếm trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành điểm điểm ánh đen, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Trôi này ngũ hành cự kiếm trực tiếp liền đụng vào cái kia do hơn 3000 cái sát thủ tạo thành địa sát đại trận bên trong, huyền giống như là cắt đậu phụ, vạch một cái mà qua, tại chỗ nắm địa sát đại trận, chém thành hai đoạn. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Từng cái sát thủ bị cắn giết đến thịt nát xương tan. Sau đó, thanh cự kiếm kia lui tới, trong chốc lát, liền đem cái kia hơn 3000 cái sát thủ cắn giết hơn phân nửa. Mau trốn. Cái kia mộ chủ sắc mặt kỳ biến, biết không có khả năng chống đỡ được Diệp Vân Phi. Vù vù. Từng cái thiên u mộ sát thủ không ngừng thi triển thân pháp, ẩn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bao quát cái kia mộ chủ, cũng là trong nháy mắt ẩn thân. Trốn không thoát. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi đã sớm thăm dò thiên u mộ này loại ẩn thân thân pháp, hồn lực thả ra ngoài, lập tức liền đem những cái kia ẩn thân sát thủ cảm giác đến rõ ràng. Chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm rảo giết ra ngoài, chuẩn xác đất diệt giết cái này đến cái khác sát thủ. Không tốt, hắn có thể xem thấu thân pháp của chúng ta. Đại gia mau trốn. Cái kia mộ chủ sắc mặt đại biến. Mau trốn a. Mà khác cái kia hơn 100 cái động tiên cảnh cao thủ, thấy Diệp Vân Phi đại triển thần uy, nắm địa sát đại trận phá mất, đã sớm dọa đến hồn bay lên trời, từng cái xoay người bỏ chạy. Một cái cũng trốn không thoát. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không nhận theo trước ngực lao ra, sau một khắc, liền xuyên thủng một đầu người sọ. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, đột nhiên lao ra, tốc độ nhanh đến mắt trần hoàn toàn không cách nào bắt. A a. Ngũ hành chu tiên kiếm trận, hư không nhận, thiên hồn kiếm, này ba loại võ kỹ, cực tốc thu gặt lấy một đầu lại một cái mạng. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, mỗi bước ra một bước đều nhất định đuổi kịp mấy người hoặc là mười mấy người, sau đó một quyền đánh sát. Trong chốc lát, tuyệt đại bộ phận người đều bị Diệp Vân Phi giết chết. Ầm ầm. Diệp Vân Phi chân phải duỗi ra, cực tốc phóng to, nhanh như tia chớp, liên tiếp mấy cước, liền mặt đất phía dưới tòa kia lăng mộ triệt để dầm nát. Cái này thiên vũ mộ tổng bộ bị tiêu diệt, người trốn không thoát đi. Sau đó, Diệp Vân Phi tầm mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại, hồn lực khóa chặt, hơn 400.000 mét bên ngoài, một đạo đang ở tốc độ cao chạy trốn thân ảnh, chính là mộ chủ. Sau đó, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, hưu một tiếng, đuổi theo. Chương 615, giết mộ chủ. Chương 615, giết mộ chủ. Diệp Vân Phi, ta thiên u mộ tại Thiên Huyền Đại Lục, nhọc nhằn khổ sở kinh doanh mấy trăm năm, mới có hôm nay dạng này quy mô, nghĩ không ra, bị ngươi một chiều phế đi. Thu này, tất báo. Mộ chủ hẩn độn tại không gian bên trong, cực tốc chạy trốn, một bên giọng căm hận nói ra. Ngươi không có cơ hội báo thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, sau này phương viễn chuyển xa tới. Mộ chủ thân thể cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đáng chết, hắn lại đuổi tới. Mộ chủ có chút tức đến nổ phổi, dương ra thân pháp, liều mạng hướng viễn phương trùng đi. Có thể là Diệp Vân Phi tốc độ nhanh hơn hắn hơn nhiều. Hưu. Diệp Vân Phi đột nhiên gia tốc, thân hình không ngừng lấp lánh, mấy cái lên xuống, liền vọt tới mộ chủ trước người, xoay người lại, tầm mắt nhìn chằm chằm mộ chủ. Diệp Vân Phi, ngươi vậy mà có thể hoàn toàn hiểu rõ thân pháp của ta. Mộ chủ hoảng sợ kêu lên. Tại toàn bộ quá trình, hắn một mực thi triển Thiên U Mộ độc môn thân pháp, giấu ở không gian bên trong, nghĩ không ra Diệp Vân Phi có thể chuẩn xác không sai lầm, một mực đuổi theo hắn. Các ngươi Thiên U Mộ thân pháp, trong mắt ta xem ra, không đáng giá nhắc tới. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Mộ chủ hét lớn. Suy suy. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh đen kịt trường kiếm, nhanh như thiểm điện, liên tiếp đâm ra mười mấy kiếm. Mỗi một kiếm, góc độ đều là 10 điểm quỷ dị. Chỉ gặp hơn 10 đạo đen kịt kiếm mang, như mười mấy đầu xảo trá độc xà, lặng yên không một tiếng động đi khắp tại không gian bên trong, hướng Diệp Vân Phi đâm tới. Đây là một loại 10 điểm cao minh kiếm pháp. Diệp Vân Phi cười lạnh, chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Năm chuôi linh kiếm, như năm con dao long, ầm ầm chạm ra. Song phương công kích, đụng thẳng vào nhau. Làm cong. Một hồi thanh thúy tiếng kim loại va chạm qua đi, mộ chủ trong tay chuôi này đèn kịt trường kiếm, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Ngũ hành linh kiếm trôi nổi tại trước người hắn, mũi kiếm nhắm ngay hắn, tản ra rét lạnh kiếm khí. Mộ chủ tay cầm lấy chuôi kiếm, vẻ mặt thảm đạm, lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Chết đi. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Ông. Năm chuôi linh kiếm, đồng thời rung động, chém về phía trước. Chờ một chút. Mộ chủ đột nhiên quát. Ồ. Diệp Vân Phi ngưng lại kiếm thế, nhìn mộ chủ. Đây là chúng ta Thiên U Mộ, tại Thiên Huyền Đại Lục kinh doanh mấy trăm năm tích lũy, ta toàn bộ cho ngươi, ngươi đừng có giết ta. Mộ chủ vung tay lên, mấy trăm mai không gian giới chỉ theo trước người hắn bay ra. Ta giết ngươi. Một dạng có khả năng đạt được những tài vật này. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Ngũ hành linh kiếm chỉ lấy mộ chủ, đàng đàng sát khí. Diệp Vân Phi, ta là Thiên U Mộ tại Thiên Huyền Đại Lục mộ chủ, ngươi giết ta là đúng Thiên U Mộ nghiêm trọng nhất khiêu khích, về sau lại không hòa hoãn khả năng. Mộ chủ nói ra. Ta lại muốn giết. Diệp Vân Phi cười lạnh. Vô hình. Ngũ hành linh kiếm tạo thành kiếm trận, đồng thời xoắn giết đi qua. Ầm ầm. Mộ chủ liều mạng phản kháng. Có thể là mấy chiêu qua đi. A. Một tiếng hét thảm, ngũ hành linh kiếm cắn giết mà qua, đem mộ chủ thân thể cắn giết đến thịt nát xương tan. Diệp Vân Phi đưa tay một nhếp, nắm cái kia mấy trăm mai không gian giới chỉ, cầm vào tay, hồn lực cảm giác một thoáng. Lập tức, Diệp Vân Phi liền kích động. Này mấy trăm miếng trong không gian giới chỉ, chỗ cất giữ lấy tài vật, giá trị to lớn, đơn giản vô pháp ước lượng. Tinh thạch, linh dược, pháp bảo, đủ loại thiên tài địa bảo, một đống lớn một đống, nhồi vào mỗi một cái không gian chiếc nhẫn. Rất không tệ. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Thu hồi này chút không gian giới chỉ về sau, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền tan biến ở chân trời tận thiên. Cùng một thời gian, Thiên Huyền Đại Lục, mỗi một chỗ không gian, đột nhiên, ầm ầm, chỗ này không gian bị một cổ lực lượng cường đại mạnh mẽ xé rách, hiện ra một cái không gian vết nước. Sau đó, một cái lão giả áo xanh mang theo một cái tiểu đồng từ nơi này khe hở không gian bên trong đi ra. Ngũ trưởng lão, cái đại lục này linh khí tốt mỏng manh á, hoàn cảnh nơi này làm sao tu võ à? Cái kia tiểu đồng đánh giá trước mắt Thiên Huyền Đại Lục, không khỏi nhíu mày nói ra. Thiên Huyền Đại Lục đối với thế giới bên ngoài tới nói liền là một cái tiểu thế giới, linh khí mỏng manh, pháp tắc tàn quyết, tại hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện thành tựu tự nhiên có hạn. Đại lục này phía trên võ giả thành tựu tối cao liền là động tiên cảnh. Lão giả áo xanh chắp hai tay sau lưng nói ra. Cái gì? Thành tựu tối cao liền là động tiên cảnh? Như vậy chẳng phải là nói bằng vào ta thực lực ở trên đại lục này đã là thuộc về tối cường hàng ngũ cao thủ? Cái kia tiểu đồng không khỏi thẻ lưỡi. Không sai. Lão giả áo xanh nhẹ gật đầu. Ngũ trưởng lão, tiểu thư tại hoàn cảnh như vậy bên trong lớn lên, thực lực của nàng chẳng phải là rất yếu? Tiểu đồng hỏi. Tiểu thư thực lực trước mắt hẳn là yếu nhược, thế nhưng ngươi đừng xem thường tiểu thư. Tiểu thư trong cơ thể chạy xuôi theo có thể là tô ra huyết dịch, có vô hạn trưởng thành khả năng. Nàng thành tựu tương lai so với ngươi khẳng định còn mạnh hơn nhiều. Lão giả áo xanh nói ra. Ngũ trưởng lão, ta có một cái nghi vấn. Tiểu thư thân phận cao quý như vậy, vì cái gì từ nhỏ liền bị trục xuất rời đi tộc bên trong, đi tới nơi này cái vắng vẻ bên trong tiểu thế giới? Nay chẳng phải là làm trễ nải tiểu thư thời gian tu luyện? Cái kia tiểu đồng hỏi. Nhớ kỹ, có một số việc không nên hỏi, không nên hỏi, không nên biết, không nên biết. Bằng không, đối với ngươi không có chỗ tốt. Lão giả áo xanh trầm mặt một lát, trầm giọng nói ra. Ngũ trưởng lão, ta hiểu được. Cái kia tiểu đồng giật nảy mình, vội vàng cúi đầu rủ xuống lông mày đáp. Đi thôi, nhanh tìm tới tiểu thư, sau đó mang nàng trở về, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Lão giả áo xanh nói ra, sau đó cất bước liền đi. Cái kia tiểu đồng đội vàng theo sau lưng, mà cái kia khe hở không gian bắt đầu chậm rãi chữa trị. Lúc này, Diệp Vân Phi đã về tới Hộ Đạo Học Viện. Diệp viện trưởng, người đã đi đâu? Hạ trưởng lão nên đón tiếp lấy. Ta đi nắm Thiên Đũ Mộ tổng bộ tiêu diệt. Từ đó, Thiên Huyền Đại Lục phía trên lại không Thiên Đũ Mộ. Diệp Vân Phi nói ra. Cái gì? Vậy thì tốt quá. Hạ trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ. Hắn dĩ nhiên không nghi ngờ Diệp Vân Phi, bởi vì hắn biết Diệp Vân Phi có thực lực như vậy, một trận chiến có khả năng chém giết mấy ngàn cái động thiên cảnh, không quan trọng một cái Thiên Đũ Mộ, đối với Diệp Vân Phi tới nói, nhấc tay có thể diệt. Đúng rồi, Tô gia đại tiểu thư đã xuất quan, đang chờ ngươi đây. Hạ trưởng lão cười nói. Hiện tại Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc quan hệ đã là mọi người đều biết, đặc biệt là một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi vì cứu Tô Thanh Lạc, truy vào Tây Hải, đem dị vực nhân mã một mẹ hút gọn, còn nắm cổ yêu tộc truyền tống tế đàn cũng hủy đi. Chuyện này đã bị truyền vì giai thoại, cơ hồ toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục người đều biết. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu, dương ra thân pháp, hướng Tô Thanh Lạc chỗ đặt chân phóng đi. Đây là trong núi một tòa lầu nhỏ, cây xanh thấp thoáng, hoàn cảnh mười điểm ưu mỹ. Diệp Vân Phi đi vào nhỏ trong lầu cát, quả nhiên, Tô Thanh Lạc đã xuất quan, đang ở trong phòng nhỏ ngồi chơi. Chương 616, Tô tộc yến hội chương 616, Tô tộc yến hội Diệp Vân Phi, ngươi hồi trở lại đến rồi. Tô Thanh Lạc thấy một lần Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ. Thanh Lạc, ngươi không sao chứ? Diệp Vân Phi quan tâm hỏi. Ta không sao. Ta bị bắt về sau, chẳng qua là bị phong ấn tu vi, cũng không nhận được tổn thương. Tô Thanh Lạc nói ra. Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng Tô Thanh Lạc thân thể, phát hiện nàng quả nhiên là không có cái gì trở ngại. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Đa tạ ngươi đi cứu ta. Tô Thanh Lạc đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi nói ra. Thanh Lạc, ngươi khách khí với ta cái gì? Trước kia tại Viên Nguyệt học cùng, ngươi cũng thường xuyên giúp ta a. Diệp Vân Phi cười nói. Ta cảm giác mình thật vô dụng. Tô Thanh Lạc đột nhiên thăm thẳm thở dài. Thanh Lạc, đừng nghĩ lung tung, ngươi tu võ thiên phú rất không tệ, chỉ cần dùng tâm tu luyện, tương lai tất có cực cao thành tựu. Mà lại, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Dù Diệp Vân Phi thủ đoạn, đừng nói Tô Thanh Lạc thiên phú bản thân liền rất tốt, coi như là tư chất bình thường, Diệp Vân Phi cũng có biện pháp để cho nàng thành làm một đời cường giả. Diệp Vân Phi, ta không muốn dựa vào ngươi, ta hy vọng có thể dùng tư chất của mình cùng thực lực tại võ đạo phía trên làm ra một phiên thành tựu. Dạng này, ta mới có tư cách cùng lực lượng kiêu ngạo mà cùng ngươi đứng chung một chỗ. Ta không muốn làm gánh nặng của ngươi. Ngươi hiểu chưa? Tô Thanh Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, nói ra. Diệp Vân Phi nhìn xem Tô Thanh Lạc cái kia đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng ánh mắt kiên định, nhất thời thất thần. Đây là một cái quật cường nữ hải, lần này bị bắt, đối ảnh hưởng của nàng rất lớn. Nắm nội tâm của nàng quật cường cùng đấu trí, kích phát ra đến rồi. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, mà lại là dựa vào chính mình thực lực mạnh lên. Ta hiểu rõ, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Diệp Vân Phi gật đầu. Đa tạ ngươi. Tô Thanh Lạc gật đầu, mềm mại thân thể hướng Diệp Vân Phi tới gần. Hai người gắn bó tại cùng một chỗ. Nửa ngày sau, ta nên trở về đi Tô tộc. Tô Thanh Lạc đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. Nhanh như vậy hả? Diệp Vân Phi sững sờ. Ta muốn trở về bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá. Trong khoảng thời gian này, ta tựa hồ đụng chạm đến thời cơ đột phá. Tô Thanh Lạc nói ra. Thanh Lạc, ngươi bây giờ là huyền dịch cảnh hậu kỳ, lại đột phá, liền là động tiên cảnh. Diệp Vân Phi kinh hỉ nói ra. Dạng này tu luyện, liền Diệp Vân Phi cũng là cảm thấy có điểm chấn kinh. Thanh lạc huyết mạch, tựa hồ rất mạnh mẽ. Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng Tô Thanh Lạc thân thể, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Trước kia, Diệp Vân Phi một mực không có phát hiện, Tô Thanh Lạc lại có được mạnh mẽ như thế huyết mạch. Xem như nhìn lầm. Cho tới bây giờ, mới là phát hiện. Làm sao có thể? Thiên Huyền Đại Lục Tô tộc, làm sao lại có được mạnh mẽ như thế huyết mạch? Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Ta chuẩn bị đi trở về. Tô Thanh Lạc nói ra. Ta đưa ngươi trở về đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút nói. Được rồi. Tô Thanh Lạc gật đầu. Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, cùng Tô Thanh Lạc ngồi vào trong phi thuyền. Phi thuyền phóng lên tận trời, hướng về Tô tộc mà đi. Nửa ngày sau, liền đi tới Tô tộc tổng bộ, Tô Thành. Thanh Lạc tiểu thư hồi trở lại đến rồi. Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc vừa mới đáp xuống Tô Thành trước đó, liền bị phát hiện. Tô Thanh Lạc tại Tô tộc bên trong, địa vị 10 điểm cao, cho nên những cái kia thủ thành tộc nhân, thấy một lần Tô Thanh Lạc, liền lập tức kinh hỉ đều lớn lên. Lập tức, bù bù, từng đạo lăng lệ thân ảnh, liên tục không ngừng theo Tô Thành bên trong vọt ra. Trong chốc lát, Tô tộc đại bộ phận cao tầng đều ra nên tiếp Tô Thanh Lạc. Diệp thống lĩnh, ngươi cũng tới. Tô gia gia chủ thấy Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ, mang theo một nhóm Tô gia cao tầng đón. Này chút Tô gia cao tầng đối mặt Diệp Vân Phi, thái độ đều là 10 điểm cung kính. Hiện tại Diệp Vân Phi đại danh, có thể là uy chấn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, không ai không biết, không người bất kính. Lập tức chuẩn bị yến hội, thay Diệp thống lĩnh đón tiếp. Tô gia gia chủ lớn tiếng nói. Lập tức cả tòa Tô Thành đều là náo nhiệt. Một lát sau, một trận cỡ lớn yến hội tổ chức. Tô gia cao tầng tự mình tiếp khách. Diệp Vân Phi ngồi ngay ngắn cao tọa, Tô Thanh Lạc ngồi ở bên cạnh. Tô gia gia chủ mang theo 10 cái trưởng lão, chia nhóm hai bên, không ngừng mời rượu. Đây đã là Tô gia cao nhất quy cách tiếp khách chi lễ. Trước kia, Tô gia một mực không cho phép Tô Thanh Lạc cùng Diệp Vân Phi nhà được phân. Thế nhưng, bây giờ thì khác. Diệp Vân Phi đã là Thiên Huyền Đại Lục phía trên, công nhận thực lực cường đại nhất đỉnh tiêm cao thủ. Mạnh mẽ dị vực đại quân, cũng là bị Diệp Vân Phi diệt đi. Có thể nói, Tô tộc tại Diệp Vân Phi trước mặt, đã có chút không đáng chú ý cho nên, tại loại tình huống này, Tô tộc nơi nào còn dám ngăn cản Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc kết giao đây. Thậm chí, Tô tộc hiện tại hy vọng nhất liền là Tô Thanh Lạc có thể cùng Diệp Vân Phi nhà được phân, cứ như vậy, Tô tộc liền có thể trèo lên Diệp Vân Phi cây đại thụ này. Từ nay về sau, có Diệp Vân Phi tại, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục còn có ai dám chọc Tô tộc. Tại trên bữa tiệc, Tô Thanh Lạc thấy những cái kia Tô gia cao tầng từng cái cung kính tiến lên hướng Diệp Vân Phi mời rượu, cũng là thấy 10 điểm kiêu ngạo. Là một cái nữ nhân, có ai không hy vọng nam nhân của mình là một cái anh hùng hào hán, được bạn người ngưỡng mộ đây. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nơi xa, có một cái lão hầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Vân Phi, trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Lão hầu này chính là Dung bà bà. Nàng nhớ tới, trước kia tại Viên Nguyệt Thành thời điểm, nàng đối Diệp Vân Phi là như vậy miệt thị, cho rằng Diệp Vân Phi cả một đời cũng không có cơ hội trèo cao đạt được thân phận cao quý Tô Thanh Lạc. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi hiện tại đã là Thiên Huyền Đại Lục người thứ nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại là Tô Thanh Lạc trèo cao. Vừa nghĩ tới đó, Dung bà bà cũng cảm giác trên mặt nóng rát, có một loại bị đánh mặt cảm giác. Tô gia chủ, về sau ta sẽ thường tìm đến Thanh Lạc. Diệp Vân Phi nói ra. Ha ha. Diệp thống lĩnh, mặc kệ lúc nào, ngươi muốn tới thì tới đi, chúng ta Tô tộc cửa lớn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Ngươi cùng người tuổi trẻ thời điểm, chính mình quyết định liền tốt. Chúng ta Tô gia cao tầng, không gặp qua hỏi. Tô gia chủ lớn cười nói. Hán, chẳng khác nào là công nhận Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc quan hệ. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi còn không xứng với tiểu thư nhà ta. Về sau, ngươi không có cơ hội tái kiến tiểu thư nhà ta. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Cái gì? Nghe được câu này, lập tức hết thảy mọi người đều là choáng váng. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cùng địa vị toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, có ai dám nói với Diệp Vân Phi lời như vậy? Hết thảy mọi người đều là theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái lão giả áo xanh mang theo một cái tiểu đồng lang không dậm chân tới. Cái này thanh sam lão áo thoạt nhìn 10 điểm bình thản, trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng khí tức phóng xuất ra, thoạt nhìn liền là một cái hết sức bình thường lão đầu. Ngươi là ai? Chúng ta Tô gia nhưng không có ngươi dạng này một người. Tô gia chủ không khỏi nhíu mày nói ra. Chương 617, ta nghe ngươi. Chương 617, ta nghe ngươi cản rỡ. Dám đối đầu làm vô lễ. Cái kia tiểu đồng đột nhiên biến sắc, một bước tiến lên trước, một cô năng lượng kinh khủng uy áp cuồn cuộn phóng xuất ra. Lập tức, một nhóm lớn người của Tô gia bị chấn động đến dồn dập rút lui. Một chút thực lực yếu nhược người, tại chỗ bay rất ra ngoài, rơi xuống ở phía xa trên mặt đất. Động tiên cựu cảnh cao thủ. Tô gia những cái kia cao tầng, từng cái sắc mặt đại biến. Một cái tiểu đồng, thế mà có được động tiên cựu cảnh thực lực, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi quái sự. Chỉ có Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, cười lạnh không nói. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhìn ra, hai người này nhất định là tới từ thế giới bên ngoài. Cái kia lão giả áo xanh, thế mà một cái hoàng cảnh cao thủ. Hoàng cảnh cao thủ, coi như tại Huyền Hoàng trong tinh vực, cũng thuộc về đỉnh tiêm cao thủ đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Thượng sứ, Tô gia gia chủ, cùng Tô gia mấy cái địa vị cao nhất trưởng lão, nghe xong cái kia tiểu đồng, không khỏi sắc mặt kỳ biến, kinh nghi bất định nhìn cái kia lão giả áo xanh. Thượng sứ đại nhân, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật? Tô gia chủ tự lẩm bẩm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Các ngươi Thiên Huyền Đại Lục Tô gia, thật to gan à, thượng sứ ở trước mặt, các ngươi lại dám vô lễ như thế, chẳng lẽ các ngươi này một cái chi nhánh, hôm nay muốn diệt vong? Cái kia tiểu đồng lạnh cười nói, tham kiến thượng sứ đại nhân. Tô gia chủ hòa mấy cái trưởng lão nghe vậy, không dám tiếp tục hoài nghi, lên một lượt trước, cùng kính hành lễ. Hết thảy người của Tô gia, mau mau tiến lên tham kiến thượng sứ đại nhân. Tô gia một trưởng lão quát to, tham kiến thượng sứ đại nhân. Tô gia còn lại mấy cái bên kia tộc nhân thấy thế, cũng chỉ đành dồn dập tiến lên, cao giọng hành lễ. Xem ra hai người này cùng Tô gia có sâu xa. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Được rồi, chúng ta lần này đến là muốn đem tiểu thư mang về. Những năm gần đây, các ngươi chiếu cố tiểu thư, không có công lao, cũng có khổ lao. Những vật này là cho các ngươi đền bù tổn thất. Cái kia lão giả áo xanh nhàn nhạt mở lời nói ra. Vừa mới nói xong, một mai không gian giới chỉ bay ra, rơi vào Tô gia chủ thân trước. Tô gia chủ hồn lực cảm giác đi vào, tại chỗ liền choáng váng. Cái mai không gian giới chỉ này bên trong chứa lấy bảo vật, số lượng nhiều, giá trị cao, đơn giản vô pháp ước lượng. Tô gia chủ hô hấp tại chỗ liền biến đến Tô trọng. Tiểu thư, ta là phụ mệnh đến đây, chuyên môn đem ngươi đón về. Cái kia lão giả áo xanh tầm mắt nhìn về phía Tô Thanh Lạc, thần sắc lập tức biến, trở nên vô cùng cung kính, thậm chí có một loại định nọt mùi vị. Loại cảm giác này thật giống như một trung tâm lão nô đối mặt tiểu thư nhà mình. Thanh Lạc. Diệp Vân Phi ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thanh Lạc. Kỳ thật, ta không phải Thiên Huyền Đại Lục người, ta đến từ một cái so sánh xa xôi thế giới. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta từ nhỏ đã được đưa đến Thiên Huyền Đại Lục tiến hành ẩn nút. Ta không phải cố ý giấu giếm ngươi, mà là bởi vì thân phận của ta đặc thù, muốn tuyệt đối giữ bí mật. Một khi tiết lộ, vị gia tộc bọn ta kẻ thù biết, tìm đến Thiên Huyền Đại Lục, chỉ sợ Thiên Huyền Đại Lục trong nháy mắt liền sẽ bị hủy diệt. Tô Thanh Lạc đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, tràn ngập áy náy. Diệp Vân Phi, ngươi có thể hiểu được ta sao? Tô Thanh Lạc đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, nói ra. Tiểu thư, gia chủ có lệnh, nhờ ngươi lập tức trở về tộc bên trong. Thiên Huyền Đại Lục tu luyện hoàn cảnh quá kém, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiểu thư tiến độ tu luyện của ngươi. Mà lại, chúng ta Tô gia kẻ thù cũng đang khắp nơi tìm kiếm tiểu thư tung tích của ngươi. Tiểu thư, ngươi trốn ở Thiên Huyền Đại Lục chỗ này đã không an toàn. Lão giả áo xanh nói ra. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Tô Thanh Lạc đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi. Ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Diệp Vân Phi mỉm cười gật đầu. Chẳng lẽ Thanh Lạc huyết mạch cường đại như vậy, nguyên lai nàng đến từ một cái mạnh mẽ gia tộc? Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tiểu thư, chúng ta lập tức đi thôi. Dạng này một cái cấp thấp đại lục, không có cái gì đáng giá lưu luyến. Lão giả áo xanh nói ra. Ánh mắt của hắn hữu ý vô ý nhìn lướt qua Diệp Vân Phi. Không, Thiên Huyền Đại Lục để cho ta lưu luyến đồ vật nhiều lắm. Tô Thanh Lạc nhìn Diệp Vân Phi nói ra, nói chuyện thời điểm, thân thể của nàng không tự giác hướng Diệp Vân Phi nhích lại gần, cách Diệp Vân Phi càng gần. Cái kia lão giả áo xanh cùng tiểu đồng thấy thế, không khỏi giận dữ. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, tiểu thư vô cùng tôn quý, như cửu thiên chi thượng thần long, cũng không phải một cái cấp thấp đại lục bên trong một tên tiểu tử có khả năng xứng đôi. Ngươi lập tức cách tiểu thư xa một chút. Tiểu thư thân phận trèo cao, không phải ngươi có thể trèo cao nổi. Cái kia tiểu đồng đột nhiên chỉ Diệp Vân Phi, mắng to. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. Cái kia tiểu đồng sắc mặt đại biến, tại chỗ lui lại vài chục bước. Ngươi dám động thủ với ta, không biết sống chết ra hỏa. Cái kia tiểu đồng giận dữ hét. Hiu. Thân hình hắn lóe lên, hướng Diệp Vân Phi lao đến. Cái kia lão giả áo xanh cười lạnh không nói. Ngươi dám động thủ? Tô Thanh Lạc ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, lớn phẫn nộ quát. Không sao. Diệp Vân Phi thân hình nhanh như thiểm điện, một bước vượt qua Tô Thanh Lạc, hướng cái kia tiểu đồng nên đón. Ba. Diệp Vân Phi một bàn tay rút ra, tại chỗ đem cái kia tiểu đồng quất đến ném bay ra ngoài. Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ quá nhanh, cái kia tiểu đồng mặc dù tu luyện không ít cao mình công pháp võ kỹ, nhưng là căn bản không kịp thi triển. Ngươi dám đánh ta, chết! Cái kia tiểu đồng nộ tới cực điểm, gào thét lớn, lại lao đến. Dừng tay, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngươi kinh nghiệm đối địch quá kém. Lão giả áo xanh trầm giọng quát. Cái kia tiểu đồng tựa hồ rất sợ cái này lão giả áo xanh, nghe vậy lập tức ngừng lại, dùng ánh mắt phẫn nộ, trừng mắt Diệp Vân Phi. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta người của Tô gia, ngươi cũng dám đánh, đơn giản vô pháp vô thiên. Cái kia lão giả áo xanh tầm mắt hướng Diệp Vân Phi trông lại. Ầm ầm. Lập tức, vô cùng vô tận năng lượng uy áp, trùng trùng điệp điệp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa giống như đều tại công kích Diệp Vân Phi. Không gian xung quanh bên trong, tất cả năng lượng cùng pháp tắc đều trở thành Diệp Vân Phi kẻ địch, muốn đem Diệp Vân Phi hủy diệt. Diệp Vân Phi sắc mặt biến hóa. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dùng mình bây giờ thực lực, không đối phó được một cái hoàng cảnh cao thủ. Hưu. Diệp Vân Phi không do dự, trực tiếp liền thi triển ra không gian năng lượng, đồng thời kích hoạt thiên ảnh bảo, trực tiếp liền trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này lão giả áo xanh thực lực, mười điểm khủng bố. Một ý niệm, liền cơ hồ đem vùng thế giới này phong tỏa ngăn cản. Chỉ bất quá, tại thiên ảnh bảo cùng tự thân không gian năng lượng chung nhau dưới tác dụng, Diệp Vân Phi còn có thể phá này loại phong tỏa, trốn vào không gian bên trong. Làm sao có thể? Ngươi thế mà tu luyện không gian năng lượng? Cái kia lão giả áo xanh mười điểm chấn kinh. Hắn chỗ nào nghĩ đến, một cái thấp như vậy cấp đại lục phía trên, một cái tuổi quá trẻ hậu bối tiểu tử, thế mà nắm giữ không gian năng lượng. Phải biết, không gian năng lượng có thể là có tiếng thiên môn có luyện. Liền hắn, là một cái hoàng cảnh cao thủ, cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ đơn giản một chút không gian năng lượng. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình xuất hiện ở phía xa, lạnh lùng nhìn xem lão giả áo xanh. Hừ, ngươi dùng hồn lực võ kỹ công kích ta người của Tô gia, vậy ngươi cũng nếm thử ta hồn lực võ kỹ đi. Lão giả áo xanh hừ lạnh nói ra. Vâng. Sau một khắc, một cây do hồn lực ngưng tụ mà thành trường thương, đột ngột xuất hiện tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Cong. Diệp Vân Phi hồn hải bên trong xuất hiện một thanh tiểu kiếm, cùng này cây trường thương đụng vào nhau. Lập tức, tiểu kiếm bị đánh bay. Chôi này trường thương ẩn chứa hồn lực quá cường đại. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lão giả áo xanh cười lạnh, thôi động cái kia cây trường thương, hướng Diệp Vân Phi linh hồn thể đánh tới. Vâng. Đột nhiên, một cỗ cực đoan kinh khủng hồn lực trong nháy mắt bùng nổ. Ầm. Cái kia cán hồn lực trường thương tại chỗ nổ nát vụn. Làm sao có thể? Lão giả áo xanh tại chỗ liền lùi lại mấy bước, dùng ánh mắt bất khả tư nghị, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Vân Phi vận dụng hồn hải bên trong cất giấu cái kia một tia thiên đế tàn hồn. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi cảm giác được, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, này một tia thiên đế hồn lực càng ngày càng mỏng manh. Xem ra, ta nhất định phải nhanh tăng lên ta thực lực. Diệp Vân Phi trong lòng thở dài. Diệp Vân Phi hiểu rõ, này một tia thiên đế hồn lực chỉ có thể làm một cái át chủ bài, cũng không phải mình hiện tại thực lực chân chính. Tiểu tử, nghĩ không ra, ngươi có chút môn đạo, cũng là ta xem thường ngươi. Lão giả áo xanh vẻ mặt âm trầm cực điểm, nghĩ không ra, lại một cái hậu bối tiểu tử trước mặt bị thua thiệt. Ngươi còn dám đối Diệp Vân Phi vô lễ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Thanh Lạc cả giận nói. Lão giả áo xanh vốn còn muốn ra tay, thấy Tô Thanh Lạc thái độ như thế, đành phải dừng tay. Hắn biết, Tô Thanh Lạc thân phận cao quý, nếu quả thật chọc giận, ngày sau hắn không có chỗ tốt. Tiểu thư, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi. Thiên Huyền Đại Lục đẳng cấp quá thấp, linh khí mỏng manh, thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, ngươi tại hoàn cảnh như vậy bên trong, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện của ngươi. Chúng ta Tô gia tùy tiện lấy ra một dạng bảo vật, liền so toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, tất cả tài nguyên tu luyện, tướng cộng lại, giá trị cao hơn. Lão giả áo xanh nói ra. Hắn vung tay lên, một đống lớn bảo vật bay ra. Mỗi một kiện đều là bảo vật vô giá. Những bảo vật này phát ra đại lượng linh khí, nồng nặc ngưng tụ thành sương mù, khiến cho phiến thiên địa này tiên vụ bừng bừng, tiên quang lấp lánh, tựa như tiên giới. Giờ khắc này, thân ở vùng thế giới này tất cả mọi người đều là cảm giác được trong cơ thể mình linh lực vận chuyển trong nháy mắt gia tốc, giống như ăn quả nhân sâm đồng dạng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dễ chịu vô cùng. Không sai, xem ra cái này Tô gia đúng là một cái tu võ đại gia tộc. Diệp Vân Phi âm thầm gật đầu. Lúc này, Tô Thanh Lạc nhìn về phía Diệp Vân Phi, nàng biết chính mình trở về gia tộc đối tu luyện nhất định có lợi ích cực kỳ lớn. Có thể là trong lòng của nàng không nỡ bỏ Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, ta nghe ngươi. Tô Thanh Lạc nói ra. Chương 618, Thanh Lạc rời đi. Chương 618, Thanh Lạc rời đi. Thanh Lạc, ngươi vẫn là trở về đi. Gia tộc của ngươi có thể vì ngươi cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện. Ta hiện tại truyền cho ngươi một môn Hỗn Độn Thiên Nữ Công cùng một bộ Ngọc Thanh Kiếm Pháp. Diệp Vân Phi hướng Tô Thanh Lạc truyền âm nói ra. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi thi triển một loại hồn lực bí thuật, đem Hỗn Độn Thiên Nữ Công cùng Ngọc Thanh Kiếm Pháp đánh vào Tô Thanh Lạc hồn hải bên trong. Cái môn này công pháp là Diệp Vân Phi chỗ cất giữ công pháp bên trong đẳng cấp cơ hồ giống như Cửu Dương Kinh cao công pháp, mà lại đặc biệt thích hợp nữ tử tu luyện. Ngọc Thanh Kiếm Pháp cũng là một môn kiếm pháp cao cấp, uy lực mạnh mẽ. Đây là Diệp Vân Phi đi qua một phiên chọn lựa về sau, tuyển ra đến cho Thanh Lạc. Vậy chúng ta, Tô Thanh Lạc do dự nói, ta không lâu sau đó cũng sẽ rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục đúng là một cái cấp thấp đại lục, không thích hợp thời gian dài ở lại đây. Về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Cái kia tốt. Đây là ta Tô tộc chỗ thế giới kia tin tức. Ngươi về sau nhớ kỹ tới tìm ta chờ ngươi. Nếu như ngươi không tới tìm ta liền ra tới tìm ngươi. Tô Thanh Lạc nói ra. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Một lời đã định. Diệp Vân Phi cười nói. Vậy chúng ta câu ngón tay, người nào cũng không cho nuốt lời. Tô Thanh Lạc nói ra. Sau đó, nàng rỗi ra như xanh thảm đồng dạng ngón út, biểu lộ 10 điểm nghiêm túc. Diệp Vân Phi nhịn không được cười lên bất quá, vẫn là phối hợp rỗi ra một ngón tay, cùng Tô Thanh Lạc ngoắc ngón tay. Cái kia lão giả áo xanh cùng tiểu đồng thấy thế, vẻ mặt hết sức khó coi. Bọn hắn cảm thấy, tiểu thư thân phận cao quý như vậy, Thiên Huyền Đại Lục phía trên một tên tiểu tử, căn bản là không xứng với. Tiểu thư, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Cái kia lão giả áo xanh nói ra. Không, ta còn muốn ở chỗ này ngốc 2 ngày. Tô Thanh Lạc nói ra. Cái này, lão giả áo xanh sững sờ. Chỉ bất quá, Tô Thanh Lạc quyết định, hắn không dám tùy tiện ngăn cản. 2 ngày sau, Tô Thanh Lạc một mực đuổi tiếp Diệp Vân Phi. Lão, cái này gọi Diệp Vân Phi tiểu tử, cũng không biết cho tiểu thư rót cái gì thuốc mê, tiểu thư cư nhiên như thế lưu luyến hắn. Cái kia tiểu đồng xa xa nhìn, nơi xa tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, gắn bó tại cùng một chỗ Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc, tức giận căm phẫn nói. Đó là bởi vì, tiểu thư thời gian dài sinh hoạt tại này cái cấp thấp đại lục phía trên, hạn chế ánh mắt của nàng. Chờ sau này, tiểu thư trở lại chúng ta cái kia cao cấp thế giới, tiếp xúc đến những cái kia chân chính yêu nghiệt thiên tài, nàng liền sẽ biết, hạng người gì mới thật sự là đáng giá kết giao hướng. Lão giả áo xanh cười lạnh nói. Không sai. Tiểu đồng gật đầu. Lão, nghe nói Lữ công tử trong khoảng thời gian này, đang lúc bế quan tu luyện, lần này bế quan sẽ đột phá đến tố thần cảnh. Vẫn chưa tới 30 tuổi tố thần cảnh. Thật sự là quá yêu nghiệt. Tiểu đồng đột nhiên nói ra. Ha ha, Lữ công tử xác thực 10 điểm yêu nghiệt, gia chủ đã quyết định chờ tiểu thư trở về gia tộc về sau, sẽ mau chóng an bài tiểu thư cùng Lữ công tử gặp mặt. Nếu như có thể thúc đẩy chuyện tốt, về sau, Lữ công tử chính là chúng ta Tô gia Dễ Hiền. Đây là nhất đoạn giai thoại a. Lão giả áo xanh mỉm cười nói. Thật sao? Nếu như chúng ta Tô gia cùng Lữ gia có thể trở thành thông gia, vậy liền thật sự là cường cường liên hợp. Tiểu Đồng kinh hỉ nói ra. Ừ. So sánh dưới, cái này Diệp Vân Phi đơn giản liền là một cái rác rưởi. Cho Lữ công tử sách dạy cũng không xứng. Tiểu Đồng lạnh cười nói. Tốt. Chúng ta nhiệm vụ của lần này là bình an đem tiểu thư đón về. Tiểu thư đối cái này Diệp Vân Phi còn có một tia hảo cảm. Cho nên chúng ta không muốn động thủ với hắn, nếu như chọc giận tiểu thư, sợ rằng sẽ tự nhiên đâm ngang. Lão giả áo xanh nói ra. Ta hiểu được. Tiểu Đồng gật đầu. Hai ngày sau. Ta đi. Tô Thanh Lạc đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, lưu luyến không rời. Yên tâm đi. Còn nhiều thời gian. Chúng ta còn sẽ gặp mặt. Diệp Vân Phi cười nói. Nhớ kỹ, ngươi tới tìm ta, ta đã tới tìm ngươi. Tô Thanh Lạc nói ra. Ta nhớ kỹ. Diệp Vân Phi cười nói. Tiểu thư, chúng ta là thời điểm đi. Cái kia lão giả áo xanh tiến lên, cung kính nói với Tô Thanh Lạc. Được rồi. Tô Thanh Lạc gật đầu. Cái kia lão giả áo xanh ống tay áo bung lên, lấy ra một tòa màu vàng kim 9 tầng bảo tháp, nhìn trời ném đi. Oeng. Cái kia tòa bảo tháp bạo phát đi ra một cỗ kinh khủng không gian năng lượng, hướng trong trời cao đánh tới. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều là kịch liệt lắc một cái, có một ít vỏ quả đất so sánh yếu kém địa phương, trực tiếp liền phát sinh một trận động đất. Chỉ gặp cái kia trong trời cao lại bị đánh ra tới một đạo không gian thật lớn vết nứt, đánh xuyên hư không. Những cái kia người của Tô gia, từng cái nhìn trợn mắt hốt hoồm, đầu ông tắc hưởng, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ có Diệp Vân Phi biểu lộ bình thản, làm như không thấy. Làm một cái thiên đế, Diệp Vân Phi trước kia con ngón đúng ra, là có thể hủy đi một cái đại lục. Này loại kích phá hư không trò vặt, đối với Diệp Vân Phi tới nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Lão giả kia tế ra kim tháp, nắm hư không đánh xuyên về sau, đáp ý nhìn một cái Diệp Vân Phi, cỡ nào mang có một loại khoe khoang mùi vị. Hắn coi là, Diệp Vân Phi nhất định sẽ 10 điểm chấn kinh, trợn mắt hốt hoồm. Có thể là, hắn thấy lại là, Diệp Vân Phi bình thản vô cùng biểu lộ, không có nửa điểm chấn kinh. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lão giả áo xanh thu hồi kim sắc bảo tháp, mang theo Tô Thanh Lạc, hướng trên bầu trời đầu kia vết nứt không gian đi đến. Ta đi. Tô Thanh Lạc cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời. Bảo trọng. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi dù sao đã từng tu võ ngàn năm, tâm tính vô cùng thành thục, đối này loại cách rời, đem so với so sánh đạo. Người cũng bảo trọng. Đứng tại đầu kia vết nứt không gian trước đó, Tô Thanh Lạc quay đầu nhìn Diệp Vân Phi một lần cuối cùng, nói ra. Sau đó, nàng khẽ cắn răng, đi vào đầu kia vết nứt không gian bên trong. Tiếp theo, cái kia lão giả áo xanh cùng Tiểu Đồng cũng đi vào. Sau đó, đầu kia vết nứt không gian bắt đầu chậm rãi chữa trị, thu nhỏ. Diệp Vân Phi nhìn cái kia khe hở không gian, sau một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt. Diệp thống lĩnh, Tô gia chủ mang theo một nhóm Tô gia cao tầng, đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tô gia chủ vốn là muốn thông qua Tô Thanh Lạc, trèo lên Diệp Vân Phi cây đại thụ này. Nghĩ không ra, hiện tại Tô Thanh Lạc rời đi. Tốt, ta phải đi. Trước kia, các ngươi Tô tộc có chuyện gì có thể đi tìm ta? Diệp Vân Phi từ tốn nói. Cái này Tô tộc, dù sao cũng là Tô Thanh Lạc đã từng dạo qua địa phương. Diệp Vân Phi không ngại, bảo hộ một thoáng. Được rồi. Tô gia chủ nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Hiu. Diệp Vân Phi thân hình phóng lên tận trời, trong nháy mắt tan biến ở chân trời chỗ. Tô Thanh Lạc đã rời đi, chỗ này đã không có đáng giá Diệp Vân Phi lưu luyến đồ vật. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi về tới Hộ Đạo Học Viện. Diệp Vân Phi, ngươi hồi trở lại đến rồi. Ngươi giúp ta luyện tụ Nguyên Thăng Dương Đan, dùng quá tốt. Hiện tại, trên người ta thi khí đã khứ trừ hơn phân nửa. Ngươi lúc nào thì giúp ta luyện Tuyết Phách Đan? Đại Địa Đạo trưởng thấy một lần Diệp Vân Phi, kích động tiến lên đón. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, phát hiện Đại Địa Đạo trưởng trên người thi khí, quả nhiên là khứ trừ đại bộ phận. Ngươi hướng ta hứa hẹn điều kiện đây. Diệp Vân Phi cười nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm hồn thạch, sau đó dạy ngươi tu luyện tướng địa học, đến mức mang ngươi tiến vào thần vẫn, muốn chờ sau này đi đến huyền hoàng tinh vực lại nói. Đại Địa Đạo trưởng nói ra, có khả năng. Diệp Vân Phi gật đầu, cái kia chúng ta lập tức lên đường đi. Đại Địa Đạo thúc giục nói, hắn cấp thiết muốn nhường thể xác khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, dạng này hắn mới có thể dùng giống người bình thường như thế tiến hành tu luyện, đột phá cảnh giới. Bằng không, cảnh giới của hắn vĩnh viễn không có cách nào lại đột phá. Chương 619, mạnh mẽ khôi lỗi. Chương 619, mạnh mẽ khôi lỗi. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi cũng muốn mau sớm tăng lên chính mình thực lực. Vậy còn chờ gì, lên đường đi. Đại Địa Đạo trưởng vung tay lên, một chiếc phi thuyền ra hiện tại thân trước, tức tốc phóng to. Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng đi vào trong phi thuyền khẽ run lên, trong nháy mắt đi xa. Một ngày về sau, đi tới Bắc Hoang. Ngươi xem, phía dưới địa hình như cái gì? Đại Địa Đạo trưởng mang theo Diệp Vân Phi đi vào một mảnh hoang vắng đại địa phía trên, chỉ phía dưới, nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền là một mảnh so sánh thấp bé dãy núi khu vực, tình cờ có một lượng ngọn núi cao, giống như không có gì đặc biệt. Diệp Vân Phi đánh giá một phiên, hồi đáp: "Xem ra, ngươi quả nhiên không có hoa thời gian đi nghiên cứu tướng địa học." Đại Địa Đạo trưởng dùng một loại răn dạy ngữ khí nói ra. Diệp Vân Phi không có phản bác. Tại tướng địa học lĩnh vực này, Diệp Vân Phi đúng là mới nhập môn. Kiếp trước, Diệp Vân Phi làm một cái thiên đế, trong thiên hạ đủ loại học vấn kỹ nghệ đều từng đọc lướt qua, bao quát võ đạo, luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại. Thế nhưng, duy chỉ có tại tướng địa học phương diện này, Diệp Vân Phi cảm thấy là bảng môn tà đạo, cho nên khinh thường đi nghiên cứu. Bởi vì làm một cái tiên đế, Diệp Vân Phi thực lực quá mạnh, mặc kệ gặp được cái gì bài môn tà thuật, một quyền đủ để vỡ chi. Cả đời này Diệp Vân Phi mới là đối tướng địa học có chút cảm thấy hứng thú. Ngươi xem, trên mặt đất có phải hay không có chín đạo nô lên lưng núi, chín đầu lưng núi cùng một chỗ bảo vệ lấy ở giữa một ngọn núi cao. Đại địa đạo trưởng chỉ phía dưới đại địa, nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi nhìn kỹ phía dưới, không khỏi mừng rỡ. Quả nhiên, đại địa phía trên có chín đạo lưng núi vị trí trung ương, có một ngọn núi cao. Cái kia ngọn núi cao, toàn thân màu tím, thoạt nhìn trùi lủi, không dài có cây, giống như là một tòa khổng lồ phân mộ. Tựa hồ là một loại khó lường địa thế. Diệp Vân Phi nói ra. Loại địa thế này, liền là đại danh đỉnh đỉnh cựu Long Hủy Châu cục. Chín đạo lưng núi liền là chín đạo long mạch, cái kia ngọn núi cao thì tương đương với một khỏa bảo châu. Đây chính là một loại khó lường đại địa thế. Ở giữa tòa kia tử sơn, liền là một cái phân mộ, nhất định mai táng một vị thực lực kinh khủng đại năng. Bình thường người có thể không chịu được nổi này loại đại thế. Đại địa đạo trưởng nói ra. Một tòa phân mộ. Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, cái phân mộ này bên trong có đại lượng hồn thạch? Diệp Vân Phi nói ra. Không sai. Một đoạn thời gian trước, ta tình cờ đi qua nơi này, phát hiện cái này toàn cục, thi triển tướng địa học cảm ứng một phiên, phát hiện này tòa trong tử sơn tồn tại đại lượng hồn thạch. Ta đã kỹ càng đo đạc qua, nơi này cựu Long Ủy Châu cục là một cái phiên bản thu nhỏ, nói cách khác, không phải hoàn chỉnh. Nếu như là một cái chân chính cựu Long Ủy Châu cục, ta khẳng định quay đầu liền chạy. Nhưng coi như là dạng này, địa thế nơi này, uy lực cũng không thể khinh thường. Đại địa đạo trưởng gật đầu nói. Cho nên, ngươi liền nhớ lại ta, lôi kéo ta cùng đi mạo hiểm, cùng ngươi đào mộ. Diệp Vân Phi có chút im lặng. Khục khục. Ta cảm thấy, ngươi sẽ đối với trong này hồn thạch cảm thấy hứng thú. Với bạn, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi một chút tướng địa học tri thức nha. Đại địa đạo trưởng chê cười nói, nếu đi tới, vậy liền vào xem một chút đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, từng vì thiên đế, Diệp Vân Phi cũng là một cái không sợ trời, không sợ đất nhân vật, đương nhiên sẽ không bởi vì hung hiểm mà lùi bước. Cái kia đi thôi. Đại địa đạo trưởng nói ra, thân hình hắn lóe lên, đáp xuống trong đó một đạo lưng núi phía trên. Chúng ta theo cái sơn động này đi vào. Cựu Long Ủy Châu cục mặc dù hung hiểm, thế nhưng chỉ cần hiểu hắn kết cấu, cũng không cần sợ. Đại địa đạo trưởng tại đây đầu lưng núi phía trên tìm được một cái sơn động, tự tin cười một tiếng, mang theo Diệp Vân Phi đi vào cái sơn động này. Hang núi đầu tiên là khúc chết hướng phía dưới, thâm nhập dưới đất hơn 2000 mét, sau đó, hướng phía ở giữa này tòa đỉnh núi mà đi. Và anh, đi đến nửa đường, đột nhiên, phía trước truyền đến trận trận tiếng vang, cuồn cuộn âm khí, mạnh liệt tới. Tiếp theo, liền có từng đội ăn mặc màu đen khôi giáp nhân mã, tay cầm màu đen trường mâu, cưỡi màu đen chiến mã, theo chân chính chỗ sâu giết ra tới. Âm binh. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại. Nay loại toàn cục, khẳng định sẽ bố trí có âm binh trấn thủ, 10 điểm như thường. Đại địa đạo trưởng quá khẽ. Sau đó, hắn đưa chân giẫm một cái mặt đất. Vâng. Lòng đất run run, từng đầu màu vàng cự long theo hai bên đường lao ra, hướng những cái kia âm binh vồ giết tới. Diệp Vân Phi biết, này chút màu vàng cự long gọi đất long, do đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết tinh hoa ngưng kết mà thành. Ầm ầm. Trong địa đạo phát sinh một trận đại chiến. Diệp Vân Phi phát hiện, những cái kia bị đại địa đạo trưởng triệu hoán đi ra địa long, tựa hồ chính là những cái kia âm binh khắc tinh, trong chốc lát, liền đem những cái kia âm binh toàn bộ giết đi. Sau đó, chân chính chỗ sâu lại có đủ loại âm vật không ngừng xuất hiện. Bao quát quỷ con rơi, quỷ quạ, quỷ hầu các loại. Này chút quỷ vật có rất nhiều do âm khí ngưng kết mà thành, bởi vì chỗ này địa thế đặc thù, tích tụ đại lượng âm khí. Có một ít quỷ vật thì là những sinh vật khác, nhiều năm ở chỗ này sinh hoạt, lây dính quá nhiều âm khí, từ đó biến thành quỷ vật. Này chút quỷ vật không chỉ chiến lược cường đại, mà lại kịch độc vô cùng. Võ giả bình thường, nếu như bị chúng nó đánh trúng, coi như không chết, cũng là hậu hoạn vô tận. Đại địa đạo trưởng giải thích nói, trên đường đi gặp được quỷ vật, số lượng nhiều đến dọa người. Tối thiểu nhất có mấy chục vạn. Đến cùng là vị nào cường giả táng tại đây bên trong? Thủ đô này vẫn còn lớn. Liên đại địa đạo trưởng cũng là cảm thán nói, Thiên Huyền đại lục khẳng định không có dạng này người tài ba, xem ra hẳn là từ bên ngoài đến cường giả. Diệp Vân Phi nói ra, không sai, thế gian có thật nhiều đại năng, chết về sau ưa thích tìm một cái vắng vẻ tiểu thế giới, nam chính mình an táng, dạng này có thể để tránh cho thế nhân quấy rầy. Bởi vì cường giả hạ táng chỗ bình thường sẽ có thật nhiều kỳ ngộ, một khi bị thế nhân biết được, sợ rằng sẽ chen chúc mà tới, không được an bình. Đại địa đạo trưởng nói ra, nhưng cuối cùng vẫn bị ngươi phát hiện. Diệp Vân Phi nói ra, ha ha, đời ta đào mộ cũng không ít ta, đây là chuyên nghiệp của ta. Đại địa đạo trưởng đắc ý cười nói. Diệp Vân Phi có chút im lặng. Cuối cùng đi tới một đạo cửa đá trước đó, phía trước liền là cái kia ngọn núi cao dưới nền đất, phía trước liền là Long Châu phạm vi, cũng là hung hiểm nhất vị trí. Diệp Vân Phi, ngươi thực lực mạnh mẽ, phải che chở điểm ta. Đại địa đạo trưởng nói ra. Sau đó hắn dậm chân một cái, triệu hắn đi ra một đầu địa long, đem phía trước cửa đá đụng vỡ. Lập tức cuồn cuộn âm khí giống như là biển gầm theo cửa đá kia chỗ vọt ra. Đại địa đạo trưởng vung tay lên, một thanh màu vàng thước cuộn bay ra, toát ra thao thiên ánh vàng, lập tức nắm phía trước cuồn cuộn âm khí tách ra. Chúng ta đi vào. Đại địa đạo trưởng dẫn đầu vọt vào cửa đá bên trong. Diệp Vân Phi cũng vọt vào theo. Cửa đá bên trong là một cái quy mô to lớn lăng mộ. Ta cảm ứng được tại đây cái lăng mộ vị trí trung ương có đại lượng hồn thạch. Đại địa đạo trưởng nói ra. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước truyền đến trận trận tiếng vang, sau đó, đã nhìn thấy, có một đội giáp bọc toàn thân giáp binh sĩ, tay cầm đủ loại binh khí, xông giết tới đây. Có chừng 10 cái. Là khôi lỗi. Đại địa đạo trưởng kêu lên. Những binh lính này, không phải âm binh, mà là nhân công chế tác mà thành khôi lỗi. Giết. Những khôi lỗi kia cùng kêu lên giống to, vọt tới Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng trước người. Những khôi lỗi này, thực lực yếu nhất, cũng là động tiên nhất cảnh. Đánh nhau không phải ta năng khiếu. Diệp Vân Phi, giao cho ngươi. Đại địa đạo trưởng hét lớn. Diệp Vân Phi một bước tiến lên trước, nắm tay phải vung ra, hướng về phía trước đánh tới. Ầm ầm. Diệp Vân Phi nắm tay phải, không ngừng phóng to, như một đầu đá mài, hướng về phía trước nghiền ép mà đi, chỗ đến, đem từng cái khôi lỗi đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Nhưng Diệp Vân Phi giật mình là, những khôi lỗi này thân thể cứng rắn đáng sợ, bị vanh bên trong về sau, thế mà không nát không vỡ, hoàn chỉnh không tổn hao gì. Những khôi lỗi này bị vanh bay về sau, một lần nữa lại bỏ lên, lần nữa hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Những khôi lỗi này là dùng tinh thần vẫn thiết chế thành. Đại địa đạo trưởng cũng nhìn ra những khôi lỗi này bất phàm, quan sát một lát. Không sai, đúng là tinh thần vẫn thiết. Diệp Vân Phi sớm liền nhìn ra, gật đầu nói. Diệp Vân Phi am hiểu luyện khí, tự nhiên là lập tức liền nhìn ra, những khôi lỗi này là dùng tinh thần vẫn thiết đúc thành. Tinh thần vẫn thiết, có thể là đồ tốt ta. Đại địa đạo trưởng nhìn chằm chằm những khôi lỗi kia, hai mắt tỏa ánh sáng. Thử nhìn một chút, có thể hay không thu phục những khôi lỗi này. Diệp Vân Phi cũng là nhìn chúng những khôi lỗi này, lập tức phóng xuất ra hồn lực, hướng những khôi lỗi này, cảm giác đi qua. Nói như vậy, khôi lỗi trên thân thể sẽ có một cái điểm khống chế. Tại đây cái điểm khống chế phía trên có một đạo hồn lực cân ký. Khôi lỗi chủ nhân liền là thông qua này đạo hồn lực cân ký tới khống chế khôi lỗi. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền tại bên trong một cái khôi lỗi đầu bên trong tìm được một đạo hồn lực cân ký. Diệp Vân Phi nếm thử xóa đi này đạo hồn lực cân ký. Thế nhưng, rất nhanh, Diệp Vân Phi liền phát hiện này đạo hồn lực cân ký kết cấu hết sức phức tạp, dùng mình bây giờ hồn lực trình độ rất khó xóa đi. Đương nhiên, nếu như vận dụng cái kia một tia thiên đế tàn hồn, khẳng định có khả năng xóa đi. Thế nhưng, Diệp Vân Phi hồn hải bên trong cái kia một tia thiên đế tàn hồn càng ngày càng suy yếu, Diệp Vân Phi sẽ không dễ dàng vận dụng. Chúng ta đánh vào đi. Diệp Vân Phi giống to, nắm đấm không ngừng vung đẩy, tại phía trước mở đường, trong nháy mắt liền đem 10 cái khối lỗi lần nữa đánh bay. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng hướng lăng mộ vị trí trung ương chạy đi. Trên đường đi, càng nhiều hơn khối lỗi không ngừng xuất hiện. Những khối lỗi này thực lực mạnh nhất là động thiên thập cảnh. Diệp Vân Phi đại phát thần uy, nắm những khối lỗi này từng cái đánh bại. Diệp Vân Phi, may mắn có ngươi tại, nếu như là chính ta xông vào nơi này, chỉ sợ đã sớm chết bệnh lên bệnh lên. Đại địa đạo trưởng luôn miệng nói. Cuối cùng, hai người cuối cùng đến lăng mộ vị trí trung ương. Chỗ này có một tòa đài cao, tứ phía cầu thang, cao tới mấy trăm mét. Trên đài cao, trưng bày một bộ thạch quan. Chu vi, tổng cộng có 9 cái cao lớn tướng quân, tay cầm sáng loáng đại đao, thủ hộ lấy cái kia tòa đài cao. Người đến người nào? Lại dám đánh nhiễu tôn chủ thanh tĩnh, còn không mau mau tối lui, bằng không, chết. 9 cái tướng quân cùng kêu lên giống to, chấn động cả tòa lăng mộ. Xem ra, có một trận trận đánh ác liệt. Nhìn cái kia 9 cái tướng quân, Diệp Vân Phi không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Chương 620, dưỡng hồn cây chương 620, dưỡng hồn cây cẩn thận, này 9 người chẳng những là khôi lỗi, mà lại trong cơ thể của bọn hắn phân biệt phong ấn có một đạo cường giả linh hồn thể. Nói cách khác, bọn hắn là khôi lỗi cùng quỷ vật kết hợp thể. Sức chiến đấu của bọn họ so với chúng ta vừa rồi gặp phải những khôi lỗi kia phải cường đại hơn rất nhiều. Đại địa đạo trưởng sắc mặt nghiêm túc nói với Diệp Vân Phi. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi sớm liền phát hiện, này 9 cái tướng quân trong cơ thể đều có một đạo mạnh mẽ linh hồn thể. Nay tòa đài cao liền là dùng hồn thạch đắp lên mà thành. Nghĩ đến đến này chút hồn thạch, liền nhất định phải đánh bại này 9 người. Đại địa đạo trưởng chỉ cái kia tòa đài cao, nói ra. Diệp Vân Phi tầm mắt cũng là rơi vào cái kia tòa trên đài cao. Nay tòa đài cao rộng chừng 100 mét, cao tới mấy trăm mét, nội bộ tất cả đều là hồn thạch. Cất giấu hồn thạch nhiều, nhường Diệp Vân Phi hết sức kích động. Dám nhiễu tôn chủ thanh tĩnh, chết. Cái kia 9 cái tướng quân lần nữa giống to. Lập tức, quần quần âm phong, điên cuồng gào thét, hướng Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng bao phủ tới. Âm phong lạnh lẽo thấu xương, giống như là bắc phong quyển tuyết thổi vào người. Ầm ầm. 9 cái tướng quân như 9 cái bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, mang theo năng lượng kinh người, xông về trước giết tới. Hừ, không quan trọng quỷ vật, cũng dám cản rỡ. Diệp Vân Phi hừ lạnh, chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm phi ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, hướng về phía trước cuốn giết tới. Đường đường cong. Cái kia 9 cái tướng quân vung đẩy đại đao, không ngừng cùng ngũ hành linh kiếm đụng vào nhau, phát ra trận trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Nhưng Diệp Vân Phi giật mình là, cái kia 9 cái tướng quân chẳng những có thể ngăn cản ngũ hành chu tiên kiếm trận, mà lại từng bước gáp sát về phía trước. Rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nay 9 cái tướng quân, mỗi một cái đều thi triển một bộ cao minh đao pháp, 9 bộ đao pháp ở giữa hô ứng lẫn nhau, tựa hồ tạo thành một cái đao trận, uy lực thập phần cường đại. Chỉ gặp từng đạo đen kịt đao mang không ngừng bắn ra, nắm Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng khiến không ngừng lùi lại. Có chút môn đạo, Diệp Vân Phi nói ra. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, thân hình lóe lên, đi vào bên trong một cái tướng quân trước người, đấm ra một quyền. Một quyền này, Diệp Vân Phi thi triển chính là chân ma sát thần quyền bên trong liên hoàn bạo. Ầm ầm. Một đạo lại một đạo kinh khủng quyền kình không ngừng bùng nổ. Người tướng quân kia bị hoành đến bay rất ra ngoài. Có thể là, trong chớp mắt, người tướng quân này lại xông về, toàn thân trên dưới, không có nhận đến mảy may tổn thương. Thân thể thật cứng rắn a. Diệp Vân Phi không khỏi cảm thán. Diệp Vân Phi, ngươi tu luyện công pháp, tựa hồ là dương thuộc tính, có thể dùng tới áp chế bọn hắn âm khí. Đại địa đạo trưởng kêu lên. Diệp Vân Phi vận chuyển cửu dương kinh. Vâng. Một cái đường kính 300 mét to lớn kim cầu, theo Diệp Vân Phi đan điền bay ra, phun ra quần quần ánh vàng, hướng cái kia chín cái tướng quân ném tới. Kim cầu trôi đến, âm khí lập tức bị hòa tan rất nhiều. Đường đường cong. Cái kia chín cái tướng quân, tựa hồ đối với cái này kim cầu vô cùng kiên kỵ, liều mạng cơ trong tay đại đao, không ngừng ngăn cản, đồng thời từng bước lui lại. Quả nhiên, thuộc tính tương khắc, có hiệu quả. Này chín người trong cơ thể đều cất giấu một đạo linh hồn thể thuần âm. Diệp Vân Phi, ngươi tu luyện công pháp thuần dương, vừa vặn khắc chế chúng nó. Đại địa đạo trưởng mừng rỡ. Linh hồn thể, có lẽ dùng thiên hồn kiếm tới đối phó, hiệu quả không tệ. Diệp Vân Phi đột nhiên trong lòng hơi động. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm. Lập tức, bên trong một cái tướng quân, thân hình dừng lại. Thiên hồn kiếm công kích, quả nhiên hữu hiệu. Diệp Vân Phi mừng rỡ, nhân cơ hội này, một bước xông đi lên, một quyền liền đem người tướng quân này đánh bay. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển ra thiên hồn kiếm, công kích cái khác 8 cái tướng quân. Không đến 2 cái hô hấp, cái kia 9 cái tướng quân toàn bộ bị đánh bay. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng hướng về kia cái bình đài phóng đi. Ầm ầm, một cái đại trận đột nhiên hiện, ngăn trở hai người. Trung trung điệp điệp trận pháp năng lượng xông đụng tới. Thật là cao minh đại trận. Đại địa đạo trưởng giật nảy mình. Đạp Bá Phương, đi thần vị, chuyển buổi chưa phương. Diệp Vân Phi kêu to, dẫn đầu xông về phía trước dựa theo đặc biệt phương vị, từng bước một tiến về phía trước giẫm đạp. Đại địa đạo trưởng đi theo Diệp Vân Phi bộ pháp, liền đi mấy bước. Sau đó, hai người liền bình an xuyên qua đại trận, đi tới bình đài trước đó. Diệp Vân Phi, thật không nghĩ tới a, ngươi trận pháp tạo nghệ, cư nhiên như thế cao. Về sau, hai chúng ta hợp tác, trong thiên hạ danh sơn đại mộ mặc cho chúng ta sống đãng. Đại địa đạo trưởng vừa mừng vừa sợ. Không hứng thú. Diệp Vân Phi bĩu môi nói ra. Ngươi cũng chớ xem thường tướng mộ cái môn này học vấn, nó có thể cho là chúng ta mang đến to lớn tiền lợi. Nếu để cho chúng ta tìm tới một tòa đế mộ, vậy liền thật sự là phát đạt. Đại địa đạo trưởng nói ra. Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, cũng muốn tiến vào đế mộ. Diệp Vân Phi khinh thường cười một tiếng. Đó là của ta nhất đại lý tưởng. Đại địa đạo trưởng nói ra. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, phía sau cái kia chín cái tướng quân cơ đại đao lại bật lên. Diệp Vân Phi quay người, đồng thời thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, thiên hồn kiếm, còn có cựu dương kinh, mấy hơi thở, lần nữa nắm cái kia chín cái tướng quân đánh cho bay rất ra ngoài. Đi, chúng ta đi lên xem một chút cái kia cổ quan tài. Theo ta phỏng đoán, trong cổ quan tài kia hẳn là có một ít đồ tốt. Đại địa đạo trưởng hướng trên bình đài xông đi lên. Diệp Vân Phi cũng đi theo xông tới. Trên bình đài trưng bày một tòa thạch quan. Đại địa đạo trưởng ống tay áo vung lên, đem thạch quan cái nắp đẩy ra. Thạch quan bên trong giống tuyết, cái gì cũng không có. Đại địa đạo trưởng có chút trợn tròn mắt. Không, cỗ này thạch quan là một kiện không gian pháp bảo, bên trong có khắc một vùng thế giới nhỏ. Chúng ta tiến vào nhìn một chút. Diệp Vân Phi nói ra, bước vào trong thạch quan. Diệp Vân Phi có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại không gian năng lượng theo trong thạch quan dập dờn ra tới. Thì ra là thế. Đại địa đạo trưởng cũng đi theo Diệp Vân Phi bước vào thạch quan bên trong. Quả nhiên, sau một khắc, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng phát hiện chính mình đứng ở một cái động phủ bên trong. Trong động phủ linh khí dồi dào, hóa thành linh vụ như từng đầu dài lụa màu, rất nhiều đạo dược. Đại địa đạo trưởng đột nhiên kêu lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ gặp phía trước có một mảnh dược điển, hương thơm xông vào mũi, trồng đầy đạo dược, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi chói mắt. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, lục phẩm, thất phẩm, nhất phẩm đến thất phẩm đạo dược đều có, mà lại nhiều đến mấy ngàn gốc. Trời ạ, chúng ta phát đạt. Đại địa đạo trưởng khoa trương kêu lên. Diệp Vân Phi không nói một lời, xông đi lên, trực tiếp liền ngắt lấy những cái kia đạo dược. Chừa chút cho ta. Đại địa đạo trưởng cũng xông vào trong dược điển, tốc độ cao ngắt lấy đạo dược. Này mấy ngàn gốc đạo dược, coi như cầm tới huyền hoàng trong tinh vực, cũng sẽ khiến các đại thế lực phong thưởng. Trong chốc lát, này mảnh dược điển bên trong đạo dược liền bị Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng chia cắt tinh quang. Sau đó, hai người hướng động phủ chỗ sâu đi đến. Xem, có mấy món huyền cấp pháp bảo. Đại địa đạo trưởng đột nhiên lại kêu lên. Chỉ gặp phía trước có một cái binh khí khung, phía trên trưng bày mười mấy món pháp bảo. Hiu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, thuần di đi vào giá binh khí trước đó. Đại gia chia đều. Đại địa đạo trưởng gấp, ra tốc hướng giá binh khí xông lại. Có thể là tốc độ của hắn chỗ nào so đến được Diệp Vân Phi tốc độ đây. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem một thanh trường kiếm, một tôn màu đen tiểu tháp, còn có một phương màu bạc cổ ấn thu vào. Này ba kiện toàn bộ đều là cao cấp huyết khí. Sau đó Diệp Vân Phi lại chọn lấy hai kiện trung cấp huyết khí, còn lại pháp bảo toàn bộ lưu cho đại địa đạo trưởng. Ngươi thật là ác độc. Đại địa đạo trưởng cầm lấy hắn pháp bảo của nó, vẻ mặt cầu xin nói ra. Tiếp theo hai người tiếp tục đi tới, cuối cùng đi tới động phủ chỗ sâu. Động phủ chỗ sâu có một cái hồ nhỏ. Hồ trung ương có một tòa vi hình đảo nhỏ. Cái kia trên đảo nhỏ có một gốc cao hơn 1 mét xanh biếc tiểu thụ. Tiểu thụ bên cạnh ngồi xếp bằng một cái khô gầy lão giả. Giữa một cây, Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm cái kia gốc tiểu thụ. Giữa một cây, đây chính là một loại khó lường bảo bối. Nắm dưỡng hồn loại cây tại hồn hải bên trong có thể thời khắc ôn dưỡng linh hồn thể, tăng lên hồn lực. Giữa một cây thuộc về hồn đạo chí bảo. Này gốc tiểu thụ giống như đã từng quen biết, đoán chừng là không tầm thường bảo bối a. Đại địa đạo trưởng cũng là nhìn chằm chằm giữa một cây, hai mắt tỏa ánh sáng. Kiến thức của hắn tầm mắt, tự nhiên so ra kém Diệp Vân Phi, thế nhưng, cũng biết cái kia gốc tiểu thụ, nhất định là một kiện khó lường bảo bối. Cái này cây, ta muốn. Diệp Vân Phi không khách khí chút nào nói ra. Gặp được dưỡng hồn cây này loại chí bảo, Diệp Vân Phi dĩ nhiên không chịu tặng cho người khác. Được a, ta liền biết, có đồ tốt người nhất định sẽ cướp. Đại địa đạo trưởng tức giận căm phẫn. Cái này trong hồ nước ẩn chứa nồng đậm hồn lực, ngươi cũng không thể giành với ta. Đại địa đạo trưởng chỉ cái kia một vũng nước hồ nói ra. Bởi vì dưỡng hồn cây hàng năm hấp thu chung quanh linh khí trong thiên địa, chuyển hóa thành hồn lực năng lượng, dung nhập trong hồ nước. Cho nên, cái này trong hồ nhỏ ẩn chứa đại lượng hồn lực năng lượng. Được a. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia khô gầy lão giả. Có khả năng khẳng định, đây là một cô thi thể, đã không có bất kỳ sinh cơ. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác đi qua. Đột nhiên, một cỗ hồn lực năng lượng bùng nổ. Sau đó, một vài bức hình ảnh theo cái kia đầu của ông lão bên trong lao ra, không ngừng diễn hóa lấy. Đây là hắn khi còn sống chi nhớ. Đại địa đạo trưởng kêu lên. Chỉ gặp những hình ảnh kia bên trong xuất hiện lao giả thân hình. Nguyên lai, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng nhìn kỹ phía dưới, đối lao giả này tao ngộ có hiểu một chút. Nguyên lai, lão giả này là mô một cái thế giới bên trong cường giả đỉnh cao. Đột nhiên lọt vào mấy cái đệ tử phản bội, cấu kết cửu gia, bố trí hạ bẫy dập, phát động tập kích. Lão giả bản thân bị trọng thương phía dưới, liều mạng chạy trốn. Lão giả này mấy cái đệ tử cùng cửu gia thì là đuổi sát không ngừng. Lão giả này một đường trốn ra hắn chỗ thế giới kia, chuyên môn hướng vắng vẻ hoàng vu không gian bỏ chạy. Đồng thời, tại chạy trốn quá trình bên trong, tìm được một gốc dưỡng hồn cây. Cuối cùng, lão giả này đi tới Thiên Huyền Đại Lục, tại Bắc Hoang ẩn cư xuống dưới. Thế nhưng, lão giả này thương thế quá nặng đi, coi như đạt được dưỡng hồn cây, cũng cứu không được hắn mệnh. Sau này, tại hắn lâm chung trước đó, tìm được chỗ này Cửu Long Ủy Châu địa thế, xây dựng một tòa dưới mặt đất phần mộ, nam chính mình chôn ở chỗ này. Một đời cường giả, cứ như vậy, táng tại đây cái vắng vẻ địa phương. Ta Đông Dương Thiên Quân, không cam tâm a. Cuối cùng một bức tranh bên trong, lão giả ngửa mặt lên trời mà giống, lộ ra 10 điểm không cam lòng. Sau đó, tất cả hình ảnh cùng một chỗ tan biến. Nguyên lai, gia hỏa này gọi Đông Dương Thiên Quân. Đại địa đạo trưởng nói ra. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, vọt tới hồ trung ương trên đảo nhỏ, vung tay lên, đem cái kia gốc dưỡng hồn cây nổ lên. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm dưỡng hồn cây đưa vào hồn hải bên trong. Oanh! Lập tức, Diệp Vân Phi cảm giác được hồn lực của mình trong nháy mắt tăng cường không ít. Quả nhiên là hồn đạo chí bảo. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Bịch. Đại địa đạo trưởng thì là trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu trong hồ nước gần chứa nồng đậm hồn lực năng lượng. Chương 621, tiểu huyền đan cảnh cao thủ chương 621, tiểu huyền đan cảnh cao thủ Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, tại đây cái trong độc phủ, tìm một lần, phát hiện không có cái khác bảo vật. Xem ra, cái này Đông Dương Thiên Quân, một đường chạy trốn tới Thiên Huyền Đại Lục, trên người bảo vật đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Bất quá, có thể được đến một gốc dưỡng hồn cây, cũng xem như một cái thu hoạch khổng lồ. Diệp Vân Phi cười nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đi ra cái này động phủ, theo trong thạch quan nhảy ra, trở lại trên bình đài. Chỉ gặp cái kia chín cái tướng quân còn thủ tại bình đài trung quanh, chín song âm trầm tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Bất quá, bọn hắn nhưng không có đạp vào bình đài một bước, bởi vì trên bình đài trận pháp kia ngăn cản bọn họ. Cái này bình đài là dùng hồn thạch đắp lên mà thành, có hồn thạch số lượng đầy đủ ta nắm hồn lực tăng lên một cái cấp độ. Diệp Vân Phi tại trên bình đài khoanh chân ngồi xuống, tự nói ra. Đại địa đạo trưởng nắm Diệp Vân Phi mang đến nơi này, mục đích đúng là vì tìm kiếm này chút hồn thạch. Đây là Diệp Vân Phi giúp hắn luyện đan điều kiện một trong, cho nên Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không khách khí. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn hải bên trong bạo phát đi ra một cỗ cường đại hấp lực. Hô! Lập tức trong bình đài, đại lượng hồn lực năng lượng bị hút lấy ra, liên tục không ngừng tụ hợp vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Cái này trong bình đài bộ là từ lít nha lít nhít hồn thạch đắp lên mà thành, có hồn thạch số lượng hết sức kinh người. Ào ào ào! Theo đại lượng hồn lực năng lượng tràn vào hồn hải, cái kia gốc dưỡng hồn cây bắt đầu mở rộng cánh lá, tựa hồ 10 điểm dễ chịu. Dần dần, Diệp Vân Phi cảm giác được, hồn lực của mình bắt đầu không ngừng tăng cường. Cùng một thời gian, Huyền Hoàng tinh vực, một đầu không gian thật lớn vết nước trước đó. Lần này, phái các ngươi năm cái tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Ta đã theo Thiên Cơ Tông mượn tới che trời che đậy. Nhớ kỹ, che trời che đậy có thể che đậy phạm vi là 50 dặm. Các ngươi cùng Diệp Vân Phi động thủ thời điểm, không thể rời đi che trời che đậy khoảng cách 50 dặm, một khi rời đi cái phạm vi này, các ngươi đem lại nhận Thiên Huyền Đại Lục tiên địa pháp tắc áp chế. Nhẹ thì gây nên tàn, nặng thì mất mạng. Đương nhiên, tại che trời che đậy 50 dặm phạm vi bên trong, các ngươi có khả năng tự do phát huy các ngươi thực lực chân chính. Một cái toàn thân tản ra khủng bố yêu lực uy áp cổ yêu tộc mở lời nói chuyện. Cái này cổ yêu tộc chính là đại danh đỉnh đỉnh Áo Nguyệt Yêu Vương. Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân, chúng ta nhớ kỹ. Có 5 cái sinh linh đứng tại Áo Nguyệt Yêu Vương trước người, cùng kêu lên trả lời. Này 5 cái sinh linh, 3 cái là cổ yêu tộc, 2 cái là nhân loại. Thiên Huyền Đại Lục thiên địa pháp tắc có hạn, cảnh giới tối cao chỉ có thể là động thiên cảnh. Cái kia Diệp Vân Phi coi như mạnh hơn, nhiều nhất liền là động thiên thập cảnh thực lực. Các ngươi 5 cái đều là tiểu huyền đan cảnh, nếu như vậy, đều bắt không được Diệp Vân Phi, vậy liền để cái đầu trở về gặp ta đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, nắm Diệp Vân Phi bắt trở lại, ta nhất định sẽ có trọng thưởng. Áo Nguyệt Yêu Vương nói ra. Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia 5 cái sinh linh, cùng kêu lên trả lời. Cái kia tốt, ta sẽ đích thân đem các ngươi đưa qua đầu này vết nứt không gian. Các ngươi vừa tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, lập tức kích hoạt che trời che đậy, dạng này, các ngươi là có thể tại Thiên Huyền Đại Lục tự do chuyển động, mà không sẽ bị hạn chế. Áo Nguyệt Yêu Vương đứng lên, nói ra. Tiếp theo, ống tay áo của hắn bung lên, một mảnh vải vàng bay ra. Món pháp bảo này liền là che trời che lên. Cổ La, thực lực của ngươi tối cường, cái này che trời che đậy liền từ ngươi tới điều khiển. Nhớ kỹ, che trời che đậy là Thiên Cơ Tông trọng bảo, thuộc về bảo vật vô giá. Lần này, nếu như không phải võ công tử tự mình ra mặt, vẹn vẹn dựa vào chúng ta cổ yêu tộc mặt mũi, không có khả năng mượn được đến che trời che đậy. Cho nên, các ngươi nhất định không thể làm mất rồi. Bằng không, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Áo Nguyệt Yêu Vương vung tay lên, khối kia hoàng bố phi đến một cái cổ yêu tộc cao thủ trước người. Cái này cổ yêu tộc cao thủ, gọi Cổ La, tiểu huyền đang cảnh trung kỳ thực lực. Lần này tiến vào Thiên Huyền Đại Lục 5 cái sinh linh, thực lực của hắn tối cường. Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân, ta hiểu được. Cổ La cẩn thận từng ly từng tí thu hồi khối kia hoàng bố, nói ra. Tốt, ta hiện tại đem các ngươi đưa qua. Áo Nguyệt Yêu Vương nói ra. Hắn duỗi ra một đầu yêu tay, không ngừng phóng to, đem cái kia 5 cái sinh linh, tất cả đều chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó, bàn tay luồn vào phía trước cái kia khe hở không gian bên trong. Và anh, đầu kia vết nước không gian bên trong, bạo phát đi ra mạnh mẽ gạt bỏ năng lượng cùng phát tắc, muốn đem cái này yêu tay gạt bỏ ra tới. Có thể là, cái này Áo Nguyệt Yêu Vương thực lực, 10 điểm khủng bố, thế mà mạnh mẽ, cưỡng ép nắm yêu tay, luồn vào vết nước không gian chỗ sâu, một mực hướng đối diện với tới. Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân thực lực, quả thực là kinh người. Cái kia 5 cái bị giữ tại trong lòng bàn tay sinh linh, tất cả đều là kinh ngạc tàn thán, đối Áo Nguyệt Yêu Vương bội phục tới cực điểm. Một lát sau, cuối cùng, Áo Nguyệt Yêu Vương yêu tay, cưỡng ép xuyên qua không gian vết nước, đến một chỗ khác. Một chỗ khác, chính là Thiên Huyền Đại Lục hộ giới thành. Ầm ầm. Giữa thiên địa, sôi trào mãnh liệt năng lượng cùng phát tác, liên tục không ngừng, hướng Áo Nguyệt Yêu Vương yêu tay, nghiền ép lên tới. Áo Nguyệt Yêu Vương cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Đây là Thiên Huyền Đại Lục thiên địa phát tác, tại đối với hắn tiến hành gạt bỏ. Cái kia 5 cái tiểu huyền đan cảnh thực lực sinh linh, càng thêm là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bởi vì, Thiên Huyền Đại Lục thiên địa phát tác đang ở điên cuồng công kích bọn hắn. Cảnh giới của bọn hắn đã vượt ra khỏi phiến thiên địa này chỗ cho phép phạm vi. Cổ La lập tức kích hoạt che trời che đậy. Áo Nguyệt Yêu Vương trầm giọng quát. Cổ La lập tức lấy ra che trời che đậy, quán chú tiến vào năng lượng, sau đó nhìn trời ném đi. Ầm ầm. Che trời che đậy không ngừng phóng to, trong chốc lát liền hóa thành một mảnh to lớn hoàng vân, che đậy tại Cổ La 5 người sinh linh hướng trên đỉnh đầu. Lập tức, Cổ La 5 người tiểu huyền đan cảnh cao thủ đều là cảm giác toàn thân dễ dàng, không hề bị đến bất kỳ công kích cùng gạt bỏ. Che trời che đậy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt, các ngươi lập tức hành động đi, dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới Diệp Vân Phi, bắt hắn trở lại cho ta. Đúng, Thiên Ma Vương tử còn sống, đem hắn cũng mang về. Áo Nguyệt Yêu Vương nói ra. Đúng. Cổ La 5 người tiểu huyền đan cảnh cao thủ cùng kêu lên trả lời, sau đó hướng về phía trước đi đến. Phía trước là một tòa thật to thành trì, hộ giới thành. Có 5 cái dị vực sinh linh đến đây. Lúc này, hộ giới thành trên tường thành đã sớm đứng đấy một nhóm người. Làm Áo Nguyệt Yêu Vương cái kia yêu tay cưỡng ép xuyên qua không gian vết nứt thời điểm, hộ giới thành bên trong nhân mã liền đã phát hiện, dồn dập xông lên tường thành. Rất nhanh, 5 cái dị vực sinh linh liền đi tới hộ giới thành trước đó. Liền là tòa thành trì này, trấn thủ ở chỗ này, ngăn cản chúng ta cổ yêu tộc đại quân tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Hợp lực phá hủy nó. Cổ La trừng mắt một đôi kinh khủng yêu nhãn, đánh giá hộ giới thành, nói ra. Ầm ầm. 5 cái dị vực sinh linh đồng loạt ra tay, hoặc trưởng, hoặc quyền, hoặc chỉ, trung trung điệp điệp năng lượng uy áp, hướng hộ giới thành nghiền ép lên đi. Lập tức, cả tòa hộ giới thành bắt đầu vang lên kẹt kẹt, cái kia cao lớn tường thành bắt đầu không ngừng vỡ nát, giải thể. 5 cái tiểu huyền đan cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, uy lực quá kinh khủng. Hộ giới thành muốn sụp. Nhanh, hết thảy mọi người, lập tức rời đi. Hộ giới thành bên trong vang lên từng đạo hoảng sợ tiếng kêu. Ầm ầm. Mười mấy hơi thở về sau, hộ giới thành ầm ầm nổ nát vụn. Đã từng thủ hộ Thiên Huyền Đại Lục 5 tháng dài đằng đẵng hộ giới thành, cứ như vậy bị phá hủy. Giết. 5 cái tiểu huyền đan cảnh cao thủ xông về phía trước, gặp người liền giết. Những Thiên Huyền Đại Lục đó nhân mã thì là liều mạng chạy trốn. Một lát sau, hộ giới thành liền triệt để biến thành một chỗ phế tích. Đi, chúng ta đi tìm Diệp Vân Phi. Cổ La vung tay lên, nói ra. 5 cái tiểu huyền đan cảnh cao thủ bước lên Thiên Huyền Đại Lục đại địa. Đáng tiếc, tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, che trời che đậy nhiều nhất chỉ có thể bảo hộ 5 cái tiểu huyền đan cảnh, mà lại cảnh giới tối cao chỉ có thể là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ. Bằng không, ta phái một nhóm lớn tiểu huyền đan cảnh cao thủ tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, bắt lấy Diệp Vân Phi nắm bắt lớn hơn. Áo Nguyệt Yêu Vương đứng tại vết nứt không gian trước đó, tự nói ra. Áo Nguyệt Yêu Vương, lần này hy vọng ngươi không nên để cho võ công tử thất vọng. Cái kia Diệp Vân Phi giết võ công tử thủ hạ, đây là đại nghịch bất đạo phạm tội. Võ công tử có ý tứ là sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Một cái áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Áo Nguyệt Yêu Vương bên cạnh, trầm giọng nói ra. Yên tâm, lần này nhất định sẽ nắm Diệp Vân Phi bắt lấy. Áo Nguyệt Yêu Vương nói ra. Đâu chỉ võ công tử, tại Huyền Hoàng trong tinh vực có một nhóm lớn lao ra hỏa, buộc ta muốn đem Diệp Vân Phi theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong cầm ra đến, giao cho bọn hắn báo thù rửa ở đây. Áo Nguyệt Yêu Vương thầm nghĩ trong lòng. Lần trước, Diệp Vân Phi giết chết 10 cái Huyền Hoàng tinh vực bên trong, những cái kia đại giáo đại tộc hạch tâm tử đệ. Kết quả, này chút đại giáo đại tộc cao thủ đều chạy đến tìm Áo Nguyệt Yêu Vương tính sổ sách. Cuối cùng, Áo Nguyệt Yêu Vương thề, nhất định sẽ nắm hung thủ giết người Diệp Vân Phi, theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong cầm ra đến, giao cho đại gia xử trí. Những cái kia đại giáo đại tộc cao thủ mới tạm thời buông tha Áo Nguyệt Yêu Vương. Nghĩ tới những việc này, Áo Nguyệt Yêu Vương liền đau đầu cực điểm, đồng thời cũng đối Diệp Vân Phi hận vô cùng. Chương 622, Động Thiên Ngũ Cảnh. Chương 622, Động Thiên Ngũ Cảnh. Ngươi xác định tiểu huyền đang cảnh, nhất định đối phó được Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi có thể chém giết mấy ngàn cái động thiên cảnh, nói không chừng hắn chân thực chiến lực đã đi đến tiểu huyền đan cảnh đây. Cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên hỏi. Không sao, liền coi như bọn họ bắt không được Diệp Vân Phi, cũng nhất định có khả năng giết chết Diệp Vân Phi. Áo Nguyệt Yêu Vương đột nhiên lộ ra cười lạnh. Ồ, áo bào đen lão giả không hiểu. Ta phải đi tiểu huyền đan cảnh, nếu như bọn hắn đánh không lại Diệp Vân Phi, liền sẽ cùng Diệp Vân Phi đồng quy vu tận. Dù như thế nào, Diệp Vân Phi xuống tràng đều khó thoát khỏi cái chết. Áo Nguyệt Yêu Vương nói ra. Bọn hắn dự định tự bạo huyền đan. Cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt khẽ động. Tiểu huyền đan cảnh cao thủ đã trải qua sơ bộ trong đan điền, ngưng kết ra tới một khỏa huyền đan. Viên này huyền đan ẩn chứa năng lượng kinh người, một khi tự bạo, sinh ra uy lực thập phần cường đại. Không sai, tiểu huyền đan cảnh là ta bồi dưỡng nhiều năm tử sĩ, chỉ cần là mệnh lệnh của ta, bọn hắn coi như giao ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Đương nhiên, bọn hắn tự bạo huyền đan, đó là biết bắt nhất kết quả. Ta không tin Diệp Vân Phi đánh cho tiểu huyền đan cảnh. Tóm lại, lần này Diệp Vân Phi chắp cánh khó thoát. Áo Nguyệt Yêu Vương lạnh cười nói. Vậy thì tốt. Áo bào đen lão giả hài lòng gật gật đầu. Lúc này, Thiên Huyền Đại Lục bên trong, hộ giới thành phát sinh sự tình, dùng tốc độ như tia chớp, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Mọi người đều biết, đáng sợ dị vực cường giả xâm lấn, thủy đi hộ giới thành. Lập tức tập hợp đại quân, tiến đến nên địch. Cổ thành chủ sắc mặt nghiêm túc, lập tức hạ mệnh lệnh. Không chỉ cổ thành chủ, cơ hồ Thiên Huyền Đại Lục hết thảy cường giả đều là tâm tình trầm trọng. Hộ giới thành chẳng những có một nhóm đông người tại trấn thủ, mà lại tu kiến đến 10 điểm kiên cố, trên tường thành còn bố trí có đại lượng trận pháp, dễ thủ khó công. Qua nhiều năm như vậy, dị vực đại quân một mực không có cách nào công phá hộ giới thành. Nghĩ không ra, lần này lại dị vực cường giả nhất cử công phá. Điều này nói rõ, dị vực cường giả thực lực cực kỳ kinh khủng. Một nhánh đại quân bị tổ chức lên, tại cổ thành chủ dẫn dắt phía dưới, chuẩn bị nên địch. Đồng thời, cổ thành chủ lập tức phái người liên hệ Diệp Vân Phi. Hắn đoán chừng, chỉ có Diệp Vân Phi mới có thực lực đối chiến dị vực cường giả. Cổ thành chủ, Diệp thống lĩnh rời đi hộ đạo học viện, đã có mấy ngày thời gian, tạm thời vô pháp liên hệ đến lên. Không lâu sau đó, cổ thành chủ thu đến hồi báo. Cái gì? Vô pháp liên hệ đến bên trên Diệp thống lĩnh? Cổ thành chủ nhíu mày, tiếp tục phái người nếm thử liên hệ Diệp thống lĩnh. Cổ thành chủ phân phó nói, báo cáo cổ thành chủ, dị vực cường giả đang ở hướng về Trung Châu tới, có người chạy vội tới báo, nên địch. Cổ thành chủ trầm mặc một lát, trầm giọng nói ra. Lúc này, băng hoang đi qua một ngày thời gian hấp thu, Diệp Vân Phi cuối cùng đem toàn bộ bình đài, hết thảy hồn thạch năng lượng, toàn bộ hấp thu, hồn lực tăng vọt, ta hồn lực cường độ tối thiểu nhất tăng lên hơn 100 lần. Diệp Vân Phi chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, Diệp Vân Phi trong ánh mắt xem, rơi vào hồn hải bên trong, cái kia gốc dưỡng hồn trên cây. Diệp Vân Phi phát hiện, này gốc dưỡng hồn cây cao lớn một đoạn. Dưỡng hồn cây có thể ôn dưỡng linh hồn thể, nhường linh hồn thể không ngừng lớn mạnh. Về sau, chỉ cần có này gốc dưỡng hồn cây tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, Diệp Vân Phi hồn lực liền có thể không ngừng tự động tăng lên. Có thể nói, lần này, Diệp Vân Phi thu hoạch lớn nhất liền là này gốc dưỡng hồn cây. Gần đoạn thời gian, thân thể của ta chất lượng tăng lên rất lớn, hiện tại hồn lực lại tăng vọt. Là thời điểm tăng lên một thoáng linh lực cảnh giới. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Lúc này, đại địa đạo trưởng còn tại trong thạch quan cái kia trong động phủ, hấp thu những cái kia trong hồ nước hồn lực năng lượng. Hắn hấp thu tiêu hóa hồn lực năng lượng tốc độ còn kém rất rất xa Diệp Vân Phi. Tốt, đột phá linh lực cảnh giới. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, rời đi cái này lăng mộ, lao ra mặt đất. Cái này địa cung bên trong, âm khí quá nặng, linh khí mỏng manh, bất lợi cho đột phá linh lực cảnh giới. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, rất nhanh, liền tại phụ cận tìm được một chỗ linh khí nồng đậm dãy núi. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, đi tới nơi này chỗ bên trong dãy núi, khoanh chân ngồi xuống. Hồ Diệu, Hoàng Lão, các ngươi thay ta hộ pháp. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Hồ Diệu cùng váy vàng đồng thời xuất hiện, thủ tại phụ cận. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một đống lớn linh đan, cùng đủ loại thiên tài địa bảo. Đây là Diệp Vân Phi sớm liền chuẩn bị xong, chuyên môn dùng để trùng kích cảnh giới. Diệp Vân Phi vận chuyển cửu dương kinh, lập tức linh lực trong cơ thể bắt đầu ầm ầm vận chuyển. Diệp Vân Phi há mồm khẽ hấp. Ào ào ào. Đại lượng linh đan cùng thiên tài địa bảo không ngừng rơi vào Diệp Vân Phi trong miệng, nuốt vào trong cơ thể. Diệt đi Thiên U mộ tổng bộ về sau, Diệp Vân Phi theo mộ chủ nơi nào đạt được số lượng kinh người thiên tài địa bảo. Hiện tại Diệp Vân Phi 10 điểm giàu có. Rất nhanh, nửa ngày trôi qua, nửa ngày sau, vâng, thường cách một đoạn thời gian, Diệp Vân Phi trong cơ thể liền truyền tới một đạo linh lực tiếng nổ vang rền. Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới tại bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng lên. Huyền dịch cảnh hậu kỳ, động tiên nhất cảnh, động tiên nhị cảnh, động. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi liền một hơi đột phá đến động. Làm sao có thể? Trên thế giới lại có thể có người có thể dạng này đột phá? Quả thực là quái vật. Nơi xa, váy vàng nhìn trợn mắt hốt mồm. Diệp Vân Phi đột phá linh lực cảnh giới dễ dàng cùng tốc độ, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối võ đạo nhận biết phạm vi. Phải biết, Thiên Huyền Đại Lục phía trên, không biết có nhiều ít võ giả, cả đời đau khổ truy cầu, cũng vô pháp đột phá đến động thiên cảnh. Đến Diệp Vân Phi chỗ này, lại tựa hồ như so ăn cơm uống nước, còn muốn đơn giản rất nhiều. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền một hơi đột phá đến động. Đối với chủ nhân đến nói, dạng này tốc độ đột phá mới là bình thường. Hồ Diệu bĩu môi nói ra, nàng là một cái duy nhất biết Diệp Vân Phi lai lịch, cho nên tuyệt không thấy kinh ngạc. Động, tốt, tạm thời liền cảnh giới này đi. Diệp Vân Phi kết thúc tiếp tục đột phá. Ta hiện tại thực lực tổng hợp đã có khả năng tùy tiện đánh bại Tiểu Huyền Đan trung kỳ, coi như gặp được Tiểu Huyền Đan cảnh hậu kỳ, cũng có thể đánh nhau một phiên. Diệp Vân Phi đánh giá một tí chiến lược của mình, lẩm bẩm. Diệp Vân Phi. Đột nhiên, đại địa đạo trưởng xa xa tới. Hắn mới vừa từ cái kia trong thạch quan ra tới. Chúc mừng ngươi, linh hồn của ngươi thể không chỉ hoàn toàn chữa trị, mà lại so với trước kia trạng thái đỉnh phong càng hơn một bậc. Diệp Vân Phi cười nói, xem ra đại địa đạo trưởng hấp thu những cái kia trong hồ nước hồn lực năng lượng về sau, chỗ tốt rất lớn. Như nhau. Y đi. Diệp Vân Phi, linh lực của ngươi cảnh giới. Động rồi. Làm sao có thể? Đại địa đạo trưởng đầu tiên là cười nói, sau đó chấn động vô cùng, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Không có gì, thuận tiện đột phá mấy cảnh giới mà thôi. Diệp Vân Phi thuận miệng nói ra. Quái vật. Đại địa đạo trưởng im lặng.